Chương 446. Không giả xuân, 1. Bạch Băng lặng lặng nghe hai người đối thoại, không có xen vào, thẳng đến Tiêu Ngọc Chất rời đi trước chuẩn bị, mới mở miệng hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Diêu Thiền nói, Huyền Đô Quan lưu lại bí cảnh, nhưng thật ra là Minh Xu tiền bối ẩn cư địa phương, nhưng mà Minh Xu không muốn để cho ngoại nhân biết, nàng cũng sẽ không nói. Bạch Băng nói, cẩn thận chút, đừng ngừng lưu quá lâu. Diêu Thiền một lời đáp ứng, Bạch Thúc yên tâm, ta lập tức liền ra. Lần này lại không phải đi lịch luyện, chính là đem tiền bối thu thập một chút bí cảnh, rời đi điểm sinh trưởng quá tràn đầy linh thực, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Bạch Băng khẽ cười cười, hắn vẫn là rất tin tưởng đơn độc đi ra ngoài tiểu nha đầu, mỗi lần đều không cần bọn họ quan tâm, ngược lại cùng Trưởng Thanh đi ra ngoài, nhiều ít tổng sẽ gặp phải điểm chuyện phiền toái. Thượng Thanh Tông bên này nguyên nhân chính là Vĩnh Huy, Văn Nguyên phi thăng mà một đoàn loạn, hai người này trước khi phi thăng đều không có cùng tông môn trưởng lão thương lượng, không nói tiếng nào một mình phi thăng coi như, còn mang đi Thượng Thanh Tông hai cái giả dương thần, các tông môn trưởng lão tức giận đến đều kém chút thổ huyết. Liên đại bộ phận tông môn mà nói, phi thăng tu sĩ cố nhiên có thể cho tông môn mang đến vinh diệu, nhưng là lục địa tán tiên cho bọn hắn mang đến lợi ích lớn hơn. Phi thăng tu sĩ ngày sau tái vinh diệu, còn có thể ban ơn cho hạ giới tông môn. Nhưng tông môn có đất liền tán tiên tọa trấn, người bình thường đều không dám tùy tiện xâm phạm, thậm chí rất nhiều bí cảnh cũng có thể từ tán tiên dò đường, nhiều đoạt tài nguyên. Văn Nguyên lần này mang đi hai cái dương thần, là Thượng Thanh Tông con cháu thế gia. Từ nhỏ nuôi dưỡng ở tông môn, từ tông môn một đường bồi dưỡng vì dương thần, từ năng lực tới nói, hai người đầy đủ phi thăng, nhưng trên thực lực hai người khả năng liền ngày đầu tiên kiếp số đều không kháng nổi, cho nên không có cơ hội lần này, hai người khả năng lại trải qua thêm mấy trăm năm liền muốn chuyển thành lục địa tán tiên. Ai có thể nghĩ tới Vĩnh Huy, Văn Nguyên sẽ liên thủ phi thăng, thậm chí còn đem hai cái này dự định tán tiên đều mang đi, may mắn hai người còn có chút phân tức, không có đào căn, đem người đều mang đi. Có thể còn lại mấy vị đều là qua nhân yêu đại chiến liền muốn phi thăng, không thể ở lâu tông môn, lần này không chừng tán tiên liền muốn tuyệt tự, mấy cái quản sự thái thượng trưởng lão tức giận đến tức sủi bọt mép, nếu không phải lưu lại Tiêu Cảnh Dương thực lực quá mạnh, đều muốn tìm hắn chút giận. Vĩnh Huy, Văn Nguyên trước khi đi, đều liên tục dặn dò qua Tĩnh Hòa, hai người vừa phi thăng, Tĩnh Hòa liền hồi Tuyết Nguyên phân tông, các trưởng lão cũng không tốt tìm một tên tiểu bối xuất khí. Lại nói Tĩnh Hòa cũng không phải không có chỗ dựa, dù là Tiêu Cảnh Dương mặc kệ nàng, còn có mẹ ruột sẽ quản. Cái này ngay miệng trừ không quan tâm Tiêu Cảnh Dương, tránh cũng không thể tránh Dung Quân Hòa, có thể chạy đều chạy, liền đầu óc không tốt Tạ Linh Tiên đều bị Tiêu Cảnh Minh mang đi. Hắn liên tục căn dặn Đồ Nhi phải khiêm tốn, những năm này không muốn gặp rắc rối. Tiêu Cảnh Dương là sẽ mang cha mẹ huynh đệ rời đi, nhiều cái Tạ Linh Tiên cũng không nhiều, nhưng nếu như nàng quá làm ẩu, Tiêu Cảnh Dương khẳng định cũng sẽ không nguyện ý, bởi vậy Tiêu Cảnh Dương vì Đồ Nhi ngày sau tiền đồ cân nhắc, nhẫn tâm đưa nàng tạm thời đóng lại, làm sao cũng muốn mang nàng đi thượng giới, bằng không thì lưu tại hạ giới, đứa nhỏ này sẽ bị tông môn hủy hoại. Đương nhiên đi thượng giới cũng tránh không được muốn sinh con, nhưng tốt xấu có thể trèo cái tốt hơn cảnh cây cao, nếu như Dung Quân Hòa nguyện ý cùng nàng thành thân thì tốt hơn, lưu tại hạ giới không có bất kỳ cái gì khả năng. Tạ Linh Tiên không phải có thể nghe khuyên người, nàng gặp được phần lớn người cũng sẽ không ôn tồn khuyên nàng, sẽ chỉ dùng phiền chán ánh mắt nhìn nàng, nhưng mà sư phụ là không giống, hắn là thật muốn tốt cho mình, nàng cũng chỉ nghe sư phụ. Sư phụ làm cho nàng an tâm đợi tại tông môn tu luyện, chờ lấy sư bá dẫn bọn hắn cùng một chỗ phi thăng, nàng liền chịu đựng đi tìm Dung Quân Hòa xúc động an tâm đợi. Nàng làm việc lại xúc động ngu xuẩn, đến cùng cũng không phải trí lực có vấn đề, tự nhiên rõ ràng đi cùng thượng giới chỗ tốt. Nàng dù căm thủ Tiêu Ngọc Chất so với mình càng được coi trọng, có thể thấy được nàng hưu phúc không hưởng, không có việc gì liền chạy ra ngoài, cũng an tâm, dù sao nhịn nữa tới mấy năm, mình liền có thể lên thượng giới hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà nàng chỉ có thể trông mong nhìn xem mọi người phi thăng. Ta trước kia luôn cảm thấy nàng thật đáng thương, là bị Thượng Thanh Tông nuôi phế, có thể về sau nhìn thấy cơ minh họ, đột nhiên phát hiện nàng không phải tông môn nuôi phế, vốn chính là phế vật. Tiêu Ngọc Chất cùng sư phụ báo cáo chuẩn bị về sau, liền do Minh Xu dẫn đường, cùng Diêu Thiện cùng một chỗ hướng phía trước bối ẩn cư chỗ phi độn, hai người vừa mới xem hết hơn 10 vị dương thần cùng một chỗ phi thăng, tâm tình chính kích động, cũng không có tu luyện, mà là ngồi ở trên pháp khí nói chuyện phiếm. Tiêu Ngọc Chất nói lên Tạ Linh Tiên, liền một bụng oán khí, nếu không phải nàng là Tiêu Cảnh Minh ái đồ, sớm chơi chết. Thua thiệt nàng trước kia còn cảm thấy Tạ Linh Tiên đáng thương, có thể tiếp xúc cơ minh thọ, mới phát hiện loại này cái gọi là nuôi phế lưu ly thuần tịnh thể vẫn có người bình thường. Cơ minh thọ mặc dù tính tình tiêu căng, có thể chí ít giảng đạo lý, hoặc là nói nguyện ý cùng thực lực mạnh hơn chính mình người giảng đạo lý, cũng rất có tự mình hiểu lấy, phát hiện giúp không được gì, liền sẽ chủ động yêu cầu trốn ở động thiên không thêm phiền. Tạ Linh Tiên đâu? Nếu không phải Dung Quân Hòa tay mắt lanh lẹ phong ấn nàng, bọn họ lần này cũng chưa chắc có thể lông tóc không thương đi ra đế lăng, dù vậy, nàng cũng bởi vì việc này cùng Dung Quân Hòa dây dưa không ngớt, nhất định phải lấy thứ tội vì lấy cớ, mang nàng đi ra ngoài chơi. Tiêu Ngọc Chất không thể tưởng tượng, trên đời này tại sao có thể có loại người này? Nàng hai đời đều chưa từng gặp qua loại người này. Diêu Thiện hiếm lạ hỏi, ngươi cảm thấy nàng đáng thương? Tiêu Ngọc Chất sờ lên cái mũi, cười hắc hắc hai tiếng, cái này không trước kia đầu góc hồ đồ mà. Diêu Thiện lắc đầu, cũng không phải đầu góc hồ đồ, ngươi chính là đáng thương nàng, nhưng cũng yêu người thường thường đều có chỗ đáng hận, nếu là người đứng xem, động thiện tâm, cho dù là kéo nàng một thanh, cũng có thể. Nhưng là giống nàng dạng này, cùng chúng ta cùng một nhịp thở, thậm chí về mặt thân phận còn ưu việt hơn, liền không thể dùng người đứng xem lập trường. Một khi phát hiện nàng đối với mình có uy hiếp, có thể đã giết thì đã giết. Chính như mình đối đãi Hoa Thanh mẫu thân, ấn lý Hoa Thanh, Hoa Lệ đều là rất đáng thương, thậm chí ngay cả Hoa Nhuận cũng không có chân chính bên ngoài cùng mình vạch mặt, có thể một phát giác không thích hợp liền giết các nàng, mặc kệ đúng sai đáng thương. Dưới thiên đạo, vạn vật đều là run rế, liền coi như chúng ta vận khí tốt, có sư phụ che chở có thể an tâm tu luyện, nhưng cũng không phải vạn vô nhất thất, không đến đế quân, tốt nhất đừng có dư thừa đồng tình tâm. Nàng lời nói này rất tàn khốc, có thể cũng là sự thật, đạt mới có thể kiêm tệ thiên hạ, các nàng còn có hay không phát đạt, cũng chỉ có thể trước cố tốt chính mình. Nàng muốn làm bây giờ, cũng chính là cải thiện có hạn phạm vi bên trong phàm nhân sinh tồn hoàn cảnh, những người khác sẽ không quản, cũng không còn được. Minh Xu gật đầu phụ hòa nói, nhàn nhạt nói không sai, chúng ta bây giờ chỗ này cảnh, có thể so sánh những người khác khó, không cần thiết đi đồng tình người khác. Tiêu Ngọc Chất cười nói, ta đã biết, về sau sẽ không. Chi Bảo ngồi ở Diêu Thiển đầu vai, mở to như lưu ly mắt to, lặng yên nghe không nói lời nào. Nàng là những người này tâm tính ít nhất, đại bộ phận thời điểm không đến lượt nàng nói chuyện, chỉ cần an tĩnh nghe là tốt rồi. Lần này hai người là đi yêu thực lão tổ ẩn cư địa, theo Minh Xu nói vị lão tổ này đối với đồng tộc hậu bối đều rất yêu mến, Chi Bảo quá khứ nhất định có thể cầm không ít chỗ tốt, Diêu Thiển liền để nàng đợi ở bên ngoài. Lão Quy khoảng thời gian này trốn ở mình động thiên bên trong bế quan, Vĩnh Huy, Văn Nguyên rút đầu phộng, vừa gậy mang một chuỗi phi thăng sự tình, đem hắn dọa sợ, khoảng thời gian này cũng không dám ra ngoài. Đừng tưởng rằng mượn nhờ đạo cung che chở phi thăng chính là chuyện tốt, những tu sĩ kia phi thăng kiếp số cũng không triệt tiêu, chỉ là bị đạo cung ngăn cản, đạo cung chủ nhân giúp người phi thăng, bản thân cũng là muốn gánh chịu nhân quả. Cho nên những cái kia bị mang lên thượng giới tán tu, nhưng thật ra là đem mình bán mình cho đế quân, về sau sinh tử liền từ người khác tới quyết định. Lão Quy trước kia cũng cân nhắc qua loại tình huống này, thế nhưng là lại không rõ ràng đế quân tính tình, cũng không xác định hay không có người nguyện ý trợ mình một chút sức lực. Hiện tại có Diêu Thiện, hắn cũng không lo lắng, Lang Tiêu đế quân đối với người bên ngoài làm sao không rõ ràng, nhưng đối với cái này hấu đổ là tuyệt đối yêu thương, cũng không cần hắn đem mình làm phá hôi, hoặc là tao ngộ đem chính mình luyện thành khôi lỗi loại hình thảm sự. Mắt thấy lớn tiền đồ tốt đang ở trước mắt, ai nguyện ý bây giờ bị bách phi thăng? Vạn nhất tuyển một cái tính tình không tốt chủ nhân, đời này sẽ phá hủy. Lão Quy vốn là có thể dựa vào trường thọ, ẩn cư nấu chết tất cả đối thủ, nhịn đến phi thăng, hiện tại thì càng nhát gan, tại mình động thiên đều có thể nuốt ở trong mai rùa không ra. Hắn mai rùa không chỉ có lực phòng ngự cường hãn, còn có ẩn nấp tác dụng, đây là hắn tiến vào nguyên anh sau thức tỉnh thần thông, chỉ cần không chủ động hiện thân, hạ giới bất kỳ tu sĩ nào cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Diêu Thiển đối với Lão Quy ẩn nấp năng lực nhìn mà than thở, hắn ước lượng lĩnh hội chính là cầu nói a. Yêu tộc tiền bối ẩn cư địa phương, khoảng cách Vân Châu cực xa, tại một phiến Vông Dương đại hải bên trên. Cái này cũng không kỳ quái, Vân Châu phát triển nhiều năm như vậy, có thể khai phá địa phương đều mở ra, cái gì ẩn nấp bí cảnh đều bị người tìm được. Nếu quả thật có tu sĩ muốn thanh tĩnh, khẳng định là rời xa Vân Châu. Nhưng là để Diêu Thiển kỳ quái chính là, Minh Xu dẫn các nàng đi tới một phiến Vông Dương đại hải bên trên, gợn sóng cuộn cuộn, đưa mắt nhìn bốn phía, thế mà một chút lục địa đều không có. Tiêu Ngọc Chất tò mò hỏi, là có ngăn cách trận pháp sao? Minh Xu nói, không phải, theo ta đi. Nói nàng chui vào đáy biển, đám người vội vàng đuổi theo. Minh Xu thi triển thủy độ thuật, một đường tiềm hành, Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất theo sát phía sau, cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo đáy biển hẻm núi, Minh Xu hai mắt tỏa sáng, đến. Diêu Thiển giật mình, một gốc linh thực thế mà ở tại đáy biển hẻm núi. Chẳng lẽ là thủy sinh thực vật sao? Nhưng mà liền xem như thủy sinh thực vật, cũng không trở thành ở tại đáy biển a. Rong biển không đều là trôi nổi trên mặt biển sao? Nhưng mà rất nhanh Minh Xu liền giải khai nghi hoặc, nàng xe nhẹ đường quen mang theo hai người tại trong hẻm núi xuyên qua, sau một lát xuyên qua một đạo cấm chế, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, một mảnh vô biên vô hạn, ánh sáng muôn màu biển hoa xuất hiện tại trước mặt hai người. Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất đều nhìn ngây người, các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua khí thế như vậy rộng rãi biển hoa, Huyền Đô Quan cũng là thảm thực vật khắp nơi trên đất, có thể cũng không trở thành sẽ loại nhiều như vậy hoa. Minh Xu giải thích nói, nơi này vốn là một cái hải đảo, bởi vì thường xuyên có khách không mời mà đến quấy rầy, tiền bối không chịu nổi kỳ nhiễu, liền thi triển đại thần thông đem hải đảo biến mất tại trong hạp cốc, không phải tiền bối đặc biệt cáo chi, những người khác không cách nào tìm tới nơi này. Diêu Thiển ngước mắt nhìn thoáng qua, treo cao chân trời mặt trời, thật không hổ là hồng hoang lúc liền tồn tại đại năng, lớn như vậy nhật quang thạch liền dùng để làm mặt trời nhân tạo, thật là tài đại khí thô. Nhật quang thạch là Vân Châu cơ hồ đã mở hái hầu như không còn linh thạch, nghe nói loại linh thạch này nguồn gốc từ đại nhật, là thiên địa sơ khai, đại nhật chưa ổn định lúc, sẽ thường xuyên phun ra ngoài đại nhật bản nguyên. Những này đại nhật bản nguyên đại bộ phận trên không trung liền tiêu tán, cũng có bộ phận dung thành nhật quang thạch, loại này thạch đầu liền cùng loại hiện tại tinh thần cát, ẩn chứa chút ít đại nhật bản nguyên. Nhưng trước mắt cái này một khối nhật quang thạch, hiển nhiên ẩn chứa đại lượng đại nhật bản nguyên, thậm chí nhật quang thạch bản thân cũng là một loại cực phẩm luyện khí tài liệu, dù sao có thể gánh vác được đại nhật bản nguyên tiêu đốt linh vật, cho dù tại hồng hoang thời kỳ đều là lác đác không có mấy. Chương 447 Bất Lão Xuân 2. Diêu Thiển cũng nghe Bạch Thúc nói qua, nhật quang thạch hình thành có rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố, không gọi được hồng mông chi bảo, cũng là thiên địa sơ khai lúc hình thành chi bảo, về sau liền lại khó có loại này có thể dẫn đại nhật bảo bối. Cho dù là có thể tồn tại ở đại nhật phía trên phủ tang thần thụ, cũng là hồng mông thời kỳ thì có tiên thiên linh thực, hồng mông vỡ tan, thiên địa khai ích về sau, cùng loại chí bảo lắc đắc không có mấy. Đây cũng là nhật quang thạch rất nhanh liền bị khai thác hầu như không còn nguyên nhân chính, hồng hoang đại năng đều không phải người ngu, tự nhiên biết loại bảo bối này về sau càng ngày càng ít, có năng lực có thể đào đi đều đào đi rồi, chỉ để lại cực cần nấp khoáng mạch, mới lấy để nhật quang thạch lưu truyền cho tới nay. Tu hành giới giá trị tương đối cao linh thạch một trong nhật diệu thạch, chính là hậu nhân căn cứ nhật quang thạch mệnh danh, mặc dù cả hai mới kém một chữ, nhưng phẩm cấp ngày đêm khác biệt, một cái bất quá là bình thường linh thạch, chỉ ẩn chứa chút ít dương thuộc tính linh lực, một cái khác lại là đại nhật bản nguyên. Diêu Thiện thầm nghĩ, không biết có hay không ẩn chứa huyền minh bản nguyên linh thạch, nếu như có, cũng đừng có mình vất vả quy về bản nguyên. Trải qua nàng những năm này cố gắng, huyết hà bản nguyên đã trả hết, hiện tại cũng chỉ thừa huyền minh bản nguyên. Minh Xu gặp Diêu Thiện không chớp mắt nhìn xem nhật quang thạch, không khỏi cười nói, có phải là chưa thấy qua lớn như vậy nhật quang thạch? Diêu Thiện khẽ bước cằm, ta đều chưa thấy qua vật thật nhật quang thạch, chỉ ở Bạch Thúc trong hình ảnh gặp qua hư ảnh. Minh Xu nói, chờ đến buổi tối, nơi này còn có một viên nhỏ thái âm. Tiêu Ngọc Chất tò mò hỏi, là nguyệt quang thạch sao? Tên như ý nghĩa, nguyệt quang thạch cùng nhật quang thạch không sai biệt lắm tính chất bảo bối. Minh Xu nói, không chỉ có nguyệt quang thạch, nơi này còn có một gốc nguyệt quế thần thụ, nhưng không có khai linh. Không phải tất cả nguyệt quế thần thụ đều có thể khai linh, nguyệt chi cùng cây kia có thể mở linh, chủ yếu vẫn là bởi vì nó dung hợp trận tâm. Cùng việc nói là nguyệt quế thần thụ khai linh, còn không bằng nói trận pháp sinh ra trận linh, loại này thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được trùng hợp, vô số hội nguyên cũng sẽ không lại xuất hiện như nhau, quá hiếm thấy. Minh Xu đối với Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất nói, các ngươi không phải nuôi ong sao? Có thể đem ong trùng phóng xuất lấy mật, nơi này linh hoa phẩm cấp cũng không tệ, thu thập linh mật phẩm chất hẳn là rất tốt. Minh Xu lời này khiêm tốn, những đóa hoa này đâu chỉ phẩm giai không sai, mà là đóa đóa đều là thượng phẩm linh hoa, trong đó không thiếu một chút cực phẩm linh hoa, cũng thua thiệt này địa linh khí phong phú, bằng không thì thật đúng là cung cấp nuôi không nổi. Rất nhiều cực phẩm linh hoa rất hao phí linh khí, lại không phải cực phẩm linh khí không sống, có trường sinh sen già muộn, lại không có năng lực của bọn nó, Diêu Thiện xưa nay không nuôi, không có nghĩ tới đây sẽ có nhiều như vậy. Chỉ có thể nói không hổ là hồng hoang đại năng, chính là tài đại khí thô. Minh Xu lắc đầu nói, không phải, nơi này chỉ là phía ngoài cùng cỏ dại sơn núi, tại sao có thể có cực phẩm linh mạch? Bất quá là linh hoa nuôi nhiều, linh khí thổ nạp càng tinh thuần thôi. Đại bộ phận linh thực đều sẽ theo sinh trưởng niên hạn tăng trưởng, thổ nạp ra càng tinh thuần linh lực, nhưng những này đều cần thời gian chậm rãi nuôi, cho dù là Minh Xu đều không thể nuôi ra lớn như vậy một mảnh linh thực, đừng nói Tiêu Ngọc Chất, Diêu Thiện, cũng chỉ có những này hoàn toàn không đem thời gian khi thời gian xa cổ tu sĩ mới có thể nuôi ra như thế một vùng biển hoa, cho dù là thượng giới cũng chỉ có một ít nước một thuộc tính đại thế gia hoặc uy tín lâu năm đế quân mới có loại này. Giống Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương loại này đại tân sinh đế quân cũng sẽ không có, hai người thực lực có thể đủ rồi, nhưng rất nhiều phương diện không phải chỉ có thực lực là được, còn cần thời gian lắng đọng. Diêu Thiện nói, chúng ta còn không có trải qua chủ nhân cho phép, tùy ý quấy rầy chủ nhân thanh tịnh có phải là không tốt hay không? Minh Xu hoàn toàn thất vọng, A Tổ khả năng còn không có tỉnh, nơi này đồ vật đều là hắn tiện tay gieo xuống, các ngươi không dùng quá để ý. Tức là Minh Xu lại cam đoan, Tiêu Ngọc Chất, Diêu Thiện vẫn là không có thả ra linh ong, nếu như là vô chủ bí cảnh, các nàng không chỉ muốn thả linh ong lấy mật, thậm chí càng rời đi tối thiểu thành biển hoa. Nhưng nơi này là có chủ bí cảnh, các nàng là khách tới thăm hậu bối, không cáo mà lấy gọi là trộm, cái này cùng hai người từ nhỏ thụ giáo dục trái ngược. Diêu Thiện nói, ngươi không phải nói để cho ta quản lý bí cảnh sao? Có gì cần quản lý địa phương? Minh Xu gặp hai người không nguyện ý động nơi này một ngọn cây con cỏ, cũng không miễn cưỡng, chúng ta đi vào trước. Nơi này chỉ là hòn đảo phía ngoài nhất, còn không phải chân chính bí cảnh. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất cùng Minh Xu cùng một chỗ đi vào, lọt vào trong tầm mắt chính là từng cây đại thụ che trời, nồng đậm mùi thơm ở trong rừng tràn ngập. Còn sống dưỡng thần mục là không có mùi thơm, muốn chết sau khi được lịch hàng trăm hàng ngàn năm lắng đọng dưỡng thần mục mới có mùi thơm. Mà mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong khắp nơi đều là tối thiểu muốn 5-6 người ôm hết che trời cự mục, trên mặt đất trừ cỏ dại, dây leo, cỏ xỉ rêu bên ngoài, nhiều nhất chính là ngã xuống đất chết đi dưỡng thần mục, cũng không biết trải qua qua một số năm lắng đọng, tản ra mùi thơm thiên nhiên. Đương nhiên nơi này mùi thơm, không hề chỉ là dưỡng thần mục mùi thơm, còn có trên mặt đất cỏ dại, dây leo bên trên nở hoa mùi thơm. Diêu Thiện ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện nơi này cái gọi là cỏ dại, rõ ràng đều là thượng giới linh thực, cho dù là tầm thường nhất cỏ xỉ rêu, đều ẩn chứa dư thừa linh lực. Hoa cỏ mùi thơm ngát cùng dưỡng thần mục thuần hậu một hương hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại làm cho không người nào có thể hình dung, nhưng lại vô cùng dễ nghe hương khí, nặng nghệ nhưng không quá phận nồng đậm, còn mang theo một chút ngọt ngào hương hoa. Diêu Thiện chỉ hút vài hơi liền chuyển thành nội tức, không còn dám hút, sợ cái này dễ ngửi hương khí bên trong ngậm một ít không độ tốt. Không phải nói hoài nghi kia ngủ say đại năng, mà là nơi này thực vật xem xét chính là thật lâu không ai quản lý, trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, nói không chừng sẽ phát sinh một chút liền bí cảnh chủ nhân đều không thể dự đoán thay đổi. Nàng là một linh thể, không sợ thực vật độc tố, liền sợ chất độc này không tác dụng tại thân thể, tổn thương thần hồn sẽ không tốt. Cũng không phải nàng thích suy nghĩ lung tung, mà là dưỡng thần mục vốn chính là bảo dưỡng thần hồn linh dược, phát sinh dị biến, từ bảo hộ biến thành tổn thương cũng là có khả năng. Nhưng mà trong rừng rậm nhất làm cho Diêu Thiện cảnh giác không phải dưỡng thần mục, mà là ở khắp mọi nơi dây leo, lên tới cơ hồ chỗ sung yếu đến giữa không trung tán cây, xuống đến cự mục sâu chôn dưới đất sợi rễ, cơ hồ mỗi một chỗ đều có dây leo. Dây leo bản loại thực vật sinh trưởng tràn đầy là bình thường, không bình thường là nơi này dây leo thế mà chỉ có một loại, mà lại là Diêu Thiện cho tới bây giờ chưa thấy qua chủ loại. Bình thường tây mây, cây thân cũng sẽ không quá thô, nhưng nơi này cây thân thô đến có thể để cho Diêu Thiện một người ôm hết. Dây leo bên trên mọc đầy sắc bén gai nhọn, đen nhánh kim loại màu sắc để cho người ta có loại gai nhọn là kim loại tính chất ảo giác, mà dây leo hấp dẫn người nhất địa phương là nó nở đầy từng đóa cực giống mẫu đơn viền vàng hồng hoa, liếc nhìn lại, liền phảng phất trong rừng rậm khắp nơi treo đầy từng đầu kim hồng giao thoa lộng lây gấm vóc. Đều nói xinh đẹp hoa bình thường sẽ không có hương khí, nhưng cái này gốc dây leo hoa lại noãn hương tập nhân, cho dù nhiều như vậy hoa đô nở rộ, mùi thơm cũng càng dày đặc hơn, cũng không có loại kia hương đến cực hạn ngược lại để cho người ta buồn nôn hương vị. Bình thường hoa dại, mở ra thời gian cũng không thống nhất, có chút khả năng đều nhanh héo tàn, có chút vẫn là nụ hoa. Nhưng nơi này dây leo bên trên hoa, lại không phân thời gian, đồng thời nở hoa, lại cánh hoa tươi non, hoàn toàn không có héo tàn bộ dáng. Diêu Thiện nhớ lại nửa ngày linh thực phổ, cũng không phát hiện loại này dây leo tư liệu, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, cái này dây leo là cái gì chủng loại linh thực? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Nơi này rõ ràng đã rất nhiều năm không người tiến vào, rừng rậm con đường không thông, căn bản là không có cách hành động, nếu không phải Diêu Thiện thi triển một độ thuật, mang theo Tiêu Ngọc Chất một đường tiềm hành, hai người nói không chừng còn muốn đốn cây thông lộ. Rừng rậm chiếm diện tích cực lớn, cho dù Minh Xu mang theo hai người cơ hồ là thẳng tắp hành tẩu, cũng đi ước chừng nhanh lớn nửa canh giờ, mới lại tới một vùng biển hoa, hoặc là nói đằng hải càng chuẩn xác. Một gốc hẹn mấy trăm mét cao nguyệt quế thần thụ, ngút trời đứng vững tại trong biển hoa, tán cây như vân, một viên rực rỡ như lưu ngân tiểu ngân bản lẳng lặng mà treo ở tán cây phía trên, lạnh ánh sáng trắng mang chiếu vào trên tán cây, để nguyên bản liền ngân bạch thân cảnh càng phát ra như băng tinh sáng long lanh. Cái này nguyên vốn phải là một phái thanh lãnh cô tịch chẳng cảnh, làm sao dây leo hoa minh diễm sán lạn bộ dáng, đem cảm giác cô tịch quét sạch sành sanh, ngược lại trống rỗng thêm mấy phần náo nhiệt. Diêu Thiển nhìn xem những này dây leo hoa, trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ cái này Hồng Hoang lão tiền bối bản thể là cái này dây leo? Bằng không thì giải thích thế nào nơi này khắp nơi đều là cái này đơn nhất thực vật? Yêu thực có thể bởi vì tự thân hạn chế, phần lớn yêu thích yên tĩnh không thích động, nhưng cái này không có chút nào đại biểu bọn họ tính tình hiền lành, bọn họ cùng động vật đồng dạng, cũng sẽ đoạt địa bàn. Diêu Thiển không cảm thấy cái này dây leo có thể để một cái Hồng Hoang lớn có thể khoan nhượng nó trải rộng cả cái phạm vi thế lực thực lực, liền xem như nhà mình nhỏ già mồm hữu dụng như vậy, nàng cũng không có gan đẩy toàn bộ thiên hạ. Lão tổ tông, ngài tỉnh rồi sao? Minh Xu bay đến dây leo phụ cận, cẩn thận từng ly từng tí tuyển một khối cách mặt đất không xa, chung quanh lại không có đồng loại linh thực địa phương. Tiêu Ngọc Chất, Diêu Thiển không nghĩ tới nàng thế mà liền trực tiếp như vậy kêu to, hai người đưa mắt nhìn nhau, Diêu Thiển cũng bắt đầu lo lắng, người lao tổ này tông sẽ có hay không có rời dương khí. Minh Xu liền hô mấy âm thanh, đừng nhìn nàng dáng người nhỏ, phát ra thanh âm đinh thai nhức óc, liền Nguyệt Quế thần thụ đều bị đẩy rơi khỏi mấy cái lá cây, có thể kia dây leo lại ngay cả run rẩy đều chưa từng có, Diêu Thiển càng phát ra xác định cái này dây leo không đơn giản, thậm chí hoài nghi trước mắt nhìn thấy tất cả dây leo đều là một gốc. Minh Xu hô một trận, liền an tĩnh, đợi ước chừng thời gian một chén trà, quay người đối với Diêu Thiển nói, lao tổ tông đoán chừng lại ngủ, chúng ta đi bên ngoài hái linh thực đi. Diêu Thiển đang muốn nói chuyện, đã thấy nguyên bản tựa như ngưng kết dây leo chậm rãi giật giật, lấy dây leo thân thể cao lớn mà nói, động tĩnh này cực nhỏ, nếu không phải Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất thần thức hơn người, còn không phát hiện được. Là tiểu minh thú sao? Trong sáng dễ nghe giọng nam giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, nghĩ như thế nào đến tới nơi này? Là mang tiểu bằng hữu tới chơi sao? Thanh âm này nghe tựa hồ tuổi không lớn lắm, lại mang theo mấy phần trưởng bối khoan dung độ lượng từ ái. Diêu Thiển thân thể theo bản năng căng cứng, tay không tự chủ khoác lên bên hông trên túi trữ vật, tốt tùy thời cầm lấy vũ khí. Lao tổ tỉnh. Minh Xu nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nhỏ mặt đỏ dần. Lao tổ, ta bằng hữu này đặc biệt sẽ kiến tạo bí cảnh, muốn để nàng thay ngươi tu chỉnh một chút bí cảnh. Diêu Thiển cảm giác hình như có một đạo ôn hòa ánh mắt rơi trên người mình, nàng kém một chút liền phải đem chi bảo thuận tay nhét vào mình đầu tiên. Thanh âm kia tựa hồ cười hai tiếng, theo dây leo một trận tất tiếng sột soạt tốt lắc lư, một hồng y lìa nam tử xuất hiện trước mặt mọi người, nam tử hiện thân trong nháy mắt kia, liền phảng phất ngàn hoa nở rộ, vạn hoa tranh diễm. Chương 448. Bất lão xuân 3. Tu hành giới không thiếu tuấn nam mỹ nữ, Diêu Thiển bên người thân cận tu sĩ bất kể là người vẫn là yêu, đều là dung mạo xuất chúng cực điểm, chính là nàng mình cũng là đại mỹ nhân nhi, nhưng vị này hồng y lìa nam tử là Diêu Thiển nhìn thấy, tướng mạo nhất tuyệt mỹ nam tính. Muốn nói luận dung mạo, khí độ, vẫn là sư phụ càng sâu một bậc, có thể sư phụ là nam tính hóa tuấn mỹ, mà vị này chính là nữ tính hóa ôn nhu. Nếu như không phải hắn trong sáng âm thanh nam nhân, Diêu Thiển nhất định sẽ cho là hắn là nữ nhân. Cái này người quần áo trên người đều là diễm lệ nền đỏ trường bào, trên đó dùng kim tuyến thêu từng đóa dây leo hoa, nghe Minh Xu, không khỏi trêu chọc nói, chỉ là tới sửa bí cảnh, không định bắt ta linh thực. Vật nhỏ này không có việc gì liền yêu đến ở trên đảo đảo linh thực, bất lao xuân bởi vì bình thường sinh hoạt cô tịch, cũng là không ngăn nàng tới. Có vật nhỏ này, ở trên đảo còn có thể náo nhiệt chút, nhưng mà đây là nàng lần thứ nhất mang bạn bè tới. Cho dù là cây kia cây đảo nhỏ cùng thố tiết tử, đều là cơ duyên xảo hợp biết đạo hắn tồn tại sau mình tìm tới cửa. Trước đó, Huyền Đô quan không có người biết hắn cùng Minh Xu quan hệ. Hắn có nhiều hứng thú mà nhìn xem Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất ngồi đối diện tại Diêu Thiển đầu vai chi bảo mỉm cười nói, "Tiểu chi tiến tới." Chi bảo nhỏ tay thật chặt nắm chặt Diêu Thiển tóc, gặp Bất Lao Xuân cái thứ nhất nói chuyện với mình, doa đến trở mình một cái chui vào tỉ tỉ trong vạt áo, nhưng lại không đành lòng để tỉ tỉ một mình đối mặt cái này đại quái vật, tại trong vạt áo run lên một hồi, nhút nhát nhô ra nửa cái đầu nhỏ, lộ ra một đôi tròn vo lớn mắt thấy Bất Lao Xuân. Bất Lao Xuân bị nàng chọc cho cười ha ha, quả nhiên vẫn là con non chơi vui, hắn đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, chi bảo liền rơi xuống hắn lòng bàn tay. Diêu Thiển giật nảy mình, tiền bối. Bất Lao Xuân khoát khoát tay, không phải nói muốn thay ta quản lý bí cảnh sao? Còn không mau đi. Diêu Thiển không nói nhìn xem Minh Xu, Minh Xu nhỏ giọng nói, không có việc gì, lao tổ tông thích nhất cùng con non chơi, chúng ta đi làm bí cảnh, bên trong linh thực tùy tiện đào. Diêu Thiển nói, liền dây leo hoa đô có thể đào đi. Minh Xu giật mình, hoang mang hỏi, không thể đào. Nàng bên trên trở về thời điểm, còn chưa thấy qua nhiều như vậy dây leo hoa đây. Hẳn là tiền bối cảm thấy hoa này thật đẹp, đặc biệt loại. Nhiều năm như vậy cũng hẳn là nhìn phát chán a. Diêu Thiển cũng ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ dây leo hoa không phải tiền bối bản thể? Bất Lao Xuân thuận miệng nói, ta cũng nhìn chán hoa này, các ngươi đều xẻng đi thôi, nó không có gì lớn dùng, nếu có linh trùng, ngược lại là có thể làm con mồi. Diêu Thiển nghiêm túc ghi lại, lại xin chỉ thị nói, tiền bối, bên trong vùng rừng rậm này dưỡng thần mục sinh trưởng quá dày đặc, ta có thể rời cắm một bộ phận đi địa phương khác sao? Bất Lao Xuân nói, ở trên đảo cũng không có địa phương trồng, dư thừa ngươi đem đi đi. Hắn lúc trước nhàm chán mới trồng nhiều như vậy dưỡng thần mục, khát máu ma đẳng, bây giờ nhìn án, muốn đổi mấy cái chủng loại. Lời này để Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất trong lòng nhào nhào trước này, tiền bối cũng quá hào phóng, cái này dưỡng thần mục lâm tối thiểu cũng có 7-800 ngàn năm a. Có chút thời gian dài, trăm vạn năm cũng có thể, liền tùy tiện như vậy tặng người. Bất Lao Xuân mỉm cười cười một tiếng, người bên ngoài cũng được, ngươi là một linh thể, sẽ còn bị những này ngoài thân chi mê sở mê. Đợi nàng tu vi lại cao một chút, nghĩ muốn bao nhiêu linh thực không có. Diêu Thiển nói, văn bối còn nhỏ lực hơi, kiến thức nông cạn, để tiền bối chê cười. Bất Lao Xuân hứng hờ nghe, chọc chọc trong lòng bàn tay tiểu chi bảo, gặp nàng che lấy khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn mình lom lom, không khỏi tâm tình thật tốt, khoát tay đối với Diêu Thiển nói, hảo hảo quản lý, làm tốt có thưởng. Hắn cái này hứng hở, vẻ mặt hất hàm sai khiến thái độ, ngược lại để Diêu Thiển an tâm, đường đường một cái hồng hoang đại năng, muốn là đối với nàng nhóm và thiện tài có vấn đề, ta trước tiên có thể đem toàn bộ đảo đi một lần sao? Đóng cung điện việc này nàng quen thuộc, trước trước sau sau đóng 5-6 tòa, tiền bối đoán chừng là không thích đứng đắn kiến trúc, nếu như chỉ là dựng nhà trên cây, hẳn là rất thuận tiện. Đảo này chỉ là Bất Lao Xuân bình thường nghỉ ngơi địa phương, phía trên linh thực đều là trồng dùng để dỗ hài tử, nhỏ con non nhóm ở bên ngoài ở lâu, sử dụng hết mình cho linh thực, liền sẽ chủ động trở về. Có cái này lợi khí tại, Bất Lao Xuân liền không lo lắng nhàm chán, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới phi thăng, đi thượng giới làm cái gì? Làm lao động tay chân, còn không lưu tại nơi này nuôi nhỏ con non. Bất Lao Xuân bản thể là Đại Xuân, thượng cổ có Đại Xuân người, lấy 8000 tuổi vì xuân, lấy 8000 tuổi vì thu, 16000 tuổi làm một năm. Hắn là hiếm thấy bản thể là cây hình duyên thọ thánh dược, cùng chi bảo loại này cỡ nhỏ duyên thọ linh thực không phải một cái lựa cấp. Hắn nếu là hiển lộ bản thể, toàn bộ Vân Châu tính cả nội hải đều chưa hẳn có thể an trí. Đương nhiên yêu thực đều có tùy thân động tiên, bản thể đều tại bên trong động tiên, hồng hoang góp nhặt vốn liếng cũng đều ở bên trong, bên ngoài những cái kia linh thực đều là động tiên bên trong thực sự nhét không hạ mới rời ra. Bất Lao Xuân liếc một cái lít nha lít nhít động tiên, nếu là kia hai cái tiểu nha đầu thật có thể đem bên ngoài làm cho rất xinh đẹp, liền để các nàng cũng hỗ trợ làm một chút mình động tiên, bên trong linh thực các nàng có thể lấy đi liền lấy nhiều ít, coi như là thù lao. Lúc này Chi Bảo cũng đã buông xuống sợ hãi, hiếu kỳ đánh giá Bất Lao Xuân, nàng có thể mơ hồ cảm giác được Bất Lao Xuân bản thể, cho nên sợ hãi đến sắp bị sợ quá khóc, hiện tại cảm xúc ổn định, cũng có thể cảm giác trên người hắn cường hãn sinh mệnh lực. Chi Bảo hít mũi một cái, nàng là chi tiên, sinh mệnh lực tại hạ giới đều tính cường hãn, trừ Tỷ Tỷ và Lão Quy, nàng còn chưa thấy qua sinh mệnh lực mạnh như vậy đại năng, mình ở trước mặt hắn, thật giống như trong biển rộng một giọt bọt nước nhỏ, nàng không khỏi có chút ghen tị, nếu là mình cũng có thể mạnh như vậy liền tốt. Bất Lao Xuân nhịn không được, vật nhỏ, tâm cũng không nhỏ, còn nghĩ cùng mình đồng dạng, cũng không nghĩ một chút nhà mình bản thể là cái gì. Nhưng mà tiểu hài tử có chí hướng yêu là muốn cổ vũ, Bất Lao Xuân lấy ra một mảnh hoàn toàn do sinh cơ ngưng tụ thành, xanh biết thông thấu phi lá, nơi này có chút ta phương pháp tu luyện, ngươi khi nhàn hạ có thể đảo lộn một cái. Chi Bảo vừa mừng vừa sợ, người lao tổ này tông quả nhiên hào phóng, thế mà vừa thấy mặt đã đưa tự mình tu luyện pháp môn. Chi Bảo tuy có chủng tộc truyền thừa, nhưng bởi vì tu vi còn quá yếu, truyền thừa chỉ là công pháp sơ cấp nhất. Bình thường tu luyện lấy Thanh Long Kinh làm chủ, đây là thiên diễn bia thôi diễn ra, bất kể là phẩm giai vẫn là uy lực cũng không có có thể bắt bẻ, khuyết điểm duy nhất chính là vì Diêu Thiển lượng thân định chế, cùng với nàng không phải một chủng tộc, tu luyện liền không sánh được Tỷ Tỷ. Diêu Thiển cũng nghĩ qua cho Chi Bảo tìm phù hợp công pháp, nhưng yêu thực lúc đầu số lượng liền thiếu đi, lại đại bộ phận phân thích cần cư, muốn tìm đến phù hợp công pháp quá khó. Nàng còn an ủi Chi Bảo, nói chờ đến thượng giới lại tìm phù hợp, ai có thể nghĩ tới lần này liền giải quyết. Chi Bảo mỹ tư tư đem phiến lá thu nhập động tiên, quả nhiên Tỷ Tỷ và Ngọc Chất Tỷ Tỷ đều là tiểu phúc tinh, hai người cùng một chỗ liền sẽ không có khó khăn chắc trở. Nàng trong mắt đi lòng vòng, thanh âm non nớt hỏi, "Lão tổ tông, ngươi có hay không vạn rượu hương ngưng sữa luyện chế linh thực?" Chi Bảo nghĩ loại, "Vạn rượu hương ngưng sữa?" Bất Lao Xuân lông mày cau lại, "Đó là cái gì?" Chi Bảo xem chừng có hy vọng, vội vàng lấy ra linh nũ đan vương, Minh Xu cũng đầy mặt mong đợi nhìn qua Bất Lao Xuân, nàng làm sao lại không nghĩ tới đây là? Lúc ấy luyện hạ phẩm linh nũ không cũng là bởi vì tài liệu không đủ sao? Lão tổ tông bên này tài liệu khẳng định đủ chứ? Bất Lao Xuân nhìn xem đan phương bình luận, đơn thuốc không sai, làm khó hắn có thể tìm ra nhiều như vậy cấp thấp linh thực. Càng phức tạp đan phương, liền càng dễ dàng tương hỗ xung đột, toa thuốc này lại phối hợp tinh diệu, hiển nhiên khai căn tu sĩ đối với các loại linh thực tính năng như lòng bàn tay. Minh Xu nói, "Lão tổ, ngươi nếu là cảm thấy không sai, có thể hay không cho chúng ta phối một chút?" Nàng đều không muốn loại những này linh thực, số lượng nhiều lắm, mình động thiên chưa hẳn có thể loại đến hạ. Ngọc chất cột mốc động thiên ngược lại là cũng đủ lớn, nhưng linh khí không đủ, có chút linh thực cần tiên khí mới có thể sống sót. Thiện Thiện lập tức sẽ đi theo sư phụ phi thăng, không lo tiên khí, các nàng muốn tại hạ giới dừng lại thật lâu đâu, vẫn là để lao tổ phối tốt thuận tiện nhất. Bất Lao Xuân đưa tay gậy Hạ Minh Xu cái chán, tiểu lại quỷ. Nha đầu này chồng, luyện đan không có đồng dạng đi, đánh nhau ngược lại là ưa thích hướng cái thứ nhất, nơi nào giống bọn họ ưu nhã tôn quý yêu thực, quả thực chính là cái tiểu yêu thú. Minh Xu kém chút bị lao tổ tông đàn ngược lại, cũng quýt ôm lấy lao tổ tông ngón tay, bất mãn nói, ngài lại khi dễ ta. Nàng cùng Chi Bảo đồng dạng, đều đặc biệt đừng hâm mộ lao tổ tông bản thể, nàng nếu là cũng có thể giống người tộc lớn như vậy liền tốt. Bất Lao Xuân lườm nàng một chút, nhìn ngươi đồng bạn biểu hiện như thế nào, còn không đứng đắn làm việc, liền nghĩ vì người khác muốn chỗ tốt, quả nhiên đứa bé lớn liền không lưu được, trong lòng liền không có vị trí của mình. Minh Xu nghe được mắt trợn trắng, điểm ấy vật nhỏ đối với ngài tới nói, vẫn là chỗ tốt sao? Thượng phẩm đan phương cần linh thực, đối với người khác mà nói có lẽ là bà bối, đối với lao tổ tới nói chính là cỏ dại a. Bất Lao Xuân cười đến xinh đẹp tiên nhiên, đi ra một đoạn thời gian, đều biết nói tốt hống ta rồi. Không sai, hắn sống được quá lâu, Minh Xu rời đi kia mấy ngàn năm thời gian, với hắn mà nói chính là đánh cái ngủ gật thời gian. Minh Xu lầu đầu nói, ai hướng ngươi? Thật sự là trong lòng ta lời nói. Bất Lao Xuân cười khẽ, trong lòng đối với Tiêu Ngọc Chất, Diêu Thiện dâng lên mấy phần hảo cảm. Minh Xu so trước kia biết nhiều chuyện hơn, Chi Bảo nhìn xem tiểu chú ý một bộ, so Minh Xu khôn khéo nhiều, liền biết là bị người tỉ mỉ dạy qua. Yêu thực chỉ thân cận đồng bạn, hai cái vật nhỏ biến thành dạng này, hai người kia tộc không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên nhất làm cho Bất Lao Xuân hài lòng chính là, các nàng ký kết đều là bình đẳng khế ước, không phải chủ phó khế ước. Hắn có thể sau khi cho phép đối cùng tộc khác giao hảo, nhưng không cho phép bọn họ trở thành tộc khác nô lệ. Bất Lao Xuân tâm tình vô cùng tốt đùa với hai cái nhỏ con non, so với bên này nhàn nhã, Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất bên này bận tối mày tối mặt. Hai người dọc theo đảo đi rồi một vòng, phát hiện nơi này không chỉ có dưỡng thần mục, ngàn tầng hương lan, lại còn có một phiến đại xuân. Hai người nhìn thấy đại xuân lúc, kém một chút còn cho là mình nhìn lầm. Loại này thế nhưng là cơ bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần mục, nơi này lại có một mảng lớn. Tiêu Ngọc chất lẩm bẩm nói, hồng hoang cổ tu đều lợi hại như vậy sao? Nàng đừng nói là có một khỏa đại xuân, chính là một đoạn đại xuân thân cảnh liền thỏa mãn. Diêu Thiển Âu sầu trong lòng gật đầu phụ họa, đúng vậy a, quá lợi hại. Mảnh này đại xuân là hiếm thấy chân bảo, nàng không dám tiện động, trước lôi kéo Tiêu Ngọc chất chỉnh lý địa phương khác. Đem năm thấp dưỡng thần mục, ngàn tầng hương lan chuyển qua hai cái lỗ ngày, cao năm rời cắm đến chống ra thổ địa bên trên, đương nhiên, cái gọi là năm thấp cũng đại bộ phận là 7-800 ngàn năm, hai người đều riêng phần mình lén qua một gốc vượt qua trăm vạn năm dưỡng thần mục, ngàn tầng hương lan, mừng rỡ đắc ý chớ nói chi là trên mặt đất những cái kia không biết lắng đọng bao lâu dưỡng thần mục, đối với Bất Lão Xuân tới nói là vướng chân vướng tay rất rưởi, đối với hai người mà nói là dẫn theo đèn lồng cũng không tìm tới bảo bối tốt. Đây là đều bày ở ngoài sáng, dưới mặt đất còn có vô số dài thành hình người linh sâm, thủ ô, cùng một lùm bụi cơ hồ muốn cùng bụi cây cao không sai biệt cho lắm linh chi, những dược liệu này cũng không biết sinh dài bao nhiêu năm mới có thể dài ra loại này quy mô. Đây đều là Bất Lão Xuân không thích cỏ dại, Diêu Thiển nghĩ chừa cho hắn vài cọng đều không hiếm có, thân là đại xuân, làm sao lại để ý loại này linh thực. Phần này cao ngạo, để Diêu Thiển thưởng thức cực kỳ. Nàng liên thích cao ngạo như vậy tiền bối. Chương 449. Bất Lão Xuân, 4. Nhân sâm, linh chi, thủ ô đây đều là liên miên dài, đào lên cũng phí công phu, hai người dứt khoát đem chọn miếng đất đều rời nhập mình đầu tiên. Nguyên bản Diêu Thiển còn chuẩn bị linh thổ, chuẩn bị đem đào đi bùn đất bổ trở về. Lại không nghĩ đào đi bùn đất, nhưng mà một chút thời gian lại mọc ra, Diêu Thiển giật mình, thốt ra, tức ngưỡng. Cũng chỉ có tức ngưỡng có loại này liên tục không ngừng năng lực tái sinh. Tức ngưỡng. Tiêu Ngọc Chất cũng giật nảy cả mình, vậy chúng ta đem bùn đất trả lại đi. Đào điểm tiền bối không muốn cỏ dại không quan hệ, đem tức ngưỡng đào đi cũng quá đáng rồi. Diêu Thiển cũng gật đầu phụ họa, mặc dù tức ngưỡng phân hóa chỉ là phổ thông linh thổ, nhưng bên trong là cực kỳ nhỏ bé thổ chi bản nguyên sói mòn quá nhiều, sẽ để cho tức ngưỡng thu nhỏ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình khối kia tức ngưỡng thu nhỏ, nàng khẳng định đau lòng tột đỉnh. Tiền bối có thể không đến mức như thế, nhưng cầm người ta linh thực là đủ rồi, lại nhiều cầm bản nguyên liền lòng tham không đáy. Toàn bộ hòn đảo đều là Bất Lão Xuân địa bàn, hai người sở tác sở vi cũng giấu không được hắn, gặp hai người coi như có chừng mực, trong lòng càng hài lòng hơn mấy phần, thản nhiên nói, đều thu đi. Dù là hai người đem cả hòn đảo nhỏ linh thổ đều lấy đi, lại có thể phân đi nhiều ít thổ chi bản nguyên. Nói thế nào cũng là Minh Xu nhiều năm như vậy, duy nhất mang về hai cái nhân tộc, chớ nói chi là trong đó một vị vẫn là Lao Hưu hậu duệ. Bất Lão Xuân ánh mắt rơi vào Diêu Thiển trên thân, không ngờ rằng hắn hậu nhân thế mà thật có thể còn sống sót, còn đang thế gian khai chi tán diệp. Bất Lão Xuân lại liếc một cái đại xuân rừng, thần sắc buồn vô cớ, mình nuôi nhiều như vậy hậu duệ đều không có khai linh, còn là nhân tộc được trời ưu ái à. Diêu Thiển cùng Tiêu Ngọc Chất làm sao đều ngăn không được nụ cười trên mặt, các nàng đều là có tức ngưỡng, linh thổ bên trong thổ chi bản nguyên, vừa vặn dùng để tư nuôi mình tức ngưỡng, lần này nhặt được bảo. Hai người bận rộn hơn mấy tháng, rốt cục đem trong rừng cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, đem qua phần chen trúc rừng rậm tách ra tu chỉnh, đồng thời đem trong rừng ở khắp mọi nơi dây leo hoa cũng xử lý sạch sẽ. Linh chi, linh sâm những này đều dễ xử lý, hơn 10 ngày liền xử lý sạch sẽ, nhất tốn thời gian chính là khát máu ma đằng. Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất biết dây leo hoa lại là trong truyền thuyết khát máu ma đằng lúc đều giật mình. Các nàng đều gặp khát máu ma đằng hình ảnh, không có một cái hình ảnh ma đằng là ở trên đảo dáng vẻ như vậy, thậm chí trước kia nhìn qua ghi chép, đều không nhắc tới qua ma đằng sẽ còn nở hoa, mở vẫn là như vậy xinh đẹp hoa mẫu đơn. Diêu Thiển rất hoài nghi, ma đằng ghen bị Bất Lão Xuân sửa trước qua, bằng không thì làm sao lại biến dị thành dạng này. Toàn bộ hòn đảo chỉ có một gốc khát máu ma đằng, nhưng lên trời xuống đất, rừng rậm mỗi một chỗ đều có nó tung tích, sợi rễ cơ hồ lan tràn toàn bộ hòn đảo. Nếu không phải nơi này tụ Bất Lão Xuân khống chế, nàng dám nói trừ kia phiến đại xuân lâm chi bên ngoài, nơi này tất cả linh thực năng lực đều sẽ bị khát máu ma đằng hút sạch. Nàng trước kia nghe Bạch Thúc nói qua, có chút cấp thấp tiểu thế giới bị khát máu ma đằng chiếm lĩnh về sau, toàn bộ thế giới đều trở thành ma đằng chất dinh dưỡng. Mà Bất Lão Xuân thế mà đem ma đằng làm mẫu đơn nuôi, còn có thể ức chế nó khát máu thiên tính, để ở trên đảo cái khác linh thực bình an sinh trưởng, thủ đoạn này không phải đế quân cũng là huyền tiên. Dạng này một cái đại năng, thế mà nguyện ý an tâm ở tại hạ giới cũng là chuyện lạ. Hai người dùng phi kiếm đem ma đằng từng đoạn chặt xuống, thu nhập phong linh tinh hộ, đây là đám trùng tốt nhất đồ ăn, nếu không phải ma đằng uy danh quá vang dội, hai người cũng không có Bất Lão Xuân chút tu vi ấy, các nàng đều có chăn nuôi ma đằng xúc động. Đương nhiên chặt dây leo nhánh chỉ là trị ngọn không trị gốc thủ đoạn, hai người một ngày trước mới chặt một mảng lớn, ngày thứ hai lại tân sinh không ít mới dây leo nhánh, Diêu Thiển đang thu thập đủ nhiều đồ ăn về sau, đổi thành dụng công pháp hấp thụ dây leo hoa sinh mệnh lực, dạng này liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cũng thua thiệt cái này khát máu ma đằng sớm bị Bất Lão Xuân mẫn diệt linh tính, chính là một gốc toàn vô ý thức dây leo, bằng không thì Diêu Thiển dạng này không phải liều chết phản kích không thể. Nàng tự nhận mình chân nguyên vẫn là rất đục dày, nhưng bỏ ra 3 tháng, chỉ miễn cưỡng quấn quanh ở nguyệt quế trên thần thụ khát máu ma đằng cho xử lý. Đương nhiên thu hoạch cũng là phi thường lớn, hấp thu mà đến sinh mệnh tinh hoa, khi theo thân linh mạch bên trong hối thành một cái màu xanh sẫm bên trong mang theo từng sợi kim quang ao nhỏ. Trong hồ nước đừng nói là uống, chính là hít vào một hơi đều có thể kéo dài tuổi thọ. Loại bảo bối này khẳng định không thể mấy người chia đều, Diêu Thiển hiếu kính Bất Lão Xuân bảy thành, còn lại tam thành 14 người chia đều. Còn lại không phải nàng không nghĩ xử lý, mà là nghĩ đến biện pháp tốt hơn, nàng lợi dụng những này dây leo ở khắp mọi nơi đặc tính, đem đổi thành liều không bên trong thông đạo. Thông đạo kết nối lấy các nơi nhà trên cây cung điện, nàng có lẽ là trước đó liền muốn tại mình động thiên bên trong kiến tạo một cái cùng loại tinh linh thành địa phương, nhưng bởi vì năm dáng dấp cây quá ít mà làm a mà nơi này nhiều như vậy cổ thụ chọc trời, không tạo tinh linh thành quá lãng phí. Nàng thậm chí còn xảo diệu lợi dụng linh chi, kiến tạo một cái cỡ nhỏ sân chơi, bên trong kiến trúc tối cao cũng liền đến Diêu Thiện bắt chân, nhưng là xinh đẹp công chúa phòng nhỏ, chân bóng bậc thang, đu quay, tàu lượn siêu tốc. Cái gì cần có đều có. Diêu Thiện còn không có kiến thành thời điểm, Chi Bảo cùng Minh Xu liền chơi đến rồi, chờ sân chơi không sai biệt lắm hoàn thành thời điểm, ở trên đảo cũng không biết khi nào toát ra một đống yêu thực nhỏ con non, hưng phấn ở trên đảo chơi đùa thét lên, vô cùng vui vẻ. Bởi vì mỗi một nơi đều bị khát máu ma đằng dây leo nhánh kết nối, mà dây leo trên cành gai nhọn lại không có, những này nhỏ con non ngồi lên dây leo nhánh liền có thể trượt đến tùy ý địa phương, quả thực chính là trong giấc mộng chuyện cổ tích nhạc viên. Diêu Thiện nắm lấy bên A là ba ba, mà Bất Lao Xuân loại này xuất thân giàu có đại năng, càng là thượng đế nguyên tắc, cẩn trọng thay hắn kiến tạo cung thất, sân chơi, thuận tiện hao nơi này một chi bản nguyên lông dê. Cũng không biết có phải hay không là có tối thiểu huyền tiên cấp bậc thực vật tọa trấn nguyên nhân, nơi này tu luyện thanh long kinh so bên ngoài thông thuận nhiều, nào chỉ là làm ít công to, quả thực là sự tình nửa công mười. Dưới tình huống này, khẳng định là tại bí cảnh đợi càng lâu càng tốt. Nàng dựng những cái kia nhà trên cây kiến trúc, cũng không để Bất Lao Xuân động dùng, lão nhân gia từ lúc khai thiên lập địa thời điểm liền tồn tại, cái gì kỳ chân dị bảo chưa thấy qua, những này nhà trên cây cũng liền thắng ở tinh xảo, cũng không có cái gì quá lạ thường địa phương. Cũng có lẽ là cao giai đại năng đặc tính, mặc kệ chủng tộc gì, mọi người thẩm mỹ đều lệch truyền thống, càng thích nội tình thâm hậu, một chỗ một cảnh bài trí, đối với loại này mưu lợi tính cung thất, không thể nói phản cảm, cũng sẽ không quá thích. Diêu Thiện cũng không phải là không thể làm truyền thống cung điện, có thể những đồ chơi này tốn thời gian, càng hao tổn tinh lực, càng cần hơn nhân thủ phụ trợ, nàng liền ngọc chất một người trợ giúp, hai người làm sao làm được đi ra. Lại nói người ta đều là hồng hoang đại năng, làm sao có thể không có đạo cung. Người ta nhiều năm như vậy nội tình, chẳng lẽ còn không sánh được mình. Cùng nó đứng đắn kiến tạo, bị rêu cợt thẩm mỹ không tốt, còn không bằng đầu cơ trục lợi, đi kỳ kỳ dâm xảo lộ tuyến, tốt xấu thắng ở mới lạ, có thể còn có thể đến cái cơ sở phân. Sân chơi kiến tạo cũng là một loại thăm dò, nàng dù không chút cùng Bất Lao Xuân nói chuyện qua, nhưng từ hắn thường xuyên trêu đùa Minh Xu, Chi Bảo thái độ xem ra, tựa hồ là cái rất thích con non tiền bối. Hắn cùng Minh Xu đối thoại, cũng mơ hồ để lộ ra, Minh Xu là ở đây khai linh lớn lên, thẳng đến kim đan lúc mới rời đi nơi này. Lịch luyện trên đường bị người hống đến Huyền Đô Quan, về sau liền thường xuyên mấy ngàn năm mới một lần trở về, mỗi lần đều là trên thân bảo bối hầu như đều sử dụng hết, về đến bổ sung bảo bối. Lần này hiếu nữ tư thái, để Diêu Thiện cũng không biết nói cái gì cho phải, khó trách sư phụ như thế đau mình, quả nhiên gần đây so với trước, vẫn là mình hiếu thuận nhất. Nàng cũng nắm đúng Bất Lao Xuân tâm thái, liền là muốn cho hậu bối bồi tiếp chính mình. Đây là điển hình già người tâm tính, thích vãn bối thừa hoan dưới gối, đối với người bình thường trong nhà tới nói, cái này là không thể nào sự tình, tất cả mọi người vội vàng sinh tồn, làm sao có thể chỉ lưu tại trưởng bối bên người. Nhưng đối với Bất Lao Xuân mà nói, những này đều không phải sự tình, dạy như vậy vô liếng, mạnh mẽ như vậy thực lực, che chở hậu bối còn không dễ dàng. Lại nói linh thực thiên tính liền yêu thích tiên tĩnh không thích động, bên cạnh hắn những cái kia con non muốn rời đi, đại bộ phận còn là bởi vì nơi này quá nhàm chán a. Đổi thành khi còn bé mình, nếu như sư phụ mỗi ngày đi ngủ, cũng mặc kệ chính mình, nem cái lớn vườn để nàng mỗi ngày trồng trọt, nàng cũng muốn trốn. Không có trải qua xã hội đánh đập người, lại làm sao biết nơi này bảo bối chân quý cỡ nào. Tạo cái sân chơi liền không thể nhạt, còn có thể đem những đứa trẻ khác không tới, đảm bảo có thể náo nhiệt đến đem hắn nơi này lật trời trình độ, chính là vị này ngày sau không biết có thể hay không tiếp tục ngủ. Tiêu Ngọc Chất ở đây tu luyện hiệu quả không có Diêu Thiện tốt như vậy, cũng tối thiểu có ngoại giới gấp 5 lần hiệu quả, tăng thêm nơi này là không phải sẽ tuôn ra một chút linh thực kinh hỉ, hai người vui đến quên cả trời đất, song toàn quên thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, hai người tới đây đều nhanh 10 năm, Thượng Thanh Tông bên này có tốt, 10 năm lại không tính là gì, bế cái quan cũng không chỉ 10 năm. Mà Bùi Trường Thanh bên này có chút ngồi không yên, mặc cho ai vừa mới định ra bạn lữ, liền một chút mất tích 10 năm đều chịu không nổi. Minh Xu tự cho là hành động ẩn nấp, lại không nghĩ Bất Lao Xuân như vậy nhất tôn đại năng lưu lại hạ giới tông môn lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết. Thậm chí Minh Xu năm đó ở bên ngoài du lịch, không ai dám xuống tay với nàng, cũng là bởi vì nàng là từ Bất Lao Xuân bí cảnh ra nguyên nhân. Về sau bị Huyền Đô quan đệ tử ngoặt về tông môn, cũng không ai dám cùng với nàng chân chính ký kết khế ước, đều là mặc nàng tùy ý tới lui, về sau tông môn xảy ra chuyện, nàng cũng là bị A Lăng sớm đưa tiễn, hoàn toàn không dám để cho nàng tại trên địa bàn xảy ra chuyện. Cũng là Tiêu Ngọc Chất người không biết không sợ, mới có thể dám cùng Minh Xu ký kết bình đẳng khế ước, đương nhiên đây cũng là hai người trải qua vô số lần rèn luyện về sau, cuối cùng thổ lộ tâm tình nguyên nhân, bằng không thì Minh Xu cũng không nguyện ý lần này Minh Xu mang theo hai người đột nhiên mất tích, người khác không biết, Tiêu Cảnh Dương, Cơ Lăng Tiêu còn có thể không biết sao? Đế quân chuyển thế, đại sự cỡ nào? Hai người chuyển thế trước làm vô số chuẩn bị, vừa đến Vân Châu, liền từng phái người bái phỏng qua Bất Lao Xuân. Chỉ là Bất Lao Xuân tị thế lâu, cũng không nguyện ý thấy nhiều hậu bối, hai người cũng không có cơ cầu, nhưng hậu bối nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn có. Lần này Diêu Thiện tại Bất Lao Xuân ẩn cư biến mất lâu như vậy, Bùi Trường Thanh ngồi không yên, mang lên sư phụ bái tiếp, tự mình đi Bất Lao Xuân. Bất Lao Xuân đã là Đại Xuân đạo hiệu, cũng là hắn bí ẩn hòn đảo danh xưng, hắn tên thật ngược lại không có người biết. Diêu Thiện còn không biết ngoại giới thời gian đều đi qua 10 năm, nàng nguyên nhân chính là kiến tạo sân chơi thành công, rốt cục bị Bất Lao Xuân đơn độc triệu kiến, đây đều là người kiếp trước bên trong thế giới đồ vật sao? Còn thật thú vị. Nàng vừa hành lễ hoàn tất, còn chưa kịp đứng dậy, liền nghe được một câu nói như vậy. Bất Lao Xuân là tu vi bậc nào, nhìn thấy hai người lần đầu tiên, liền biết các nàng lai lịch. Tiêu Ngọc Chất chỉ là chuyển thế, coi như phổ biến, mà Diêu Thiện là càng hiếm lạ khách đến từ vực ngoại, liền có chút ý tứ, cũng không biết nha đầu này có cơ duyên gì, mới có thể từ vực ngoại chuyển thế đến tu hành giới. Diêu Thiện biết không thể gạt được những này đại năng nhà mình lai lịch, khoanh tay nói, ta kiếp trước không có tu giả, ở lâu dài thế gian, đây đều là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Bất Lao Xuân lắc đầu nói, ngươi kiếp trước nếu chỉ là tiểu thiên thế giới, là không thể nào chuyển thế đến Vân Châu. Tiểu thiên thế giới người chuyển thế đến đại thiên thế giới, cần kinh nghiệm rất nhiều gặp chắc trở ngăn trở, không có khả năng một lần là xong. Nàng kiếp trước thế giới kia khẳng định là đại thiên thế giới, chính là phương hướng phát triển cùng tu sĩ khác biệt thôi. Bất Lao Xuân lúc tuổi còn trẻ cũng du lịch qua các đại thế giới, được chứng kiến cùng tu hành giới hoàn toàn không giống đại thiên thế giới. Hắn đề điểm Diêu Thiển nói, ngươi là Lưu Ly Đế Quân hậu duệ, thượng giới về sau có thể đi tìm Lưu Ly Đế Quân. Diêu Thiển nghe cũng không kinh ngạc, liền trên thân Lưu Ly trường sinh sen huyết mạch, liền có thể đoán ra bản thân hẳn là Lưu Ly Đế Quân hậu duệ, ta đã bái sư. Nàng là bị Lưu Ly Đế Quân không ít chỗ tốt, nhưng sư ân càng nặng, nàng không có khả năng phản bội sư phụ. Bất Lao Xuân mỉm cười, lại không có để ngươi phản bội chạy trốn sư môn, chỉ là cho ngươi đi nơi đó nhận cái hôn, điểm này chỗ tốt thôi. Diêu Thiển thầm nghĩ, thiên hạ lại không có cơm trưa miễn phí, chỗ tốt là dễ cầm như vậy. Liền xem như Bất Lao Xuân bên này, nàng cũng hoài nghi có những nhiệm vụ khác, bằng không thì hắn cũng quá hào phóng. Chương 450, Bất Lao Xuân, Nam. Diêu Thiển cùng Tiêu Ngọc Chất tại Bất Lao Xuân ngay dưới mắt 10 năm, cơ hồ xem như sáng chiều ở chung, hai người là cái gì tính tình đều không thể gạt được hắn, diễn trò cũng không có khả năng diễn như thế lâu, hai người đều là chất phác thuần phác đứa bé. Nếu như nhất định phải làm so sánh, Tiêu Ngọc Chất càng chất phác chút, Diêu Thiển thì đối với người ngoài nhiều hơn mấy phần phòng bị, đó cũng không phải chuyện xấu, ngược lại càng khiến người ta bất lo. Nhưng mà tưởng đúng, nàng có đôi khi có chút quá phận lạnh lùng, hắn khẽ lắc đầu nói, ngươi là hậu bối, thượng giới không chủ động bái gặp trưởng bối chính là thất lễ, chớ nói chi là còn tu luyện Lưu Ly Trường Sinh Kinh. Diêu Thiển cảm giác được trưởng giả không đồng ý ánh mắt, lập tức túi đầu nhu thuận nhận sai nói, ta đã biết, đi thượng giới liền sẽ bái kiến đế quân. Đến lúc đó để đại sư huynh bồi mình đi tốt, lúc này nàng cuối cùng nhớ tới bị lãng quên hồi lâu đại sư huynh. Bất Lao Xuân thỏa mãn gật đầu, vạn diệu hương ngưng sữa phối phương ta xem, các ngươi muốn đại bộ phận linh thực đều có, nhưng mà rất nhiều ta đều chỉ chừa một mảnh nhỏ, không đủ phối một lần phương thuốc. Diêu Thiển vội nói, chúng ta chỉ cần một lượng đóa là đủ rồi, có thể chậm rãi nuôi, thượng phẩm linh nũ cũng không phải chúng ta bây giờ có thể tiêu thụ. Linh nũ bên trong tinh dầu đều là lấy cân làm đơn vị, mà tinh dầu là thảo mộc tinh hoa, một cân thảo mộc tinh hoa thường thường muốn mấy trăm cân hoa tươi mới có thể tinh luyện. Một mảnh nhỏ hoa tươi có thể thu thập mấy cân hoa tươi cũng không tệ rồi, mấy trăm cân muốn một mảng lớn. Linh nũ là ôn hòa linh dịch, nhưng lại ôn hòa cũng có tu vi hạn chế, không đến tu vi nhất định phục dụng sẽ không bạo thể mà chết, nhưng đại bộ phận dược tính cũng vô pháp hấp thu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn nó sói mòn. Hạ phẩm linh nũ là phàm nhân dùng, trung phẩm là nhân tiên dùng, thượng phẩm là kim tiên dùng, thiên tiên cùng huyền tiên cần đan phương cơ hồ đều là các nhà bí mật bất truyền, dù là tại Hồng Hoang thời kỳ đều rất ít lưu thông. Đừng nói là Diêu Thiện, chính là Minh Xu, Tiêu Ngọc Chất cũng không biết đan phương này thượng trung hạ ba phẩm giai vẫn là phân đẳng cấp, phàm nhân chỉ có thể dùng xuống phẩm đan dược, cũng may mắn các nàng nghèo, chỉ góp đủ hạ phẩm đơn thuốc, nếu là dùng thượng phẩm đan dược liền lãng phí. Minh Xu chờ ở bên ngoài đã hơn nửa ngày, gặp Diêu Thiện nói chuyện cũng chưa tới ý tưởng bên trên, trong lòng lo lắng, bình thường thật thông minh, thế nào hiện tại đầu óc chậm chạp. Nàng nện bước nhỏ chạy vào, làm lúng nói, lão tổ, ngươi đem trung phẩm đan phương linh thực cũng cho chúng ta đi. Nàng nhìn thấy đan phương lần đầu tiên liền nghĩ đến lão tổ, nhưng mà kia sẽ nghĩ tới mình thật nhiều năm không quay về, lo lắng lão tổ tức giận, một mực không có quyết định. Sau đó nghĩ đến Thiển Thiển muốn lên thượng giới, Ngọc Chất cũng muốn rời khỏi Vân Châu, nhất định phải cho hai người chừa chút bảo bối tốt, mới kiên trì trở về. Trở về sau lão tổ tông cũng không có mắng nàng, lá gan liền lớn, đều sẽ vì chính mình muốn chỗ tốt. Linh thực tất cả mọi người muốn, các nàng loại này yêu thực cũng có thể làm điểm thủy uống. Bất Lao Xuân cười lạnh, cho. Thế nào không cho? Ta còn muốn cảm ơn cái này toa đan dược có thể để ngươi trở về. Minh Xu. Diêu Thiển túi đầu không dám nói lời nào, cái gì gọi đắc ý quên hình, vị này chính là điển hình, rõ ràng trưởng bối đều không lôi chuyện cũ, còn chủ động lại gần, không phải ở không đi gây sự sao? Minh Xu đá lấy bắp chân, chột dạ bản thân giải thích nói, ngài ngủ suốt ngày, ta trở về cũng không có việc gì à? Diêu Thiển trong lòng âm thầm thở dài, coi như đây là sự thật, ngươi cũng không thể như thế nói đi. Cùng tu hành giới đại năng ở chung lâu, liền phải biết một đầu vĩnh viễn không thay đổi chân lý, trưởng bối là không sai, coi như sai, cũng là người sai. Bất Lao Xuân nộ khí càng thịnh, ngươi trở về ta không có tỉnh lại. Minh Xu móc méo miệng nhỏ, gặp Chi Bảo không ngừng đối với mình máy mắt, nàng rõ ràng chui được Bất Lao Xuân cái cổ trong vạt áo, chân nhỏ đá lung tung làm lũng, ta mặc kệ, Lao tổ tông chính là muốn cho ta. Diêu Thiển cùng Chi Bảo đồng thời nâng chán, đều có bản mẫu cho nàng dập quân, đều học không được làm lũng, quả thực gỗ mục. Bất Lao Xuân bị nàng khí cười, tức giận kéo xuống vật nhỏ, không biết còn tưởng rằng là chỉ tiểu côn trùng trên người mình ngại đáp, ngươi muốn tạo phản đúng hay không? Hắn nhưng mà một ngón tay, liền đem vật nhỏ đàn đổ. Minh Xu nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn xem Chi Bảo, thế nào không dùng được? Chi Bảo vô cùng thê thảm, Minh Xu tỷ tỷ cũng quá ngu. Ngay tại Minh Xu cân nhắc muốn hay không lăn lộn khóc lớn đại náo lúc, Bất Lao Xuân đột nhiên cau mày, thế nào lại tới? Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất khẽ giật mình, Minh Xu đều không khóc, bởi vì Bất Lao Xuân nhặt nàng vứt xuống mình động thiên bên trong, Tiêu Ngọc Chất giật nảy mình, Minh Xu. Diêu Thiển giữ nàng lại khẽ lắc đầu, trong lòng bất đắc dĩ, Minh Xu là Bất Lao Xuân nuôi lớn, nếu không phải hắn làm hư, có thể như thế cố tình gây sự sao? Coi như trừng phạt, cũng chắc chắn sẽ không quá nặng, có cái gì thật lo lắng cho. Nàng đoán chừng Bất Lao Xuân là để Minh Xu đi vào hái linh thực, không phải nói muốn linh nhũ phối phương bên trên linh thực sao? Thượng phẩm có 50.000 loại, trung phẩm cũng có 30.000, dù là ở giữa có số ít lặp lại, số lượng cũng rất khả quan. Nàng không rõ ràng Bất Lao Xuân động thiên bên trong đến cùng có bao nhiêu linh thực, nhưng nếu như không phải đặc biệt mà chuẩn bị, từ đại lượng linh thực bên trong chọn, cũng là một cái đại công trình, Minh Xu lần này có khó khăn. Diêu Thiển cũng không phải cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là nàng cũng quá thiếu thông minh, để cho người ta muốn cầu tình cũng không biết nên nói cái gì. Bất Lao Xuân động thiên hẳn là linh khí rất nồng nặc a. Coi như là bế quan bí mật tu luyện. Tiêu Ngọc Chất cũng phát hiện mình hướng động, đối Diêu Thiển ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ bằng tiền bối đối với Minh Xu dung túng, người khác gặp chuyện không may, nàng cũng sẽ không xảy ra sự tình. Bất Lao Xuân kinh ngạc hỏi, sư phụ của các ngươi là Tiêu Cảnh Dương, Cơ Lăng Tiêu. Hai người trăm miệng một lời, đúng vậy, tiền bối. Diêu Thiện thầm nghĩ Bất Lao Xuân cũng biết sư phụ cùng Cảnh Dương Đế Quân tồn ở đây sao? Bất Lao Xuân nói, sư phó của các ngươi trước sớm từng phái người từng tới bái phỏng, chỉ là ta không thích gặp người ngoài, mới không có chạm mặt, không ngờ rằng Minh Xu thế mà lại cùng Tiêu Cảnh Dương đệ tử ký khế ước. Nói đến cuối cùng nhất, hắn giọng điệu hơi xúc động. Diêu Thiện nghe ra hắn buồn vô cớ, bận điệu giải thích nói, tiền bối yên tâm, Ngọc Chất cùng Minh Xu tạm thời sẽ không phi thăng, Ngọc Chất còn có tông môn muốn trùng kiến đâu. Bất Lao Xuân nhíu mày nhìn xem Diêu Thiện, vậy còn ngươi? Công pháp của nàng tu luyện hẳn là so Tiêu Ngọc Chất canh thiếp hợp huyền đô quan, thế nào không lưu lại đến? Sư phụ của nàng không phải đế quân sao? Thế nào sẽ để cho nàng tu luyện môn phái khác công pháp? Suy bụng ta ra bụng người, mình là tuyệt đối không có khả năng để đổ nhi tu luyện phái khác công pháp. Diêu Thiện giải thích nói, ta không phải huyền đô quan đệ tử, Thanh Long Kinh là sư phụ cho công pháp của ta, không phải huyền đô quan. Phía sau Lưu Ly Trường Sinh Kinh là A Lăng lưu cho mình, nhưng cũng là sự tình nói chuyện trước, không thừa nhận huyền đô quan nhân quả, bằng không thì nàng liền không tu luyện. Bất Lao Xuân khẽ vứt cằm, phân phó Tiêu Ngọc Chất nói, các ngươi sư huynh tới. Ta ẩn cư đã lâu, từ không gặp người ngoài, ngươi trước đi tiếp đại bọn hắn. Hắn không có để Diêu Thiện ra mặt, bởi vì còn có chuyện khác phân phó Diêu Thiện. Sư huynh. Tiêu Ngọc Chất ngạc nhiên, đại sư huynh sao? Hắn thế nào sẽ biết mình ở đâu? Nàng được phân phó, bước nhanh đi ra, đã thấy đảo bên ngoài chỉ có một người, không phải Dung Quân Hòa, mà là Bùi Trường Thanh, Trường Thanh sư huynh. Hắn thế nào tới? Bùi Trường Thanh thấy chỉ có Tiêu Ngọc Chất ra, không khỏi hỏi, Ngọc Chất sư muội, Thiện Thiện đâu? Tiêu Ngọc Chất nói, Thiện Thiện đang cùng với tiền bối nói chuyện. Nhìn thấy chỉ có Bùi Trường Thanh, Tiêu Ngọc Chất trong lòng khẽ buông lỏng, may mắn đại sư huynh không đến, không phải nàng không có lương tâm, mấu chốt là đại sư huynh vận khí quá tốt, đối mặt khiêu chiến đều là mình ứng phó không được. Nàng tình nguyện mỗi ngày cùng Thiện Thiện tạo phòng ở, cũng không muốn cùng đại sư huynh đi ra ngoài lịch luyện, tạo phòng ở chỉ là mệt mỏi, cùng đại sư huynh lịch luyện là muốn mạng a. Bùi Trường Thanh liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Ngọc Chất ý nghĩ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, Dung Quân Hòa nếu là biết mình bị sư muội như thế ghét bỏ, trong lòng sẽ thế nào nghĩ? Hắn ấm giọng hỏi, các ngươi thế nào ở đây đợi như thế lâu? Tiêu Ngọc Chất hoang mang nhìn qua Bùi Trường Thanh, hắn thế nào biết các nàng ở đây chờ đợi thật lâu? Bùi Trường Thanh nói, Bất Lao Xuân tiền bối ẩn cư chi địa, Vân Châu ít có hảo đại tông môn đều biết, chúng ta sư phụ còn từng phái bạch thúc, nói thúc bái phòng qua, chỉ là tiền bối không thích giao tế, cũng không tự mình tiếp kiến. Tiêu Ngọc Chất ánh mắt ngưng lại, có thể để cho sư phụ đều như vậy tôn kính tiền bối, tối thiểu cũng muốn là đế quân a. Huyền tiên đều không đủ tư cách này. Bùi Trường Thanh gật gật đầu, có thể từ thái cổ hồng hoang thời đại bảo tồn cho tới nay lão tiền bối, trình độ chuyên môn lại không tốt cũng hẳn là đế quân, bằng không thì đều thật xin lỗi như vậy nhiều năm tu luyện. Không phải nói nấu thời gian liền có thể nấu ra đế quân, mà là như vậy nhiều thời gian không chết người, bản thân liền là một loại bản sự. Mà lại Bất Lao Xuân tại thái cổ hồng hoang thời kỳ, thanh danh còn có chút vang dội, vị này tuy là hiếm thấy duyên thọ cây, có thể công kích lực lại không có chút nào yếu, hung tàn trình độ có thể so với khát máu ma đằng. Hoặc là nói liền khát máu ma đằng cũng không sánh nổi, dù sao tại ngoại giới xem ra hung ác vô cùng khát máu ma đằng, trong tay hắn cũng chính là một cái ngắm hoa, cho con non chơi đùa công cụ. Bùi Trường Thanh không tốt tại Bất Lao Xuân ngay dưới mắt, nói hắn kỹ càng trải qua, sợ phạm vào tiền bối kiêng kỵ, nhưng cái này quá phận thái độ cung kính nói rõ hết thảy. Tiêu Ngọc Chất cuối cùng rõ ràng, tại sao tiền bối sẽ như vậy hào phóng đưa các loại linh thực, thượng cổ đế quân. Vẫn là yêu thực loại đế quân, hắn thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu linh thực. Nhưng mà đại năng đều có dở hơi à, vị này không có việc gì không đi thượng giới, lưu ở một cái đảo nhỏ nuôi con non, đây là yêu thực tộc tiền đồ cân nhắc, nghĩ bồi dưỡng càng nhiều trong tộc tinh anh sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, sư phụ của nàng mặc dù tính tình lãnh đạm điểm, nhưng ít ra không cổ quái, quả nhiên mình vận khí chính là tốt. Bùi Trường Thanh nhìn xem thần sắc biến ảo không chừng Tiêu Ngọc Chất, không khỏi nghĩ đến cái kia vừa đi chính là 10 năm nhỏ không có lương tâm, đối với bằng hữu đối với tốt hơn chính mình, nàng là không có đem mình yên tâm bên trong sao? Hắn lòng dạ rất sâu, từ trước đến nay kiên nhẫn 10 phần, nhưng bây giờ lại thể nghiệm được thời điểm nào đứng ngồi không yên, có loại muốn lập tức gặp sư muội xúc động. Mà trong động phủ, Diêu Thiện đang cúi đầu đứng tại Bất Lao Xuân trước mặt, nửa ngày không có lên tiếng thanh. Bất Lao Xuân ngạc nhiên nói, ngươi không nguyện ý? Vì sao? Tiêu Ngọc Chất rời đi sau, Bất Lao Xuân liền muốn để Diêu Thiện thay mình làm chút sự tình, dưới cái nhìn của mình, những sự tình này đối với Diêu Thiện chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nhưng không nghĩ tiểu nha đầu thế mà không đáp ứng. Diêu Thiện khẽ cười khổ, tiền bối như vậy lợi hại, vẫn dưỡng như vậy nhiều năm, đều không có nuôi ra hậu duệ, ta lấy ở đâu như vậy lớn bản sự? Vị này Đại Xuân tiền bối, là nuôi mình trong tộc con non dưỡng đến tuyệt vọng, cho nên tìm nàng tiếp bản sao? Nàng nếu là có năng lực này để Đại Xuân cây khai linh, nàng còn cần khổ cấp cấp tu luyện. Sớm nương tựa theo bàn tay vàng tại yêu tộc Diêu Võ Dương Ai, cho dù là Long tộc đều muốn quỳ cầu nàng. Chứ nhân tộc, bất kỳ cái gì cao đẳng bộ tộc có trí tuệ sẽ có con cháu sinh sôi khó khăn vấn đề, tỉ như nói yêu thực tộc, bọn họ sinh sôi rất dễ dàng, bởi vì đại bộ phận yêu thực đều là loài lương tính, có thể tự hành sinh sôi. Nuôi lớn con non cũng rất dễ dàng, dầm mưa dại nắng liền có thể, chỉ cần không phải gặp được thiên tai trùng họa cơ bản đều có thể sống, duy nhất phiền não chính là thực vật khai linh không dễ. Tỉ như Bất Lao Xuân, nuôi như vậy bao lớn xuân lâm, đều không có nuôi ra một gốc khai linh đại xuân. Cũng không biết có phải hay không là hắn quá mức tuyệt vọng, rõ ràng bãi lạn cho mình nuôi. Không nói đến nuôi như vậy một rừng tử đại xuân muốn hao phí nhiều ít linh khí, chỉ là làm cho nàng cho đại xuân khai linh liền không khả năng a. Nha nàng tiểu kiều tình hiện tại cũng sẽ chỉ anh khóc đâu. Quả nhiên thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chương 451, Bất Lao Xuân, 6. Diêu Thiện bình thường thích suy nghĩ nhiều lo ngại, cầm quy lao tới nói, tâm hồn đâu chỉ thất khổng, 49 khổng cũng không chỉ, nhưng mà nàng tại đối mặt đại năng trưởng giả thời điểm rất ít tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Nơi này có thể làm đại năng, đều là không biết sống bao nhiêu năm, cùng người như vậy tính toán, mưu trí, khôn ngoan, không phải ôm lão hổ hô cứu mạng sao? Tự tìm đường chết. Cho dù là mới nhập môn lúc hống sư phụ, nàng cũng là xuất ra 200.000 phần thật tâm địa bản thân thôi miên, mỗi giờ mỗi khắc đem sư phụ để ở trong lòng, cuối cùng nhất mới có thể để cho sư phụ như thế yêu thương. Đối mặt Bất Lão Xuân, nàng thái độ cũng rất thành khẩn thành thật, ta nuôi rất nhiều lưu ly trường sinh sen đều không có khai linh. Người khác không biết mình nuôi lưu ly trường sinh sen dễ dàng, vị này khẳng định không gạt được, cùng nó trốn trốn tránh tránh, còn không phải tình hình thực tế nói. Nàng toàn thân trên dưới ước chừng trừ thiên diễn địa, cũng không có cái khác có thể để cho đại năng ngấp nghé bảo bối, chỉ phải chú ý giữ bí mật bảo bối này là được, những khác đều là cân nhắc nói cho. Bất Lão Xuân nghe vậy hỏi, ngươi thế nào biết bọn nó không có khai linh? Nàng tức là có lưu ly trường sinh sen huyết mạch, cũng không phải thật thực vật, nhân tộc còn có thể cùng không có linh trí linh thực câu thông. Diêu Thiền nói, bởi vì chúng nó sẽ chỉ khóc. Bất Lão Xuân càng phát ra kỳ quái, ngươi nghe đạt được bọn nó khóc? Diêu Thiền gật đầu, có thể a, ta có cỏ một thông linh thần thông. Bất Lão Xuân nói, đem ngươi những cái kia lưu ly trường sinh sen đều lấy ra cho ta xem một chút. Nhân tộc có lẽ có cỏ cây thông linh thần thông, nhưng cũng chỉ là có thể mơ hồ cảm giác thực vật trạng thái, chưa từng nghe qua có thể trực tiếp câu thông. Những này việc nhỏ không đáng kể tạm thời không đề cập tới, mình nuôi như vậy bao lớn xuân, cũng không nghe nó nhóm khóc qua. Diêu Thiền gặp Bất Lão Xuân cái này thái độ, trong lòng có chút ngờ vực, bất quá vẫn là rất sảng khoái từ phía trên trong sông mò vài quặng lưu ly trường sinh sen ra, vì không để những vật nhỏ này bãi lạn thành liên tử, còn đặc biệt dùng đèn lưu ly múc thiên hà nước thịnh ra. Cũng có thể là sủng thuận theo chủ quan hệ, Diêu Thiền nuôi tiểu sủng vật đều đặc biệt yêu xinh đẹp, nhỏ ra mồm nhóm dù không thể tự kiểm chế cách ăn mặc mình, nhưng cũng thích đợi tại xinh đẹp địa phương. Diêu Thiền lúc trước vì gia tăng thiên hà mỹ cảm, đem một phần nhỏ tinh thần cắt làm đá cuội trải tại đáy sông, nhỏ ra mồm nhóm một mặt hấp thu từ nguyệt chi cung được đến từ khí, một mặt còn giãn ra sợi rễ, đem tinh thần tinh chất đều kéo đến dưới thân. Cũng đua thiệt thiên hà bên trong những khắc linh thực đều nốc, bị bọn nó như thế chiếm tiện nghi đều không có phản kháng. Ngẫu nhiên Diêu Thiện cũng hoài nghi tới, những này nhỏ già mồm đã khai linh, có thể nàng mấy lần theo chân chúng nó câu thông, cũng không thấy có quá lớn phản ứng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhỏ già mồm nhóm vốn đang tại luyện hóa tử khí, bị Diêu Thiện thịnh lúc đi ra còn ríu rít kháng nghị, chờ vừa rời đi phát hiện Bất Lão Xuân khí tức, lập tức từng cái ngây ra như phỗng, nửa điểm phản ứng cũng bị mất. Bất Lão Xuân lập tức cười, còn thật thông minh. Diêu Thiện thầm nghĩ, cái này gọi là thông minh. Quả nhiên đại lão phổ tổ sọc cũng so người bình thường càng dày. Bất Lão Xuân đưa tay tiếp nhận những này tiểu liên hoa, lần lượt sờ lên, thần sắc trên mặt rất là nhu hòa, ngươi nuôi đến không sai. Diêu Thiện nói, đã nuôi, liền phải chiếu cố thật tốt. Bất Lão Xuân nói, bọn nó đã khai linh. Diêu Thiện khẽ giật mình, đã khai linh rồi. Bọn nó không phải sẽ chỉ díu dít sao? Bất Lão Xuân kiên nhẫn nói, chúng ta cao đẳng linh thực khai linh, cùng yêu tộc khai linh khác biệt, cao đẳng linh thực có tính vô mệnh, chỉ cần có ý thức coi như khai linh, đương nhiên khai linh sau này còn phải đi qua thời gian rất lâu, mới có thể chân chính tự chủ tu luyện. Thực vật cùng động vật không giống, đại bộ phận động vật đều là có ý thức, cho nên bọn nó chỉ có tiến hành tự chủ tu luyện mới tính khai linh, mà thực vật chỉ cần có ý thức coi như khai linh. Tỷ như nói chi bảo, tuy nói sớm khai linh, nhưng phần lớn thời gian đều là bằng bản có thể hấp thu nhật nguyện tinh hoa, bằng không cũng sẽ không bị người bắt đi làm duyên thọ thuốc đấu giá, chờ chân chính tự chủ tu luyện, vẫn là cùng Diêu Thiện ký kết khế ước sau này. Bất Lão Xuân cảm khái nói, ta tại hạ giới chú lưu nhiều năm, đều chưa từng nuôi ra một gốc khai linh hậu bối, có thể thấy được là mệnh trung chú định, không thể cưỡng cầu. Ngươi như nguyện ý, thay ta nuôi những này hậu bối như thế nào? Ta cũng không bắt buộc bọn nó nhất định phải khai linh, chỉ vì tìm cái chỗ an thân. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, tiền bối nghĩ rời đi nơi này? Bất Lão Xuân cười nhạt một tiếng, từ Hồng Nông cho tới nay, ta ở đây cũng không biết ở bao nhiêu năm, như không phải là vì những vật nhỏ này, ta sớm rời đi. Ngươi nếu có thể chiếu cố bọn nó, cũng là thay ta một cọc tâm sự. Bất Lão Xuân nói xong, hay dùng một đôi thu thủy đôi mắt sáng giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng. Diêu Thiện tại đây đối với nhìn như ôn hòa, kỳ thực áp bách tính mười phần con ngươi nhìn chăm chú, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Nếu như tiền bối không chê, vạn bối nguyện ra sức châu ngựa. Dù sao dưỡng linh thực cùng nuôi yêu tộc khác biệt, yêu tộc là muốn dùng tâm dạy bảo, linh thực chỉ cần nuôi dưỡng ở động thiên là được. Không biết tiền bối đối với hậu bối vị trí có yêu cầu gì, đại sư huynh của ta tới, có thể dựa theo ý nguyện của ngài kiến tạo động thiên. Diêu Thiện trong tay chỉ có một khối không minh thạch, nếu là Bất Lão Xuân ghét bỏ mình động thiên quá trận, có thể chuyển sang nơi khác, chỉ cần hắn cung cấp không minh thạch là đủ. Bất Lão Xuân cười ha ha một tiếng, ta cũng không có như vậy giảng cứu, ngươi động thiên có thể cho ta nhìn một chút không? Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi đem không minh hang đá ngày đưa cho Bất Lão Xuân, không minh thạch triệt để luyện hóa sau, là có thể cùng thần hồn tương dung, chứ không thể đi theo thần hồn chuyển thế bên ngoài, phương diện khác cùng cột mốc không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là cùng thần hồn tương dung sau, liền không tiện đem động thiên giao cho người khác xử trí. Dù sao cái này pháp khí có hại, đối bản thể thần hồn cũng bị tổn thương. Diêu Thiện còn không có tu luyện tới nhân tiên, ngày sau còn nhiều cơ hội muốn cải tiến động thiên, cho nên Cơ Lăng Tiêu để Đồ Nhi tạm thời khắc triệt để luyện hóa. Bất Lão Xuân gặp nàng cầm như thế rõ ràng lưu loát, không khỏi nhịn không được cười lên, không hổ là đế quân Đồ Nhi, chính là so bình thường tu sĩ được yêu thích. Trước kia trên giới lưỡng giới không có tách ra trước, các tộc đệ tử cũng còn miễn cưỡng không có trở ngại. Có thể từ khi Hồng Hoang Đại Lục trở thành thượng giới sau, hạ giới những cái kia tiểu tu sĩ, mặc kệ chủng tộc, một cái so một cái không được yêu thích, ngẫu nhiên có mấy cái tới đây, đều chỉ muốn không làm mà hưởng. Cái này hai nha đầu dù cũng muốn linh thực, có thể chí ít thật làm không ít sống, cũng không đúng mình tính toán, nhu trí, khôn ngoan, Bất Lão Xuân thật lâu chưa thấy qua như thế thông minh hậu bối, ngươi có phải hay không là có một thuộc tính tùy thân linh mạch? Diêu Thiền nói, là. Bất Lão Xuân nói, cũng lấy ra cho ta. Diêu Thiển cũng không có do dự, lần nữa lấy ra tùy thân động tiên, lấy nàng nhiều năm cùng đại năng ở chung kinh nghiệm đến xem, Đại Xuân tiền bối là muốn đưa mình bảo bối. Nàng cũng không che giấu, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, chuẩn bị đưa cái gì lễ vật. Bất Lao Xuân bất đắc dĩ, sư phụ của ngươi dù sao cũng là đế quân, nhìn xem cũng không giống bạc đãi ngươi, thế nào nuôi thành một bộ tiểu gia tử. Diêu Thiển nói, sư phụ ta là sau tiến đế quân, trong tay cũng không có nhiều một thuộc tính linh thực, ta nghĩ nhìn xem tiền bối trong tay có cái gì hiếm lạ linh thực. Nàng đối với sư phụ hiếu thuận là khắc vào thực chất bên trong, dù là biết sư phụ là thủy linh thể, ấn lý không phải như vậy để linh thực ghét bỏ, nàng cũng nhiều lắm là tự mình đoán thầm, sẽ không theo ngoại nhân nói. Nếu không phải Bạch Băng nói trắng ra, Diêu Thiển nằm mộng cũng nghĩ không ra sư phụ sẽ là thủy linh thể, cho dù ai nhìn thấy đế quân bên người đều là hỏa thuộc tính, kim thuộc tính đồ đệ thuộc hạ, cũng sẽ không liên tưởng hắn là thủy linh thể. Nhưng mà Bạch Thúc thế mà đặc biệt tại thượng giới trước đó cùng chính mình nói việc này, là sư phụ thụ ý sao? Chẳng lẽ tại thượng giới, bởi vì hắn thể chất còn có cái gì kỳ quặc? Bất Lao Xuân liếc nàng một chút, nghiên kỷ không nhỏ, tiểu tâm tư không ít, đều sẽ cho mình hạ sáo. Nhưng mà cho dù không có nha đầu này thuyết pháp, hắn cũng sẽ không bạc đãi nàng. Hắn cũng không cho rằng Diêu Thiện sẽ gạt người, hơi suy nghĩ một chút liền đoán được nha đầu này khả năng hiểu lầm, cười thầm những bọn tiểu bối kia không bỏ xuống được giá đỡ. Đại Xuân là nhất định phải tại sinh cơ chi địa tài có thể sinh trưởng, ngươi đi qua Nguyệt Chi Cung, những cái kia trường sinh sen nhưng có cho ngươi thuần dưỡng sinh cơ. Diêu Thiện ngạc nhiên hỏi, tiền bối còn biết Nguyệt Chi Cung? Hắn không phải vừa tỉnh ngủ sao? Bất Lao Xuân mỉm cười, những khác giới không dám nói, thiên ngu giới liền không có ta không biết yêu thực. Diêu Thiện thầm nghĩ, những này lao tiền bối giấu cũng quá sâu, xem ra lão quy có thể sống đến phi thăng, trừ thọ nguyên dài, sẽ ẩn nút bên ngoài, đại bộ phận nguyên nhân còn là bởi vì hắn lại không cùng người trở mặt, bằng không thì sớm bị những này đại năng bắt tới giết. Nàng nói, ta là có sinh cơ cương khí, nhưng còn không biết nên thế nào dùng sinh cơ. Lời này để Bất Lao Xuân hơi nghi hoặc một chút, ngươi có hai đầu tùy thân linh mạch. Hắn chính là phát hiện nàng tùy thân linh mạch bên trong không có có sinh cơ mới có cái này nghi vấn, cho là nàng là sai mất Nguyệt Chi cùng cơ hội, còn nghĩ lấy nên thế nào bổ cứu, ai có thể nghĩ tới nàng còn có đầu thứ hai tùy thân linh mạch. Nàng cũng không phải nhiều linh căn, không cần thiết nuôi hai đầu tùy thân linh mạch, cái này không phải là phân tán tài nguyên sao? Diêu Thiền nói, không phải tùy thân linh mạch, là ta tu luyện Thiên Địa Âm Dương Kinh sau tự mang thiên hạ. Bất Lao Xuân không thể tưởng tượng, ngươi tự mang quang thần nước thiên hạ. Diêu Thiền thịnh tại đèn lưu ly bên trong nước là quang thần nước, hắn còn tưởng rằng là nàng chuyên môn dùng để nuôi trường sinh sen, nguyên lai có một con sông sao? Diêu Thiện dùng thần thức dò xét kỹ mới phát hiện thiên hà nước thế mà đều biến thành quang thần nước. Nàng không khỏi ngây ngẩn cả người, một lát sau mới nói, ta tu luyện chính là Thiên Địa Âm Dương Kinh, thiên hà bên trong cũng toàn là nhật nguyệt chân thủy, không phải quang thần nước, nhưng mà lúc trước đến một chút tinh thần bản nguyên, ta đem bọn nó làm đá cuội chìm ở thiên hà thực chất. Trên người nàng trừ thiên diễn bia bên ngoài, cũng liền thiên hà, tùy thân linh mạch là cùng thực lực bản thân cùng một nhịp thở, đối bọn chúng coi trọng viễn thắng không minh thạch, có cái gì đồ tốt cũng đều là trước tăng cường bọn nó, có dư thừa lại phân đến động thiên. Tinh thần bản nguyên như vậy chân quý bảo bối, nàng cũng liền tồn tại bên trong thiên hà. Liền tùy thân linh mạch đều phân biệt không được, cũng không có luyện hóa, liền muốn tồn lấy tương lai luyện khí, chẳng lẽ nhỏ già mồm đem bọn nó luyện hóa rồi? Bất Lao Xuân hiểu do nói, khó trách là thiên hà không tự giác dung hợp tinh thần bản nguyên nguyên nhân. Hắn gặp Diêu Thiển lo lắng muốn đem tinh thần bản nguyên vứt ra, ngăn cản nói, không dùng vứt ra, cái này người có thể hỗ trợ tương sinh, sẽ không quá phận tiêu hao tinh thần bản nguyên. Diêu Thiển nói, hôm đó sau ta thiên hà nước đều là quang thần nước, cũng không phải nói nàng không thức thời, ghét bỏ quang thần nước, mà là thiên hà cũng là mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, nếu như đều biến thành quang thần nước, còn thế nào ngăn địch? Không phải tư địch sao? Bất Lao Xuân cười nói, quang thần nước không chỉ có thể cứu người, ngăn địch phương diện càng có hiệu quả, bất quá ta không phải thủy thuộc tính tu sĩ, phương diện này muốn hỏi sư phụ của ngươi. Nếu là hắn nhớ không lầm, cái kia gọi Cơ Lăng Tiêu tiểu bối hẳn là thủy linh thể. Nhật Nguyệt Kinh là sư phụ cho mình, hỏi hắn thế nào tu luyện cũng đúng, Diêu Thiện nghĩ đến sư phụ đầu kia Minh Hà, thời điểm nào thiên hà phải có như vậy rộng lớn liền tốt. Chân chính sinh cơ chi địa rất khó kiến tạo, Diêu Thiện thiên hà bên trong điểm này sinh mệnh bản nguyên căn bản không đáng chú ý, Bất Lao Xuân cũng chướng mắt những cái kia đồ chơi nhỏ, làm cho nàng lấy ra sinh cơ bản nguyên, là nghĩ tạo dựng một cái trường sinh sen. Đại Xuân hỗ trợ tương sinh hoàn cảnh. Tại lão nhân gia xem ra, tiểu hài tử cùng một chỗ ở lâu liền sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, nói không chừng ngày nào nhà mình tiểu bối cũng khai khiếu đâu. Chương 452, Bất Lão Xuân, 7. Diêu Thiển nghe được Bất Lão Xuân ý nghĩ, chỉ có thể trầm mặc, nếu như là bình thường đứa bé, tự nhiên sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, có thể Đại Xuân là bình thường đứa bé sao? Bọn nó bộ dạng này không phải thính lực có vấn đề, chính là có bệnh tự kỷ a. Loại hài tử này đều muốn thông qua thủ đoạn đặc thù, mới có một chút điểm khả năng cùng đồng tộc bình thường giao lưu, yêu thực lại không phải nhân tộc, cấu tạo khác biệt, muốn tìm phương án giải quyết đều không có đầu mối. Nàng là một linh thể, Bất Lao Xuân cũng thế, mình có đặc tính hắn hẳn là đều có, thậm chí lợi hại hơn, Bất Lao Xuân đều làm không được sự tình, nàng thế nào khả năng thành công? Diêu Thiển hợp lý hoài nghi, Bất Lao Xuân là không nghĩ nuôi đứa bé, lấy mình hữu ích linh thực khai linh làm lý do, để mình làm cái hiệp sĩ đồ vỏ. Đương nhiên giống Đại Xuân như thế ngoan, lại hữu dụng đứa bé, đừng nói nuôi một rừng tử, chính là nuôi một động thiên đều vui lòng. Sinh cơ chi địa tạo dựng cũng không cần Diêu Thiển hao tâm tổn trí, Bất Lao Xuân lấy một gốc hóa thân thành trung tâm, mượn nhờ nó mạnh mẽ sinh cơ, tăng thêm trường sinh sen, Đại Xuân Lâm liên tục không ngừng phun ra nuốt vào sinh chi bản nguyên, hình thành một cái hoàn mỹ khép kín. Vốn chỉ là phù phía trên thiên hà một mảnh nhỏ cương khí kim màu vàng nóng, tại vô số thần thực tác dụng dưới, đã ngưng tụ thành một mảnh cơ hồ tràn ngập toàn bộ rừng cây màu vàng sương mù. Có thể nói chỉ cần lưu ở cái địa phương này, cái gì đều không cần làm, đều tối thiểu có thể kéo dài thọ mấy trăm năm. Tự nhiên sinh cơ chi địa hình thành tự nhiên không có khả năng như thế đơn giản, nhưng ai để Bất Lão Xuân vì hậu bối, thế mà nguyện ý hy sinh một gốc hóa thân, liền vô cùng đơn giản, đừng nói là Đại Xuân Trường Sinh Sen Lâm tự ích lợi, chính là toàn bộ động thiên đều được lợi. Động thiên bên trong nồng đậm sinh cơ, để bên trong sinh linh tối thiểu duyên thọ 50 năm, ngày sau thiên trường địa cửu nhuận thấm, càng có thể hoàn mỹ điều tiết thân thể. Diêu Thiển cha mẹ lấy phàm nhân thân thể, lâu dài phục dụng linh dược, nguyên bản sống đến 200 tuổi đỉnh thiên, hiện tại 300 tuổi cũng không phải là không có khả năng. Diêu Thiển nói là không sẽ vì đời này cha mẹ cưỡng cầu duyên thọ thuốc, nhưng cũng sẽ không hy vọng cha mẹ quá sớm qua đời. Nếu như bọn họ có thể thư thư phục phục còn sống, tự nhiên là nhất tốt. Tại bên trong động thiên sinh hoạt sinh sôi phàm nhân, đời sau có một linh căn sát suất cũng tăng lên thật nhiều, cũng may mắn Diêu Thiển đem hơn phân nửa tộc nhân đều thu nhập động thiên, bằng không thì liền bỏ lỡ lần này đại kỳ ngộ. Bất Lão Xuân nói, cái này khỏa hóa thân tuyệt đối không thể di động, nhưng nếu như ngươi muốn duyên thọ thuốc, có thể hàng năm thu thập một lần thụ dịch. Đại Xuân nhất làm cho người điên cuồng một chút, chính là hàng năm đều có thể sinh duyên thọ thụ dịch, số lượng từ Đại Xuân sinh trưởng niên hạn quyết định. Mà Bất Lão Xuân cái này khỏa hóa thân, hàng năm tối thiểu có thể thu thập hơn ngàn cân thụ dịch, những này thụ dịch nếu như luyện thành duyên thọ thuốc, chỉ sợ liền lên giới đều sẽ kinh động. Thượng giới tiên nhân không thọ nguyên trí lo, nhưng cũng muốn phục dụng duyên thọ thuốc, mục đích không phải duyên thọ mà là chữa thương. Đại Xuân trong rừng trừ hóa thân bên ngoài, còn có thật nhiều niên hạn dáng dấp Đại Xuân cây, mấy khỏa sinh thời gian dài thậm chí so hóa thân còn rất dài, chỉ là bởi vì không có khai linh, chỉ bằng bản năng hấp thu thiên địa tinh hoa tu luyện, hàng năm sản xuất thụ dịch không có tan thân như vậy nhiều. Có thể như vậy bao lớn xuân cây cùng một chỗ thu thập, số lượng cũng là 10 phần khả quan, Diêu Thiện tách ra chỉ tính một cái, đầu đều có chút choáng, đây là Hồng Mông đại lao thực lực sao? Vừa ra tay chính là loại rung động này lòng người bà bối. Bất Lão Xuân cũng không phải tất cả Đại Xuân cây đều để ý, chỉ có tự mình sinh sôi kia hơn trăm khỏa là trọng yếu nhất, tiếp theo là những này cây sinh sôi mấy ngàn khỏa, trừ cái đó ra Đại Xuân đều đã không thể xưng là Đại Xuân, chỉ là một chút mang theo Đại Xuân huyết mạch linh thụ. Yêu thực cũng là giảng cứu huyết mạch, tức là đại bộ phận thực vật đều có thể từ thể sinh sôi, nhưng sinh sôi càng nhiều, năng lực liền càng yếu ớt, giống Bất Lão Xuân loại này Hồng Mông đại yêu càng là, có thể sinh sôi đều là may mắn, lại nghĩ bồi dưỡng ra một chủng tộc là gần như không có khả năng. Nhưng mà cho dù chỉ là Đại Xuân chướng mắt cây giống, tại thượng giới cũng là hiếm thấy thần thụ, cũng có thể rút ra thụ dịch, là tối thượng phẩm chữa thương duyên thọ thánh dược, lại thương thế nghiêm trọng chỉ cần dùng thuốc này, đều có thể lập tức khỏi hẳn. Đương nhiên những bảo bối này Diêu Thiện chỉ có một cái thô thiện khái niệm, không có xâm nhập hiểu rõ, chân chính rung động muốn đợi đi đến thượng giới mới biết được, nàng hiện tại là bị Bất Lão Xuân hướng mình tùy thân linh mạch bên trong rót thụ dịch cử động rung động. Làm Bất Lão Xuân lấy ra màu xanh sẫm gần như chất lỏng màu đen lúc, nàng còn không có lĩnh ngộ đây là Bất Lão Xuân bản thể thụ dịch, chờ chất lỏng tiến vào linh mạch sau, bên trong nhấc lên cái này đến cái khác vòng xoáy linh khí, thậm chí ngay cả tích lũy nhiều năm ất mục kết tinh cùng một linh thạch đô bị vòng xoáy xoắn thành bột mịn lúc, nàng mới biết được chất lỏng này linh khí đã vượt ra khỏi tùy thân linh mạch phạm vi chịu đựng. Nàng sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không có lên tiếng, lặng lặng mà chờ đợi. Bất Lão Xuân từ đầu đến cuối bình tĩnh nắm nuốt tùy thân linh mạch, thẳng đến linh mạch nội bộ ba động triệt để bình tĩnh, toàn bộ linh mạch từ một cái mạch khoáng hóa thành một vũng thủy hồ nước màu xanh lục. Trong hồ nước nước sóng lân lân, tràn ngập để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ khí tức, Bất Lão Xuân lúc này mới hài lòng gật đầu nói, đây mới là một linh thể nên có tùy thân linh mạch. Bình thường một thuộc tính linh mạch có cái gì hiếm lạ, mục chi bản nguyên ngưng tụ thành linh mạch mới là thích hợp nhất một linh thể. Hắn chỉ vào hồ nước dưới đáy một cây nhìn bất quá tay chiều dài cánh tay ngắn, xanh biết thông thấu, giống như lục ngọc điêu thành nhánh cây nói, đây là ta bản thể bên trên một cành cây, ngươi như ngày nào nhục thân hủy hoại, có thể dùng căn này cành tái tạo bản thể, nhưng mà lấy ngươi đặc tính hẳn là không dùng được, liền lưu tại nơi này tầm bổ linh mạch đi. Diêu Thiện một mặt rung động, Bất Lão Xuân bản thể. Hắn đem bản thể lưu tại mình linh mạch bên trong. Mặc dù nàng cũng có như vậy một chút linh thực huyết mạch, có thể bản chất còn là nhân tộc, cho nên không thể nào hiểu được linh thực ý nghĩ sao? Cái này nhánh làm cùng loại nhân loại cánh tay. Ai sẽ không có việc gì đem cánh tay mình đặt ở người khác linh mạch bên trong? Không nói những cái khác, hắn liền sợ mình dùng nhánh làm cái gì chuyện xấu sao? Diêu Thiện biết đừng nhìn cái này đoạn nhánh làm nhìn xem như thế tiểu, nếu như chân chính phóng đại, đoán chừng toàn bộ Vân Châu đều nhét không hạ. Tiểu nha đầu biểu lộ quá phận rõ ràng, chọc cho Bất Lão Xuân cười ha ha, đây là ta quá khứ thân một đoạn nhánh làm, hay cùng cây kia hóa thân đồng dạng, sớm không quan hệ với ta. Làm ở cái thế giới này đã đến đỉnh, không cách nào tiếp tục đột phá đỉnh cấp đại lao, Bất Lão Xuân sớm lộ xác ra quá khứ thân, hiện tại thân, vị lai thân, cánh rừng cây này, bao quát hóa thân, bản thể nhánh làm, đều đã không có quan hệ gì với hắn. Cũng chính bởi vì hắn cùng bản cổ giới ràng buộc càng ngày càng cạn, Bất Lão Xuân cũng động ra ngoài đi một chút ý nghĩ, không phải nói đi thượng giới bản thân liền là Hồng Hoang đại lục, sớm chẳng đấy, hắn nói rời đi là đi vực ngoại. Bất Lão Xuân hời hợt mấy câu, để Diêu Thiện sinh lòng hướng tới, thế giới như thế lớn, muốn đi ra ngoài đi một chút câu nói này, tại tu hành giới có không giống bình thường hàm nghĩa, nơi này thế giới vượt qua tưởng tượng của mọi người, chỉ cần thực lực rất cường hãn, cũng có thể đi các nơi du lịch, thậm chí là vực ngoại. Minh Xuân này lại đã đem Bất Lão Xuân động thiên bên trong cần dùng đến linh thực đều rời ra, tuy nói đại bộ phận đều muốn tiên linh khí mới có thể sinh trưởng, nhưng Thiện Thiện Hoàng Ngọc chất động thiên đều có tiên tinh mạch, cũng không cần lo lắng. Nàng chính mừng khấp khởi muốn tìm chi bảo chia sẻ, nghe nói Lao Tổ Tông muốn rời khỏi, lập tức đáy mắt nổi lên hơi nước, Lao Tổ Tông, ngươi không muốn đi. Ta sau này nhất định nghe lời ngươi. Bất Lão Xuân nhìn xem biểu lộ sinh động, tình cảm phong phú Minh Xu, trong lòng có chút cảm khái, quả nhiên luận tình cảm, nhân tộc mới là phong phú nhất, lúc trước Nhậm Minh Thủ cùng Huyền Đô quan đệ tử rời đi, liền là muốn cho nàng thể hiện nhân tộc sinh hoạt, hiện tại xem ra, lúc trước lựa chọn không sai. Bất Lão Xuân khẽ cười nói, ta rất sớm đã muốn rời đi, chỉ là không bỏ xuống được các ngươi, hiện tại Đại Xuân có phó thác người, ngươi cũng có tốt đồng bạn, cái khác vật nhỏ cũng không đến lượt ta lo lắng. Bên cạnh hắn những vật nhỏ kia bên trong, trừ không mở linh Đại Xuân, là thuộc Minh Xu nhỏ tuổi nhất, thực lực yếu nhất, hiện tại có thể phó thác tốt đồng bạn, liền triệt để yên tâm. Minh Xu hốc mắt từng đỏ, vậy ngài thời điểm nào trở về? Lời này khó mà nói, ai biết rời đi có thể hay không trở về, nói không chừng ra ngoài liền mất mạng. Bất Lão Xuân sờ lên cái cằm, ước chừng chờ bằng hữu của ngươi tấn giai huyền tiên, ta có thể sẽ trở về. Nhìn Tiêu Ngọc chất trình độ chuyên môn, khí vận vẫn có một chút khả năng tấn giai huyền tiên, đế quân đoán chừng là không trông cậy vào, nếu như như thế lâu mình còn chưa có trở lại, kia đại khái suất sau này cũng sẽ không trở về. Bất Lão Xuân đã kết thúc bản cổ giới hết thể nhân quả, liền cuối cùng nhất mấy cái không bỏ xuống được hậu bối đều có tiền đồ, hắn cũng không ràng buộc, rời đi chính là rời đi, không có ý định trở về. Minh Xu mỉm cười ứng với, ta nhất định sẽ đốc thúc Ngọc chất cố gắng tu luyện. Diêu Thiển âm thầm lắc đầu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Bất Lão Xuân đoán chừng là sẽ không trở về, nhưng mà đã hắn cho Minh Xu lưu lại một cái tưởng niệm, cũng không cần thiết điểm phá. Bất Lão Xuân trừ cho Diêu Thiển đại xuân rừng cây, bản thể nhánh làm, hóa thân, còn hào phóng cho nàng, Tiêu Ngọc chất, Dung Quân Hòa, mỗi người đưa năm đầu tiền tinh mạch, đều là phù hợp bọn họ linh căn thuộc tính tiên tinh mạch. Hồng Mông đại lao xuất thủ xa xỉ trình độ, hoàn toàn không phải Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương những này sau tiến hạng người có thể so sánh được, dù sao người ta vậy sẽ chỗ ngủ liền tất cả đều là bà bối, mà bọn họ trong tay bà bối là phải bị tiền bối chọn còn lại canh thừa thịt nguội, hơn nữa còn là cùng vô số người tranh đoạt canh thừa thịt nguội. Diêu Thiển ngẫm lại liền thay tương lai mình cúc một thanh đồng tình nước mắt, sư phụ đều như vậy khó khăn, nàng tương lai muốn trở thành đế quân thì càng khó a. Khó trách Bất Lão Xuân đều thành đế quân như vậy lâu, mới nghĩ đến đi vực ngoại du lịch. Mà sư phụ vừa trở thành đế quân liền chủ động đi vực ngoại chiến trường, không phải nói hắn không yêu hòa bình, mà là bản cổ giới bánh kem cơ bản đã chia xong, muốn càng nhiều có thể trèo lên trên tài nguyên, cũng chỉ có thể đi tranh đi đoạn, đây cũng là mình sau này muốn đi đường a. Bất Lão Xuân căn dặn Minh Xu nói, nơi này sau này liền từ ngươi mấy cái ca ca tỷ tỷ quản, ngươi muốn về nhà liền trở lại, ta đi rồi, nơi này vẫn là giống như trước kia. Minh Xu nghẹn ngào đáp ứng. Bất Lão Xuân nhìn một chút sinh sôi quá phận tràn đầy khát máu ma đằng, nghiêng đầu hỏi Diêu Thiện, muốn ma đằng sao? Diêu Thiện, Tiêu Ngọc chất đồng thời lắc đầu, các nàng cũng không phải đại lão, thế nào khả năng nuôi được ma đằng. Diêu Thiện ngược lại là có sơ bộ tư tưởng, có thể tu vi không đủ, tối thiểu cũng muốn thiên tiên cấp bậc mới có thể chân chính trưởng không khát máu ma đằng. Bất Lão Xuân nói, căn này ma đằng linh trí bị ta xóa đi, bản thân cũng không khát máu, các ngươi nuôi một gốc tại bên trong động tiên, còn có thể dùng để nuôi nấng linh trùng. Hai người này một người chiếu cố Minh Xu, một người chiếu cố Đại Xuân, đều muốn bảo đảm hai người an toàn không ngại. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc chất nhìn chăm chú một chút, đem khát máu ma đằng nhánh làm đơn độc nuôi ở một cái linh thực động thiên bên trong, hai người đồng thời lộ ra nụ cười thỏa mãn, cuối cùng không dùng sầu linh trùng ăn uống. Bất Lão Xuân từ bị thác đến rời đi, cũng liền xài lớn thời gian nửa tháng, cũng liền nửa ngày thời gian phân cho Diêu Thiện mấy người, còn lại thời gian đều đang bồi mấy cái khóc sướt mướt hậu bối, khóc đến chỉ có Minh Xu, cái khác hậu bối nhiều lắm là cũng liền một chút lo lắng, phát hiện lao tổ tông tâm ý đã quyết sau, cũng không nói thêm lời cái gì. Linh thực có tính vô mệnh, cho dù khai linh về sau, cũng phần lớn tình cảm đạm mạc, cũng liền Minh Xu vừa khai linh liền bị nhân tộc hướng đi, tại Huyền Đô quan loại này ngốc bạch ngọt tụ tập tông môn lớn lên, mới có như thế đầy đủ tình cảm. Tiễn biệt sẽ tới cuối cùng nhất thành chúng yêu thực vây xem Minh Xu khóc, làm cho nàng thẹn quá hóa giận, thế cũng không tiếp tục khóc. Bất quá chờ Bất Lão Xuân chân chính lúc rời đi, nàng lại một lần nữa nước khắp động tiên, giắt Bất Lão Xuân tay háo thế nào cũng không chịu để hắn rời đi. Bất Lão Xuân ngược lại là vô cùng có kiên nhẫn dỗ Minh Xu tốt mấy canh giờ, thẳng đến nàng tự giác quá mức mới chậm rãi buông tay. Lão tổ tông, ngươi đi vực ngoại cũng là lợi hại nhất. Nàng không nỡ Lão tổ tông, nhưng không thể chỉ hoãn Lão tổ tông tiếp tục tiến giai. Bất Lão Xuân cười ha ha, xoa nàng cái đầu nhỏ nói, chờ lấy Lão tổ về đến cấp ngươi mang đồ tốt. Lúc trước hắn còn nghĩ lấy một đi không trở lại, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu quả thật có thể trở về cũng không tệ, không nói những cái khác, chí ít có thể cho phía sau người chỉ một con đường. Tốt. Minh Xu thanh thủy ứng, chúng ta lão tổ trở về. Chương 453 Bất Lão Xuân, 8. Giang Hàn Quang phi thăng, động tĩnh cực lớn, không nói nàng lôi đi rất nhiều tu sĩ cùng một chỗ phi thăng, cho dù chỉ có một mình nàng phi thăng, cũng là các loại kiếp số cùng lên, hao phí rất nhiều ngày thời gian mới an nhiên vượt qua. Mà Bất Lão Xuân rời đi, thì nửa điểm khói lửa đều không có, cáo biệt đám người hậu nhân liền không thấy bóng dáng, một chút xíu khí tức đều không tồn tại. Đây là Bất Lão Xuân đã triệt để chặt đứt mình và này phương thiên địa nhân quả nguyên nhân, mà trước đây phong bế Bất Lão Xuân động tiền cũng sẽ tại trong vòng trăm năm lần lượt mở ra hơn phân nửa, chỉ có số ít khu vực hạch tâm mới từ đệ tử thừa kế, để cho những cái kia Bất Lão Xuân nuôi lớn yêu thực có cái ở lâu chỗ. Bất Lão Xuân đang phi thăng trước, để điểm qua tiểu bối, để mọi người tận lực không muốn quá phận tiêu hao bản thổ tài nguyên, dùng nhiều ít vẫn ít nhiều. Điểm này đối với một linh thể cùng thảo một tinh linh tới nói không tính gánh nặng. Bất Lão Xuân chỉ dùng một gốc hóa thân liền trả sạch nhiều ít thiếu nợ, Diêu Thiện tính toán, mình cũng nhiều nuôi chút hữu dụng linh thực, chờ mình trước khi đi, đem tu luyện đất một kết tinh cùng linh thực đều trùng tại ít hai lui tới địa phương, trước lại bộ phận nhân quả. Chờ tương lai mình thanh long trường sinh kinh tu vi đại thành, liền nuôi tới một ao nhỏ già muộn, rời đi nơi này trước cũng bung ra động tiên, lấy động tiên linh khí bổ dưỡng thiên địa. Cũng không chỉ Diêu Thiện một người tính toán, Tiêu Ngọc Chất, Bùi Trường Thành cũng cắt có chút suy nghĩ, hai người tại bồi dưỡng linh thực phương diện không có Diêu Thiện như vậy phát triển, nhưng băng hỏa thuộc tính cũng có riêng phần mình thiên tài địa bảo, bọn họ có thể hướng phương diện này bồi dưỡng. Tiêu Ngọc Chất nhìn xem mới đến tay tiên tinh mạch, sờ lên cảm thầm nghĩ, chỉ bằng lấy điểm ấy tiên tinh mạch cũng có thể nuôi ra rất nhiều băng thuộc tính linh vật, tông môn tự nhiên không thiếu nàng điểm ấy vật nhỏ, hay dùng đến giải quyết mình và thiên địa nhân quả. Nàng không có quá lớn hùng tâm trang trí, cũng không cảm thấy mình nhất định có thể đi đến Bất Lão Xuân một bước này, nhưng cho dù đi không đến một bước này, dù là độ kiếp lúc ít một chút lôi kiếp đều là tốt. Tựa như Thiện Thiện nói, thiên đạo thật giống như một cái đại gia trưởng, đối với tất cả mọi người là công bằng, nhưng là đối mặt có ơn tất báo đứa bé, thái độ khẳng định cùng con bất hiếu không giống, nàng hiếu thuận sư phụ đều quen thuộc, lại hiếu thuận một cái thiên địa cũng không có cái gì. Bùi Trường Thanh trên mặt không có cái gì biểu lộ, có thể tâm tính của hắn tu vi, rõ ràng cũng tại làm tính toán. Ba cái còn không có phi thăng tiểu tu sĩ, cũng đã bắt đầu làm ngày sau phản hồi thiên địa chuẩn bị, người ở bên ngoài xem ra có thể sẽ cười đến rụng răng, nhưng cũng hiển hiện cùng đại năng kết giao chỗ tốt. Bọn họ thậm chí đều không cần cho chỗ tốt, chỉ cần lộ ra đôi câu vài lời, liền có thể để hậu bối thiếu đi rất nhiều đường nghiêng. Chớ nói chi là đại bộ phận đại năng đều rất hào phóng, tùy tiện khe hở để lọt một chút, liền đủ tiểu tu sĩ hưởng dụng không hết. Diêu Thiển chóng mặt mà nhìn mình tùy thân linh mạch, nhìn nhìn lại động thiên bên trong an tĩnh đại xuân nhóm, hạ quyết tâm nhất định phải chiếu cố thật tốt những ngày mầm non, Bất Lao Xuân thực sự quá hào phóng. Nàng tùy thân linh mạch dung hợp địa mạch về sau, có một lửa hai loại thuộc tính, Bất Lao Xuân vậy sẽ động tĩnh đều tại một thuộc tính bên này, cũng không chú ý hỏa thuộc tính bên kia. Vốn chính là chỉ có một khu vực nhỏ, nếu không phải còn có thể thông qua nó thi triển hỏa thuộc tính đạo thuật, Diêu Thiển đại bộ phận thời điểm đều nghĩ không ra. Nhưng bây giờ bên trong cũng đại biến dạng, một gốc ngoại hình có chút kỳ lạ tiểu thụ tọa lạc tại linh mạch trung ương, phía dưới có một tiểu phương hồ nước, đường nước chính là hỏa chi bản nguyên, bên trong nằm ẩn dưỡng lửa cháy loại một sinh hỏa liên. Hồ nước phía dưới lại còn có một đầu hỏa thuộc tính linh tinh mạch, tinh khiết linh tinh như đá cội nằm tại hồ nước dưới đáy. Linh hỏa cùng bản nguyên sáng rực nhiệt lượng, tựa hồ không có đối với tiểu thụ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để nó càng khỏe mạnh. Đương nhiên những này đều không đủ lấy để Diêu Thiển động dung, nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là, nơi này lại còn lớn một gốc phù tang thần thụ. Phù tang thần thụ, nguyệt quế thần thụ, cùng Bất Lao Xuân đều là đồng cấp những khác hồng mông linh thực, cũng là hồng hoang đại năng. Hiện tại nhìn thấy tháng này quế, phù tang thần thụ đều là hai vị đại năng hậu duệ, cũng tỷ như nói Nguyệt Chi cung Nguyệt Quế thần thụ, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là Nguyệt Quế thần quân sinh sôi không biết nhiều ít bối hậu duệ. Nếu như không phải tới gần phi thăng, tu luyện bộ phận phản tổ huyết mạch, thậm chí không đủ tư cách xưng là Nguyệt Quế thần thụ. Mà đại bộ phận phù tang thần thụ cũng là như thế, bọn nó nghiêm chỉnh mà nói, cũng liền di chuyển phù tang thần thụ một chút ngoại hình cùng đặc tính. Cho dù là Kim Ô tộc nuôi mảng lớn phù tang thần thụ đều là như thế, mà Diêu Thiển linh mạch bên trong cái này gốc phù tang thần thụ không giống, nó là đời thứ hai phù tang thần thụ nhánh làm, nguyên hình là đại sư huynh đưa cho mình châm phượng. Nàng ban đầu là nghĩ châm phượng bên trong có đại nhật bản nguyên, cùng hỏa chi bản nguyên còn dính một chút một bên, mới đem châm phượng đặt ở linh mạch bên trong ẩn dưỡng, ai có thể nghĩ tới đều bị làm thành đồ trang sức nhánh cây, lại còn có thể khởi tử hồi sinh nảy mầm. Nếu không phải ngoại hình vẫn là châm phượng, nàng kém chút đều nhận không ra. Cũng không biết là cây kia không biết tên linh thực tác dụng, vẫn là phù tang thần thụ nguyên nhân, một sinh hỏa liên liên tâm hỏa chủng, mắt trần có thể thấy lớn mạnh, nàng thậm chí có thể cảm giác hỏa thuộc tính bản nguyên tựa hồ cũng có chút lớn mạnh. Diêu Thiện không khỏi giật mình, cái này đỉnh giai duyên thọ loại linh thực năng lực cũng quá cường hãn a. Chân chính y người chết, thuốc bạch cốt ta. Nàng tương lai cũng có thể như thế lợi hại sao? Nàng ngẩn người mê mẩn, chờ mong mình cũng có thực lực này một ngày. Bùi Trường Thanh gặp sư muội có chút chố mắt, không khỏi nhẹ giọng hỏi, thế nào rồi? Diêu Thiển đem linh mạch bên trong tiểu thụ hình ảnh huyễn hóa ra đến cho Bùi Trường Thanh, Tiêu Ngọc chất nhìn, các ngươi gặp qua loại này linh thực sao? Nàng bởi vì thể chất quan hệ, bình thường thấy nhiều nhất chính là linh thực đồ phổ, như thế nhiều năm trôi qua, tự nhận trên dưới giới linh thực nhận hơn phân nửa, nhưng xưa nay chưa thấy qua loại này tiểu thụ. Có thể tại hỏa chi bản nguyên sinh trưởng linh thực, đều là thiên tài địa bảo cấp bậc, thế nào khả năng ngay cả mình đều nhận không ra? Tu hành giới phát triển cho tới nay, còn có cái gì không muốn người biết thiên tài địa bảo? Tiêu Ngọc Chất, Bùi Trường Thanh đều chưa thấy qua loại cây này, chi bảo truyền thừa trong trí nhớ cũng không có cái này linh thực, thậm chí ngay cả lão quy đều chưa thấy qua. Minh Xu gãi đầu một cái, khả năng này là lão tổ tông mình nuôi ra hỏa thụ mầm, hắn có đoạn thời gian thích vô cùng dưỡng linh thực, ta động thiên bên trong còn có rất nhiều hắn dưỡng tốt linh thực. Diêu Thiện cảm khái nói, quá lợi hại. Quả nhiên thần linh là không gì làm không được, đều có thể tạo vật, có thể bọn họ toàn bộ tu hành giới cũng là đẳng cấp cao thần linh tạo ra đến. Ý niệm này cũng chỉ tại Diêu Thiện trong đầu thoáng một cái đã qua, cái này không phải mình có thể truy cứu vấn đề, chờ ngày nào có sư phụ đồng dạng trình độ, liền có thể ngẫm lại như thế cấp độ sâu vấn đề. Minh Xu vỗ tay nói, trước đừng quản chuyện này, tìm chúng ta A huynh A tỷ quan trọng. Diêu Thiện không rõ ràng cho lắm, tìm ngươi A huynh, A tỷ làm gì? Yêu thực đại bộ phận tâm tính đạm mạc, cũng sẽ đối với đồng loại nhìn với con mắt khác. Bọn họ ở trên đảo như vậy nhiều ngày, cũng liền gặp mặt một lần mà thôi, thời gian khác đều là các cố các tu luyện. Diêu Thiện còn thật thích loại này giao tế phương thức, mà lại bọn họ dù tính tình đạm mạc, nhưng xuất thủ đi lại rất lớn vương, lần thứ nhất gặp mặt sẽ đưa không ít thứ, cầm được nàng đều không có ý tứ, cũng không biết nên thế nào hồi báo. Chi bảo những ngày này cũng trôi qua 10 phần thoải mái, đi theo hai cái chi tiên tiền bối học không ít thứ, đơn điểm này liền để Diêu Thiện cảm động đến rơi nước mắt. Lần này thượng đảo, nàng thu hoạch đã rất lớn, cũng không tiện lại chiếm tiện nghi. Minh Xu nói, ngươi không phải có Tam Quang Thần Thủy sao? Dùng bảo bối này cùng bọn hắn trao đổi điểm đồ tốt, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau rất khó gặp mặt bên trên như vậy nhiều yêu. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, tiền bối đưa ta như vậy nhiều đồ vật, lấy chút Tam Quang Thần Thủy tính cái gì? Thiên Hà dù vẫn chưa hoàn toàn lột xác thành Tam Quang Thần Thủy, nhưng có tinh thần tinh chất tại, nàng cũng sẽ không lại thiếu thần thủy. Minh Xu nói, bọn họ là trưởng bối, muốn cũng không phải số lượng nhỏ, nơi nào muốn ngươi đưa? Diêu Thiện âm thầm nghĩ hoặc, đây đều là cấp bậc tiên nhân tiên thực muốn Tam Quang Thần Thủy làm cái gì? Minh Xu nói, dùng tới tu luyện à, mọi người cũng không phải lão tổ tông, cái gì đều không làm đều có thể tu luyện, Tam Quang Thần Thủy đối với chúng ta thực vật tầm bổ là nhất tốt. Nàng nghĩ đến Diêu Thiện tương lai khả năng có một con sông Tam Quang Thần Thủy, liền không nhịn được ghen tị, ngươi đến thượng giới nhất định không thể quên chúng ta, ta sau này cũng phải tìm ngươi đổi Tam Quang Thần Thủy. Diêu Thiện cười ha ha một tiếng, yên tâm, người khác ta có thể không đủ, ngươi muốn bao no. Lời này để Minh Xu vô cùng vui vẻ, Tiêu Ngọc Chất cũng tính toán trong tay có cái gì để tiên thực thích bảo bối, có thể mượn cơ hội này trao đổi điểm hiếm lạ linh thực. Lần tiếp theo nghĩ lại nhìn thấy như vậy cao bao nhiêu dài tiên thực đại năng, chỉ sợ muốn phi thăng sau này. Bất Lao Xuân thu nhận đệ tử, phần lớn cũng là duyên thọ loại linh thực, mà Minh Xu dạng này tính công kích khá mạnh linh thực thế mà liền nàng một cái, khó trách như thế được sủng ái, nguyên lai là dòng độc đinh mầm. Linh thực cũng là đại chủng tộc đặc tính cũng không giống nhau, khách quan duyên thọ loại linh thực bình tĩnh, công kích loại linh thực càng hóa bát, không có khai linh trước còn có thể sử dụng thủ đoạn cưỡng chế áp chế, khai linh sau liền khó quản. Hơi không cẩn thận liền sẽ tổn hại mảng lớn động thiên, Bất Lao Xuân ngay từ đầu còn nắm lấy trưởng giả phong độ kiên nhẫn dạy bảo những này bắt con, có thể thể nghiệm mấy ngày tiểu hùng tệ uy lực sau, liền đem bọn hắn đều ném ra ngoài, lão nhân ra nhiều năm tâm cảnh tu vi không thể bị tiểu hùng tệ phá hư. Minh Xu là tính công kích linh thực bên trong, ít có tính tình hơi tốt, tuổi nhỏ lúc liền tương đối nhu thuận, mới bị Bất Lao Xuân lưu lại như vậy nhiều năm. Nàng kiêu ngạo mà ưỡn ngực nói, lão tổ tông nói ta là nhất oan, cho nên mới đem ta nuôi lớn, những khác công kích loại linh thực, vừa mở linh liền bị lão tổ đổi đi. Tiêu Ngọc Chất nghe Minh Xu dương dương đắc ý tự biên tự diễn, trong lòng nửa tin nửa ngờ, từ nàng hiện tại bộ dáng này, liền biết khi còn bé có bao nhiêu gây sự, cái này còn cứ gọi nhu thuận. Còn lại mấy cái bên kia linh thực phải có bao nhiêu bướng bỉnh. Minh Xu gặp nàng mặt mũi tràn đầy không tin, hừ một tiếng, ta đối với các ngươi còn chưa đủ được không? Tiêu Ngọc Chất xuất phát từ nội tâm khích lệ, tốt, Minh Xu tốt nhất rồi. Ta liền chưa thấy qua như thế người đẹp tâm thiện tiểu tinh linh, tiền bối tốt ánh mắt. Các nàng lần này có như thế nhiều kỳ ngộ, không đều là bởi vì Minh Xu sao? Lời này để Minh Xu lập tức xấu hổ đỏ mặt, đá đá chân nhỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác che khuất mình mặt đỏ rực, trong miệng lầu bầu nói, liền biết nói dễ nghe. Đương nhiên được nghe ai cũng thích nghe. Diêu Thiện, Chi Bảo cười tủm tỉm nhìn xem đây đối với Hoan Hỉ Hoàng gia, có đồ tốt đều lấy ra đổi, muốn bảo bối của hắn, có thể đi mang sân đổi. Tiêu Ngọc Chất gật gật đầu, nàng cũng đang có ý này. Chương 454, công đức quy hoạch thượng. Diêu Thiện trong tay bảo bối không ít, nhưng có thể bị yêu thực đại năng nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có Tam Quang Thần Thủy, những này yêu thực lại đều biết mình nội tình, cũng không cần giấu giốt, cơ hồ đem thiên hà bên trong Tam Quang Thần Thủy đều lấy ra. Nàng cũng không cầu cái khác cao phẩm linh thực, chỉ cần có thể duyên thọ là tốt rồi, nếu có thể có để phàm nhân dùng duyên thọ linh thực liền càng tốt hơn. Mà nàng Tam Quang Thần Thủy được hoan nghênh trình độ, xa ngoài ý liệu, tiên thực nhóm xuất thủ đều phi thường sảng khoái, trừ nàng muốn duyên thọ thuốc bên ngoài, còn hào phóng tăng thêm thượng giới hiếm thấy cao năm tiên thực, cũng coi là tiền bối đối với hậu bối để về. Nhất là trong đó một gốc bản thể là Cửu Tiết Sâm tiền bối, rất sảng khoái cho Diêu Thiện mấy chục mai tham tiết, cùng lúc trước Cửu Tiết Sâm tham tiết hoàn toàn khác biệt, vị tiền bối này tham tiết toàn thân như ngọc, bóng loáng tinh tế, bên trong linh dịch cũng là thơm nước sông và mũi, một giọt liền có thể duyên thọ trăm năm. Nếu như luyện thành linh dược, hiệu quả càng lớn hơn, để Diêu Thiện mừng rỡ không thôi. Nàng cũng biết mình như vậy điểm Tam Quang Thần Thủy, đổi không được như vậy nhiều, có thể đây không phải trưởng bối tâm ý sao? Nàng chuẩn bị lại tích lũy một chút, chờ trước khi phi thăng một lần nữa, cho mọi người lại cho một lần Tam Quang Thần Thủy, tối thiểu đủ mọi người uống trên vạn năm. Tam Quang Thần Thủy cùng linh khí khác biệt, không cần mỗi ngày dùng, một năm nửa năm uống một ngụm là đủ. Chỉ tiếc phàm nhân bởi vì thân thể hạn chế, mặc dù có duyên thọ linh dược, thọ nguyên cũng sẽ không quá lâu dài. Liên bọn họ biết, sống được dài nhất phàm nhân là lão tổ tông bên người một đồng tử, hắn mượn lão tổ duyên thọ chi lực, sống trọn vẹn 5000 tuổi. Nhưng Đại Xuân duyên thọ chi lực vốn chính là đương thời đỉnh cấp, mà tên kia đồng tử lại là hồng hoang thời kỳ phàm nhân, cùng này lại phàm nhân không phải cùng một giống loài, hiện tại phàm nhân hẳn là sống bất mãn thiên thuế, 7-800 tuổi đỉnh thiên. Mà lại sinh cơ tốt duy trì, thần hồn sinh cơ lại không như vậy dễ dàng, cho dù Diêu Thiện có lưu ly trường sinh sen, miễn cưỡng duy trì, ngày nào sơ sẩy duy trì không được, chính là hồn phi phách tán, cho nên phàm nhân kết cục tốt nhất chính là không muốn nghịch thiên cải mệnh. Cái này quan điểm cùng Diêu Thiện không như mà hợp, nàng cũng không chuẩn bị cơ cầu, nhưng có thể nhiều sống một đoạn thời gian cũng là tốt. Trước kia nàng đối với cha mẹ yêu cầu chính là bình bình thuận thuận qua hết 200 năm, hiện tại phát hiện có thể sống càng lâu hơn, đối bọn hắn yêu cầu cũng không đồng dạng. 200 năm cùng 800 độ sai lệch hàng năm như vậy nhiều năm, nếu như không làm chút chuyện, cũng lãng phí bọn họ như vậy lâu thọ nguyên. Nàng để bọn hắn tại bên trong động thiên nhiều loại linh thực, loại thành lâm liền rời cắm đi ra bên ngoài, một chút xíu cải thiện tu hành giới hoàn cảnh, cũng coi như tích thiện đi đức, vì hậu thế tích lũy công đức, nói không chừng bọn họ kiếp sau liền có cơ duyên tu luyện. Bất Lao Xuân tên kia sống 5000 năm đồng tử, qua đời sau này một vạn năm, bị Bất Lao Xuân phái người tìm tới, lần này hắn chuyển thế thành người có linh căn tộc, cũng trở thành Bất Lao Xuân dưới trướng hiếm thấy nhân tộc đệ tử. Bất Lao Xuân lần này rời đi, tộc nhân không mang đi, những này nhân tộc đệ tử thuộc hạ đều mang đi. Diêu Thiện cũng đã gặp những này tiền bối, chính là kinh nghiệm của bọn hắn, làm cho nàng có ý khác. Nàng về đầu tiên, cùng trong tộc phàm nhân nói lần này trải qua sau, tất cả mọi người rất kích động, sinh ở tu hành giới, ai còn không có tu luyện giấc mộng. Nhìn thấy thực sự có người tu thành đời sau kiếp này, mọi người làm việc đều có cảm tình, không còn một mực chờ chết. Nàng lúc trước liền phát hiện, động thiên sinh hoạt mặc dù rất an nhàn, nhưng tộc nhân lúc trước cắm đầu mà tiến chi khí không có, đặc biệt là phàm nhân, làm cái gì sự tình đều hề bại, để không nổi bất luận cái gì tinh thần tới. Đây là bởi vì không có phấn đấu mục tiêu nguyên nhân, nàng biết cái này không khí tiếp tục kéo dài không tốt, có thể tạm thời cũng tìm không thấy giải quyết tốt biện pháp. Không ngờ rằng đến ngoài đảo sau, thay tự mình giải quyết như vậy vấn đề lớn, Diêu Thiện đều cảm thấy thiên đạo ba ba đối với mình quá tốt rồi, thỏa thỏa con gái ruột đãi ngộ a. Diêu Thiện cái này cách làm, không chỉ có để Diêu thị phàm nhân co chạy đầu, thuận tiện còn đang từng điểm một trả hết mình cùng tu hành giới nhân quả. Đừng nói là Tiêu Ngọc Chất, Bùi Trường Thanh đều rất tâm động. Đáng tiếc Tiêu Ngọc Chất không có tộc nhân, chỉ có thể ngày sau nhìn cơ duyên, có thể hay không nhận lấy một chút phàm nhân, lại tính toán sau. Bùi Trường Thanh có tộc nhân, nhưng mà Bùi thị dòng chính, cho dù là phàm nhân cũng sẽ không nguyện ý làm loại sự tình này, hắn chuẩn bị trở về tông môn sau, nuôi một nhóm không hiểu chuyện nhỏ con non, chờ bọn hắn lớn lên thì có nhân thủ, dù sao nhân tộc trưởng thành chỉ cần vài chục năm. Diêu Thiện thu hoạch lớn, Tiêu Ngọc Chất thu hoạch cũng không tệ, đổi đủ bà bối, tinh thần vô cùng tốt mà hỏi, "Thiện Thiện, ngươi bây giờ đến đó?" Diêu Thiện nói, "Ta nghĩ hồi Tuyên Nguyên." Lần này thu hoạch quá lớn, nàng phải thật tốt tiêu hóa một phen, trừ phi là mang sơn chợ phiên mở, sẽ không ngắn hạn sẽ không ra ngoài. Hoặc là nói, đang cùng sư phụ trước khi phi thăng, nàng đều sẽ không dễ dàng ra ngoài rồi. Tiêu Ngọc Chất cũng đang có ý này, ta đi chung với ngươi. Hai người đi Tuyết Nguyên, cũng không chỉ vì tiêu hóa thu hoạch, đồng thời còn muốn thí nghiệm hạ bất lao xuân đề điểm, tích lũy công đức không giới hạn với làm người tốt chuyện tốt, chỉnh đốn hoàn cảnh đạt được công đức lớn hơn. Cái gọi là chỉnh đốn hoàn cảnh, chính là để linh khí cằn cỗi địa phương lần nữa sung dụ. Việc này nghe rất đơn giản, chỉ cần chôn một đầu linh mạch là được, nhưng hiện thực lại sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Thiên ngu giới bản thân là đại thiên thế giới, không thiếu linh khí, nhưng lại bởi vậy giới bị đại tông môn thế gia vô số năm cầm giữ, dẫn đến thế giới này linh khí phân bố không cân đối, lợi hại tông môn thế gia, linh khí thậm chí không so sánh với giới kém. Thế nhưng là tán tu địa giới, linh khí thậm chí cũng không sánh nổi tiểu thiên thế giới. Diêu Thiện không biết những cái kia đại năng là thế nào duy trì thiên ngu giới cân bằng, liền nàng nhìn lại, cái này cách làm sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Chỉ là nàng còn nhỏ lực hơi, không làm được cái gì, liền xem như muốn thay đổi thiện hoàn cảnh, chỉ dám tại tông môn trong phạm vi thế lực cải thiện, bằng không thì coi như nuôi thành một mảnh phúc thiên động địa, khả năng nửa năm không đến, liền bị tu sĩ toàn bộ phá hư hết. Tuyết Nguyên là nàng làm giàu chi địa, cũng là từ nơi đó bắt đầu, mình dần dần bị tông môn coi trọng, cùng nó từ địa phương khác lại bắt đầu lại từ đầu, còn không bằng lựa chọn nơi đó, nàng vốn là tại Tuyết Chi cũng đã làm nhiều lần bố trí. Tiêu Ngọc Chất ý nghĩ cũng cùng Diêu Thiện đồng dạng, nàng thậm chí so Diêu Thiện càng chiếm ưu thế, thân là băng linh thể, có Minh Xu phụ tá, lại dài lưu lại giới, có thể làm được so Diêu Thiện càng nhiều. Hai tiểu cô nương mục đích đều như thế, Bùi Trường Thanh dù là lại nghĩ để sư muội xanh trở lại Vân Động Thiên bồi mình, đều chỉ có thể yên lặng an ủi mình, dù sao hai người sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, cũng gấp cái này một thời. Chờ bọn hắn thượng giới, không có Tiêu Ngọc Chất, Thiện Thiện tại thượng giới lại không có bạn bè, cũng sẽ không giống tại hạ giới như thế, thỉnh thoảng cùng bạn bè ra ngoài rồi. Nay lại Bùi Trường Thanh cũng không biết, nhà hắn hôn hôn tiểu sư muội tại thượng giới cũng là có bằng hữu. Bùi Trường Thanh lần này ra, cũng coi là thêm kiến thức, nguyên lai tiểu Phúc Tinh đi ra ngoài lịch luyện đều là như vậy, gặp không được nguy hiểm, thu hết bà bối, khó trách đại tông môn đều yêu thu khí vận tốt đệ tử, hắn đều thích. Tiêu Ngọc Chất đối với Bùi Trường Thanh cũng thật hài lòng, trước kia luôn cảm thấy hắn cùng đại sư huynh đồng dạng không may, hiện tại xem ra, kỳ thật Bùi sư huynh vận khí cũng không tệ lắm, đại sư huynh đó mới gọi không may. Nhưng mà Thiện Thiện khẩu vị cũng là đặc biệt, bình thường bị đại sư huynh quản được còn chưa đủ nghiêm là sao? Tự mình cũng muốn cùng một chỗ, liền không sợ ngày sau mỗi ngày có thể bị người trông coi, không có thở cơ hội sao? Diêu Thiện nhìn nàng một mặt đoạn tình tuyệt yêu, một lòng đại đạo dáng vẻ, khoát tay nói, ngươi không hiểu. Vị này xem xét liền sẽ vạn năm đàn ông độc thân, làm sao biết nam nữ hoan ái niềm vui thú? Nhưng mà nàng tại tu hành giới ở lâu, cũng phải bị đồng hóa thành dạng này. Trước sau đều đổi hai vị bạn trai, liền cái thân cận điểm động tác đều không có, Diêu Thiện yêu thương thở dài một hơi, chờ cùng đại sư huynh tách ra sau, nàng cũng không định sẽ tìm. Lời này để Tiêu Ngọc Chất kinh ngạc không thôi, chia tay. Vì sao muốn tách ra? Ngươi cùng Bùi sư huynh náo mâu thuẫn? Diêu Thiện nói, không có a, bất quá chúng ta cũng không có khả năng vĩnh viễn cùng một chỗ a. Tiêu Ngọc Chất nháy nháy mắt, tại sao không thể? Diêu Thiện bật thốt lên, cùng một người vĩnh viễn cùng một chỗ cỡ nào nhảm chán a. Tu hành giới như vậy lớn, chúng ta cũng nên đi chung quanh một chút. Sư huynh có sư huynh sự tình, ta có chuyện của ta, lại không thể vĩnh viễn mục tiêu đều nhất trí. Nàng kiếp trước chính là như thế, cùng bạn trai tình cảm rất khó có thể duy trì 2 năm trở lên, nàng là người có bí mật, ở chung quá lâu quá thân cận, dễ dàng bại lộ bí mật. Tại tu hành giới, cùng bạn trai không có như vậy thân mật, đây là nàng có thể một đoạn tình cảm duy trì hơn 10 năm nguyên nhân chính. Có thể lại không thân cận, cũng nhiều lắm là có thể duy trì mấy ngàn năm, lại xuống đi nàng cảm giác sẽ chẳng ấy. Nàng không phải đối với sư huynh không có lòng tin, nàng là đối với mình không có lòng tin. Diêu Thiện, để Tiêu Ngọc Chất rất là khiếp sợ, trong lòng mơ hồ có chút đồng tình Bùi Trường Thanh, nhưng nghĩ lại, vị kia nơi nào cần mình đồng tình. Ngươi như thế nói cũng đúng, cho nên vẫn là Minh Xu tốt nhất. Diêu Thiện cũng gật đầu phụ họa, không sai, vẫn là Chi Bảo tốt nhất. Minh Xu cùng Chi Bảo đồng thời kiêu ngạo ưỡn ngực, trưởng bối sớm liền dạy bảo qua các nàng, chỉ có các nàng loại này thọ nguyên kéo dài linh thực, mới có thể vĩnh viễn làm bạn tại chủ nhân bên người, cái khác đều là thoảng qua như mây khói, cho nên bọn họ mới sẽ không ghen ghét. Tiêu Ngọc Chất cùng Diêu Thiện nói chuyện phía một hồi, còn nói lên chuyện đứng đắn, chúng ta muốn hay không liên hợp kinh doanh một vùng. Dù là ngươi ngày sau phi thăng, chỉ cần ta tại, luôn có ngươi công đức. Tiêu Ngọc Chất cũng là thật tâm làm hảo hữu cân nhắc, hạ giới có thể ở mọi phương diện không sánh được thượng giới, nhưng tại phàm nhân về số lượng, là tuyệt đối thắng được, từ hạ giới đi tiểu thiên thế giới, cũng so sánh với giới qua đi dễ dàng hơn. Tiêu Ngọc Chất nói, ta kế hoạch là Tuyết Nguyên nội bộ có thể tìm phiến địa phương ẩn dưỡng, còn có thể tìm một cái tiểu thiên thế giới truyền đạo, bồi dưỡng linh thực, không nói để bọn hắn trở thành đại thiên thế giới, dù là ra mấy cái tu sĩ cũng là tốt. Diêu Thiện trầm ngâm một lát, lắc đầu bác bỏ nói, tiểu thiên thế giới ra tu sĩ, dễ dàng để bọn hắn xưng vương xưng bá, cùng nó để bọn hắn tu luyện, còn không bằng để mọi người mở dân trí. Tiêu Ngọc Chất nói tiểu thiên thế giới truyền đạo, biện pháp này Diêu Thiện cũng cân nhắc qua, nhưng rất nhanh liền bác bỏ, không có như vậy nhiều thời gian cửa, nhưng mà Ngọc Chất chủ động đề xuất cùng một chỗ kinh doanh, ngược lại là có thể hao chút công phu. Tiêu Ngọc Chất nhíu mày, chúng ta lại không thể lâu dài tọa trấn nơi đó, cũng nên có cái có thể bảo hộ tiểu thiên thế giới người hộ đạo a. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, nghĩ đến một cái bị mình không để ý đến hồi lâu người, Nguyệt Thanh. Nàng chuyển thế sau niên kỷ cũng không nhỏ, có một linh căn sau, một mực tại mình động thiên tu luyện, nàng là dùng Bạch Liên chuyển sinh phủ chuyển thế, vĩnh viễn không có khả năng phi thăng, cũng kém không nhiều nên rời đi mình động thiên, tìm kiếm tự mình thuộc về chi địa. Liên tựa như Thanh Mục Tử như vậy, lựa chọn Thanh Mục Cốc làm vì chính mình thuộc về chi địa, cái chỗ kia địa mạch bất diệt, hắn vĩnh viễn sẽ không chết. Diêu Thiện tự nhận coi như phụ trách chủ nhân, dù là hiện tại không dùng Nguyệt Thanh thay mình chăm sóc Diêu gia, xem ở nàng hiện tại thay mình làm việc coi như trung tâm phần bên trên, có thể thừa dịp còn lúc ở hạ giới, thay nàng tìm an toàn nơi tốt. Tiểu thiên thế giới là cái lựa chọn không tồi, dù là không có có linh khí, thế nhưng thắng ở an toàn, càng dễ với nàng an tâm tu luyện. Nếu như ngày đó nàng có thể đem chính mình cùng tiểu thiên thế giới địa mạch đồng hóa, cũng coi như phương diện nào đó thọ cùng trời đất. Chương 455, công đức quy hoạch, chung. Nguyệt Thanh đang tại động thiên tu luyện, nàng là dung hợp lưu ly trường sinh liên hạt sen chuyển thế sau từ thủy linh căn chuyển thành một linh căn, tu luyện công pháp cũng chỉ có thể học từ đầu. Nàng cũng không quan tâm, kiếp trước cũng không có học qua cái gì tốt công pháp, đời này từ đầu tu luyện cũng không tệ. Nàng tuy là long nữ, có thể bởi vì không có thừa kế long huyết, tại long cung địa vị còn không sánh được sủng ái nô tỳ, cũng không có khả năng đến cái gì tốt công pháp. Nàng hiện tại tu luyện công pháp là diêu thiển từ thanh long kinh bên trong biến hóa ra, so lúc trước công pháp không biết tốt bao nhiêu lần, nàng tu luyện 10 phần ra sức, liền đời này mẹ đẻ diêu đại tỷ đều rất ít gặp nàng. Diêu thiển bảo nàng lúc đi ra, tu luyện chính khởi kình, còn có mấy phần không tình nguyện, nhưng mà nghe xong chủ nhân phân phó, nàng lập tức thanh tỉnh, cô nương muốn để ta đi tiểu thiên thế giới. Từ luân lý bên trên, nàng hiện tại hẳn là diêu thiển cháu gái, nhưng nàng không có xưng hô diêu thiển vì cô, vẫn là như cũ xưng hô cô nương. Đối với rất nhiều tu sĩ cấp cao mà nói, tâm phúc hạ nhân so không thân cận tộc nhân nặng muốn thêm. Diêu thiển hiện tại còn không tính tu sĩ cấp cao, nhưng mình quả thật ngưỡng nàng hơi thở sinh tồn, phương diện này liền phải chú ý hơn. Diêu thiển nói, ngươi nếu là muốn lưu ở thiên ngu giới cũng được. Nàng công pháp này vừa tu luyện chính là cả một đời, nhất định phải tuyển cái thích địa phương, ép buộc liền không có ý nghĩa. Nguyệt Thanh muốn nói lại thôi, Diêu thiển cũng không có thúc giục, rất có kiên nhẫn chờ đợi, nàng chần chờ một hồi lâu, mới ấp a ấp úng nói, cô nương không phải muốn cùng lão tổ tông cùng một chỗ phi thăng sao? Diêu thiển lườm nàng một chút, Nguyệt Thanh túi thấp đầu nhỏ giọng nói, nếu như là mang theo cùng một chỗ phi thăng, có phải là cũng có thể mang ta cùng một chỗ? Diêu thiển không có chút nào kỳ quái nàng sẽ nói như vậy, nàng từ trước đến nay đều là đánh rắn thượng côn tính tình, không được. Nàng quả quyết tự tuyệt, ngươi dùng bạch liên chuyển sinh phủ, chú định không có thể phi thăng, coi như đi thượng giới, cũng không thể lên cấp nhân tiên, cần gì phải đi thượng giới. Lại nói dẫn người thượng giới, là sư phụ ta gánh chịu nhân quả, ta lấy ở đâu như vậy lớn mặt mũi. Nếu như nàng mở miệng, sư phụ nhất định sẽ đáp ứng, có thể nàng lại không nợ Nguyệt Thanh, ngược lại Nguyệt Thanh được mình che chở, nàng tại sao muốn thiếu như vậy đại nhân tình. Lấy vị này tính tình trình độ chuyên môn xem ra, tiền đồ một chút có thể nhìn chấm dứt, nàng dùng một viên hạt sen đầu tư, đã tính lô vốn, lại mang lên thượng giới có cái gì dùng. Còn không bằng lưu tại hạ giới, thay mình tích lũy hương hỏa. Nguyệt Thanh cúi đầu không nói, lúc trước nàng nghĩ dài lưu lại giới, là bởi vì biết mình đời này vô vọng phi thăng, nhưng bây giờ tình huống là, có người mang theo phi thăng, kẻ ngu mới nguyện ý lưu tại hạ giới. Diêu thiển lời nói xoay chuyển, ngươi như bây giờ, trừ phi là có thể hung ác quyết tâm lần nữa chuyển thế, bằng không thì cả đời không cách nào tiến giai nhân tiên, đi thượng giới cũng là mặc người thì cá, lại cần gì phải đến đó. Không bằng dài lưu lại giới, nói không chừng còn có một con đường khác. Nguyệt Thanh đại bộ phận thời điểm đầu óc vẫn là thanh tỉnh, nghe được Diêu thiển, trong lòng hơi động, liên thanh hỏi, cô nương để cho ta phi thăng biện pháp. Diêu thiển cười nhạt một tiếng, ta cũng không phải đế quân, lấy ở đâu bản sự để ngươi phi thăng, bất quá ta có thể cho ngươi một cái trường sinh pháp môn. Nguyệt Thanh có chút thất vọng, không phi thăng, liền vĩnh viễn không có khả năng đạt được chân chính trường sinh, cho dù là tán tiên, qua một thời gian ngắn cũng là muốn trải qua thiên kiếp nhưng mà liền tan thành mây khói. Diêu thiển buồn cười, lời này của ngươi nói hình như, thượng giới tiên nhân không dùng độ kiếp giống như. Cho dù là đế quân cũng là muốn độ kiếp, sư phụ của nàng sẽ hạ giới, không hãy cùng độ kiếp có quan hệ sao? Nguyệt Thanh thầm nói, nhưng nếu như không phải huyền tiên, đế quân, người bình thường tiên, kim tiên, chỉ cần trốn ở tông môn trụ sở, liền không sợ kiếp số. Loại này kiếp số rất tốt vượt qua, bằng không thì thượng giới tiên nhân sớm bị kiếp số làm chết rồi. Diêu thiển giống như cười mà không cười nói, không đề cập tới thượng giới, hạ giới ngươi tìm cho ta cái như thế tốt tông môn ra. Không quen không biết, ai nuôi không ngươi. Trốn ở tông môn là có thể tránh thoát kiếp số, có thể như không người che chở, liền kiếp số đều không cách nào vượt qua phế vật, sớm bị tông môn làm chết rồi, giữ lại lãng phí tài nguyên sao? Nguyệt Thanh ngượng ngùng cười một tiếng, ta liền tùy tiện nói một chút. Nàng trong mắt đi lòng vòng, cô nương là có để cho ta độ kiếp biện pháp, không phải lên giới, vậy chính là có làm cho nàng tại hạ giới an nhiên độ kiếp biện pháp. Diêu thiển khẽ vước cằm, ta có một vốn có thể để ngươi liên thông địa mạch công pháp, chỉ cần ngươi dụng tâm kinh doanh kia mảnh đất mạch, chỉ cần địa mạch tồn tại, ngươi liền vĩnh sinh bất tử. Nguyệt Thanh cái hiểu cái không, bản này công pháp giống như cô nương một đã nói rồi, lúc trước liền chuẩn bị tu luyện bản này pháp môn. Diêu thiển nói, công pháp ta để sư phụ cải tiến qua, nguyên lai thanh mục chỉ có thể để ngươi câu thông một đầu địa mạch, hiện tại công pháp là có thể để cho ngươi khống chế toàn bộ tiểu thế giới địa mạch. Chỉ cần tiểu thế giới không có chuyện, ngươi cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà lại ngươi cũng liên thông địa mạch, thiên kiếp đoán chừng cũng sẽ không quá khổ sở. Thiên đạo lại không phải người ngu, thế nào có thể sẽ dùng kiếp số đem địa mạch hủy hoại. Nguyệt Thanh mở to hai mắt nhìn, cùng nhỏ thế giới dung hợp. Vậy ta không thành thiên đạo rồi. Diêu thiện cười lạnh, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, ngươi xác định là mình thành thiên đạo, vẫn là làm thiên đạo chất dinh dưỡng. Thiên đạo nhân tính hóa là tiểu thuyết, to như vậy tu hành giới, nếu như thiên đạo có thể có nhân tính, thế giới này sớm hủy diệt. Tu sĩ tu luyện thành thiên đạo cũng không phải là không có khả năng, chỉ khi nào thành vì thiên đạo, kia tất nhiên là muốn xóa bỏ bất cứ tia cảm tình nào, sẽ không lại đối với tiền thân sự tình có bất kỳ quyến luyến. Phàm là có chút đầu óc tu sĩ, cũng sẽ không hướng con đường này đi, liền xem như rất nhiều hương hỏa thành thần tu sĩ, tu luyện tới trình độ nhất định, cũng là nghĩ chuyển thế trùng tu, sẽ không muốn lấy vĩnh viễn dựa vào hương hỏa. Chỉ có giống Bất Lao Xuân như vậy mới thật sự là siêu thoát, thoát ly không được bản cổ giới trói buộc, liền vĩnh xa không phải chân chính siêu thoát. Cho nên nói Diêu Thiện lần này thu hoạch lớn nhất, cũng không phải là những cái kia liên miên đại xuân cây, mà là hắn phi thăng. Cũng chính là lần này phi thăng, để Diêu Thiện có không giống ý nghĩ, lúc trước nàng không nghĩ lợi dụng thiên diễn bia cải tiến thanh mục, hiện tại để đại sư huynh thay mình làm một phần kim sách, lợi dụng thiên diễn bia thôi diễn năng lực, đem thanh mục cải tiến. Thiên diễn bia xuất thủ, tự nhiên không phải bình thường công pháp có thể so sánh với, thanh mục cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, nó đầu tiên muốn tu sĩ muốn tính cả địa mạch, cùng địa mạch cùng một chỗ tu luyện, cả hai tương hô phụ tá, cuối cùng nhất chỉ cần địa mạch bất diệt, tu sĩ liền vĩnh viễn tồn tại. Nhìn xem tựa hồ cùng nguyên bản thanh mục không có khác nhau, có thể thanh mục chỉ có thể tính cả một phương địa mạch, cải tiến sau thanh mục lại có thể không hạn chế khuyết trương đại địa mạch phạm vi, cuối cùng nhất thậm chí có thể khống chế toàn bộ thế giới địa mạch. Diêu Thiển để Nguyệt Thanh đi tiểu thế giới, cũng không phải thuận miệng nói, mà là cân nhắc đến bây giờ thanh mục đặc tính, mới có cái này đề nghị. Vân Châu bên này địa mạch hầu như đều là có chủ, Nguyệt Thanh dù là tại Thâm Sơn cùng cốc tìm vô chủ, tương lai nghĩ mở rộng cũng là muôn vàn khó khăn. Ngược lại tiểu thiên thế giới dù linh lực yếu ớt, nhưng chỉ cần mang lên đầy đủ linh mạch cùng linh căn, dựa vào thanh mục, luôn có thể một chút xíu tăng lên tiểu thế giới linh lực, chờ tiểu thế giới linh khí tăng lên tới trình độ nhất định, liền sẽ tiến hóa. Nếu như Nguyệt Thanh có thể cuối cùng nhất tiến hóa ra một cái đại thiên thế giới, không dùng phi thăng, nàng đều có vĩnh sinh bất tử. Mà lại dựa vào phần này công đức chuyển thế, khẳng định cũng là thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối là kế tiêu ngọc chất, Diêu Thiển về sau, cái thứ ba thiên đạo con gái ruột. Không thể không nói, Diêu Thiển họa bánh nướng tay nghề vẫn là vô cùng tốt, lại hương vừa tròn, để Nguyệt Thanh thèm nhỏ dãi, ta đi tiểu thiên thế giới. Nàng dùng Bạch Liên chuyển sinh phủ, dù là đi thượng giới cũng không thể lên cấp, còn không đi tiểu thế giới vứt một đầu được ra. Nàng không nghĩ tới đem tiểu thế giới tiến giai thành đại thiên thế giới, cái này phí tổn thời gian, chỉ sợ so từ hồng hoang đến hiện thế đều dài lâu, nàng chỉ muốn tu điểm công đức, lần nữa chuyển thế, cái này từ phương diện nào đó tới nói, Thanh Mục cũng coi là tu công đức tu tiên pháp môn. Diêu Thiển liền biết cùng Nguyệt Thanh nói rõ Thanh Mục nguyên do, nàng sẽ đi tiểu thiên thế giới, đi sau này an tâm tu luyện, không nghĩ tiến vào hồng trần, tiểu thiên thế giới nhân thú đều không liên hệ gì tới ngươi. Lấy nàng gặp gỡ nam nhân liền não tàn làm việc, Diêu Thiển có chút lo lắng, nàng sẽ thất bại trong gắng sức, đối với mình là không có cái gì trở ngại. Có thể nghĩ bỏ ra tâm tư nuôi ra người tới phế tại không trọng yếu trên thân người, không phải thiệt thòi lớn bạn sao? Giọng nói của nàng thanh đạm cảnh cáo nói, nếu để cho ta biết, ngươi sẽ ở trên thân nam nhân xảy ra vấn đề, dù là ta tại thượng giới, cũng sẽ không để ngươi lại có chuyển thế cơ hội. Nguyệt Thanh thân thể run lên, mắt túi xuống cung kính nói, cô nương yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không, nhất định hảo hảo tu luyện, tích lũy công đức, đa số cô nương thêm hương hỏa. Diêu Thiện cười cười, hương hỏa không trọng yếu, ngươi trước tích lũy công đức, có đầy đủ công đức mới có thể chống cự hương hỏa bên trên chúng sinh tạp niệm, bằng không thì còn không có cho mình tích lũy đủ hương hỏa, mình trước tẩu hỏa nhập ma. Công pháp này Nguyệt Thanh có thể tu luyện, Diêu Thiện cũng có thể tu luyện, còn không dùng trường kỳ đợi tại một chỗ, bởi vì nàng tùy thân linh mạch bên trong thì có địa mạch, nó rất sớm đã cùng mình dung hợp, cũng sẽ cùng với dung hợp địa mạch. Nhưng mà Diêu Thiện cũng không chuẩn bị tại linh mạch bên trong trùng linh thực, đây là lẫn lộn đầu đuôi, trước tiên đem tiêu hao hết ớt một kết tinh nuôi trở về, nàng xem chừng biến mất những cái kia ớt một kết tinh đều dùng đến thôi hóa cây kia cây phụ tăng nhánh. Đây là đốt đèn lồng đều tìm không tới tốt lắm sự tình, nàng tự nhiên không có cái gì bất mãn, chỉ là không biết cái này gốc phụ tăng thần thụ phải nuôi bao lâu mới có thể mọc rễ nảy mầm, đoán chừng nghĩ phải lượng lớn đại Nhật Bản nguyên tới tiêu a. Nàng hiện tại cần bản nguyên nhiều lắm, huyết hà bản nguyên còn phải không sai biệt lắm, nhưng huyền minh bản nguyên còn không có triệt để còn xong, tạm thời phân không ra thời gian đến làm phụ tăng thần thụ. Trước nuôi dưỡng ở hỏa mạch bên trong duy trì linh hỏa là đủ. Diêu Thiện cảm giác dù là cái này nhánh cây chân chính trưởng thành, cũng không thể nào là huyết mạch phi thường tinh khiết phù tang, nếu như tách ra một cái nhánh cây, liền có thể sinh sôi phù tang thần thụ, vậy cái này loại hồng mông linh thực cũng quá không đáng giá. Bất Lao Xuân lúc trước sinh sôi đời thứ nhất đại xuân lâm thì, hạt giống đều là dùng tinh huyết cùng thụ tâm luyện hóa, mỗi một cái cây sinh sôi đều muốn tiêu hao phi thường lớn đại giới. Sau đó đại khái là đại xuân từ đầu đến cuối không có khai linh, mới không có tiếp tục gieo hạt, bằng không thì trong rừng thần thụ khả năng càng nhiều. Đương nhiên muốn nói quá kém cũng không còn như thế nào nói cái này nhánh cây cũng là lai lịch bất phàm, dài quá kém cũng có lỗi với chủ nhân. Diêu Thiển đánh giá ngày sau khả năng cùng ánh trăng chén một cái hiệu quả, đều có thể chủ động thay mình tinh luyện đại nhật bản nguyên. Diêu Thiển trầm ngâm một lát, đem bản đảo tiên thụ hạt giống cùng huyết mạch tổ thụ rời cắm đến linh mạch bên trong, những khác cây đều loại tại bên trong độc tiên thiên hạ bên trong lại dùng tinh huyết thôi hóa rất nhiều hạt sen, mặc bọn chúng chậm rãi sinh trưởng. Ngày sau những này trường sinh sen không mở linh, bọn nó cũng sẽ là mình hoàn mỹ nhất hóa thân, mà lại nàng còn chỉ vào những này tiểu liên hoa thay mình đi thượng giới kiếm tiền luyện chế thuốc chữa thương đâu. Tuy nói đại xuân là duyên thọ thánh dược, bất lao xuân cũng cho phép mình thu thập thụ dịch, có thể Diêu Thiện là tuyệt đối sẽ không đụng. Những này đại xuân sinh dài đã bao nhiêu năm, một khi khai linh tuyệt đối là thiên tiên trở lên tồn tại. Muốn khiến cái này lớn có thể biết mình không có khai linh trước, bị mình hái thụ dịch luyện dược, liền coi như bọn họ sẽ không lấy oán trả ơn, ngày sau báo ân cũng sẽ thiếu một tuyến. Diêu Thiện mới không làm loại này để người mượn cớ sự tình, đã đều đuôi, liền muốn dưỡng đến tốt nhất. Bùi Trường Thanh vẫn là Diêu Thiện tìm hắn muốn tiểu thiên thế giới tư liệu, mới biết được nàng chuẩn bị đưa Nguyệt Thanh đi tiểu thế giới, đưa đến tiểu thế giới. Ngươi không muốn để cho nàng ngồi tiếp ngươi. Diêu Thiện giải thích nói, nàng dùng chính là Bạch Liên chuyển sinh phụ chuyển thế, mang lên thượng giới cũng không có tiền đồ, còn không bằng lưu tại hạ giới tích lũy công đức. Chỉ là nàng đối với các phương tiểu thế giới tình huống không rõ ràng, còn muốn cho đại sư huynh điều lấy tông môn tông quyền. Các phương tiểu thế giới tình huống đều là các môn phái bí mật bất truyền, cho dù là chân truyền đệ tử, cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Diêu Thiện tư lịch quá nhỏ bé, muốn hỏi tông môn phải trả muốn phí một phen khó khăn chắc trở, hay là hỏi sư huynh muốn tiện lợi nhất. Chương 456, công đức quy hoạch, hạ. Bùi Trường Thanh nhắc nhở, tiểu thế giới công đức không có như vậy tốt tích lũy. Nguyệt Thanh cũng không phải một cái thanh tình người, như vậy thời gian dài tu luyện, ai có thể bảo chứng một mực không phạm sai lầm? Ngày nào một hồ đồ, phản bội sư muội cũng có thể. Nguyệt Thanh làm Diêu Thiện trên danh nghĩa, cái thứ nhất tương đối thân cận thuộc hạ, Bùi Trường Thanh cũng phái người điều tra nàng quá khứ, tự nhiên biết đầu này Ngân Nguyệt Giao bất kể là xử sự là người, vẫn là tính tình, cũng không tính là ưu việt, cũng là vậy sẽ tiểu nha đầu trong tay không ai, bằng không thì cái nào vòng bên trên nàng ngoi đầu lên. Diêu Thiện cười cười, trừ phi nàng có thể vĩnh viễn giấu giếm ta, bằng không thì bị ta phát hiện phản bội, liền chuyển thế cơ hội cũng đừng nghĩ có. Nàng khẳng định lưu lại một tay, không có khả năng đem tất cả vốn liếng giao cho Nguyệt Thanh, ta sẽ đích thân bố trí tiểu thế giới. Ngọc Chất có tâm cùng mình kinh doanh cùng một cái tiểu thế giới, bị Diêu Thiện luyện cự, cũng không phải để phòng nàng, mà là loại sự tình này càng đi sau càng liên lụy không rõ, cùng nó phía sau vì một cái tiểu thế giới tổn thương cảm tình, còn không bằng ngay từ đầu liền tách ra. Bùi Trường Thanh rất tán thành, đúng là như thế, chúng ta tông môn đối lập, lưu tại cùng một cái tiểu thế giới có hại vô lợi. Hai người bọn họ tình cảm cố nhiên tốt, nhưng liên lụy đến tông môn lợi ích, tương lai như thế nào thì khó mà nói được. Diêu Thiện đem Thanh Mục Tử Thanh Mục Đại Pháp giao cho Tiêu Ngọc Chất, đây là trước đó trải qua Thanh Mục Tử cho phép, Thiên Diễn Bia thôi diễn liền không nói, trước mắt cũng liền Nguyệt Thanh biết bộ phận, nàng không có đem tất cả công pháp đều truyền thụ. Tới tu hành giới như vậy nhiều năm, nàng cũng biết rất nhiều chuyện, rất nhiều tu sĩ cho dù bái sư, cũng không có khả năng một chút đem sư phụ tất cả công pháp đều học được, rất nhiều người thậm chí đến sư phụ chết, đều không có học được hạch tâm công pháp. Mà giống sư phụ như vậy lại năng, tòa hạ đệ tử thuộc hạ, thường thường đều muốn vì bọn họ hiệu mệnh không mấy năm thời gian, mới có thu hoạch được chân truyền khả năng. Nàng ngay từ đầu tu luyện Thiên Địa Âm Dương Kinh, cũng không phải bản đầy đủ, nếu không có Thiên Diễn Bia thôi diễn, mình cho tới nay còn chỉ tu luyện lấy bình thường công pháp. Thanh Mục Đại Pháp nghe không đáng chú ý, nhưng lại là hiếm thấy công đức pháp môn tu luyện, mà lại là thiên về điều trị địa khí phương diện tị thế pháp môn, cái này vô cùng ý thấy. Phải biết rất nhiều công đức phương pháp tu hành đều là nhập thế tâm pháp, nhập thế cố nhiên có thể tăng lên tâm cảnh, nhưng cũng dễ dàng xảy ra chuyện, tốt nhất phương án chính là tị thế, nhập thế cùng một chỗ, trước tị thế lại vào thế. Chỉ là nhập thế công pháp còn có dấu vết mà lần theo, tị thế pháp môn lại ít càng thêm ít, mà lại bộ công pháp này còn có thể tránh thoát địa mạch trói buộc, dù là Thanh Mục Tử cũng không nghĩ đến tự sáng tạo công pháp có thể cải tiến đến mức độ này. Hắn nếu là có thể thoát khỏi địa mạch, cũng sẽ không thiết lập thành một thành, mang theo con gái bốn phía tiêu giao không tốt sao? Có thể nói chỉ cần Diêu Thiện bộ công pháp này từ Vân Châu truyền ra, định có thật nhiều hương hỏa thần đạo tu sĩ tranh nhau cầu lấy. Bùi Trường Thanh là gặp qua Thanh Mục Đại Pháp, đối với loại này không được siêu thoát công pháp không có hứng thú, cũng không hỏi nhiều, Diêu Thiện cũng không có giải thích thêm, có thể thành công hay không, còn muốn tu luyện sau lại nói, không phải nói Thiên Diễn Bia thôi diễn sẽ sai lầm, mà là công pháp này dán vào mình, chưa hẳn có thể dán vào người Thanh. Diêu Thiện rời đi Bất Lao Xuân Động phủ sau, không có lập tức đi tiểu thế giới, mà là về trước Thanh Vân Động Thiên cùng sư phụ bẩm báo, mình tại động phủ kỳ ngộ, thuận tiện còn nghị hiếu kính sư phụ Đại Xuân tụ dịch. Những cái kia dòng chính Đại Xuân cây muốn cung cấp, bình thường Đại Xuân cây không cần, chỉ là những này Đại Xuân cây cũng không có bao nhiêu thụ dịch chính là, mà lại thu thập đến thụ dịch cũng không thuần, cần đi qua tinh luyện mới được, mà những cái kia dòng chính thụ dịch là có thể trực tiếp dùng. Diêu Thiện đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, lại nói mình vì sao không động vào những cái kia dòng chính Đại Xuân, ta nghĩ những cái kia dù là không có khai linh, cũng coi như nửa cái tiền bối, vẫn là phải tôn trọng chút. Cơ Lăng Tiêu tại thượng giới liền nghe nói qua Bất Lao Xuân, hạ giới sau phát hiện hắn cũng tại Thiên Mu giới, còn từng bái phòng qua, nhưng mà bởi vì hắn không thích gặp người ngoài mới coi như thôi. Nghe Đỗ Nhi như thế nói chuyện, vớt cằm nói, hẳn là Diêu Thiện đều có thể nhìn ra được sự tình, Cơ Lăng Tiêu càng sẽ không xem nhẹ, Bất Lao Xuân tính tình cổ quái, nuôi ra cây giống hẳn là cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, đã đều thi ân, liền muốn làm được tốt nhất, tương lai thật có cần thụ dịch thời điểm, cũng có thể mở miệng đòi hỏi. Diêu Thiện lại nói mình chuẩn bị đưa Nguyệt Thanh đi tiểu thế giới, cái này vốn là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, nhưng liên quan đến Đỗ Nhi ngày sau con đường, Cơ Lăng Tiêu trầm ngâm chốc lát nói, từ ta thần quốc bên trong phân một cái ra đi. Thần quốc là đế quân mới có thể có đặc thù tồn tại, một khi cái nào đó tiểu thế giới bị thuộc về là đế quân thần quốc, đế quân liền có thể tự do xuất nhập, không nhận giới màng ảnh hưởng. Từ phương diện nào đó tới nói, đế quân cũng có thể xưng là tiểu thế giới thần, thiên đạo. Dù sao ngày đạo vô hình, mà đế quân muốn hương hỏa, nhất định phải hiển linh. Thái cổ hồng hoang thời kỳ thượng cổ đế quân, đều là dưới trướng thần quốc vô số, cơ hồ đem thiên ngu giới tiểu thế giới chia cắt hầu như không còn, thậm chí đại thiên thế giới bị bọn họ thu làm thần quốc đều có, dù là hiện có thượng cổ đế quân đã không nhiều lắm, lưu lại tiểu thế giới cũng là ít đến thương cảm. Tân tấn đế quân, rất nhiều thậm chí muốn cùng những khác đế quân chia sẻ cùng một cái tiểu thế giới, Cơ Lăng Tiêu cũng không còn như cùng người chia sẻ, nhưng nắm giữ trong tay thần quốc cũng không nhiều, nguyện ý để hấu đồ đến phân mình thần quốc hương hỏa, cũng là yêu thương đến cực hạn biểu hiện. Diêu Thiện vội nói, không dùng, ta điểm ấy tiểu đà tiểu nháo, nơi nào cần sư phụ thần quốc, tùy tiện tìm không có linh khí cấp thấp tiểu thiên thế giới là đủ. Cơ Lăng Tiêu nghe vậy cũng không có cưỡng cầu, tiểu nha đầu ý tưởng này, nghe là không sai, có thể trong đó biến số quá lớn, ai biết ngày sau sẽ phát sinh cái gì. Lấy Thanh Mục Đại Pháp mục đích đến xem, cũng không thích hợp tại mình thần quốc tu luyện. Cơ Lăng Tiêu thần quốc bên trong thuộc dân đại bộ phận là phàm nhân, tuy nói trong quốc gia linh khí sung túc, phàm nhân tuổi thọ đều hơn trăm, có thể bên trong cũng không tu sĩ, hắn phái đi chấn thủ thuộc hạ cũng là trăm năm thay phiên một lần, nếu quả thật có hạt giống tốt có thể lên báo, nhưng không thể tự mình truyền thụ. Nguyệt Thanh cái này trạng thái, rõ ràng là chuẩn bị lâu dài ở lại, vạn nhất phạm vào kiêng kỵ, phạt tiểu cô nương thương tâm, không phạt khó kẻ dưới phục tùng, vẫn là tạm thời chấm dãi, chờ đứa bé lớn một chút, ngựa ra tay đoạn càng thành thục lại nói. Không thể không nói, Cơ Lăng Tiêu đối với ấu đồ một mảnh từ phụ chi tâm trời đất có thể chứng giám. Diêu Thiện gặp sư phụ không có cưỡng cầu, không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, Thanh Mục Đại Pháp tu luyện tới cuối cùng nhất, liền tương đương với tiểu thế giới thần linh, nào có đồ nhi đoạt sư phụ thần quốc đạo lý. Sư phụ nguyện ý, nàng đều không có ý tứ thu. Bàn cổ giới có 3000 đại thiên thế giới, 3000 trung thiên thế giới, 3000 tiểu thiên thế giới, 3000 chỉ là số ảo, trên thực tế các đại thế giới số lượng xa không chỉ 9000, nhất là tiểu thiên thế giới, số lượng càng là nhiều đến đếm không hết. Chỉ là những thế giới nhỏ này rất nhiều ngày đạo đều không hoàn chỉnh, đều không có trí tuệ sinh linh, thậm chí không thích hợp huyết nhục sinh linh sinh tồn, thật giống như Diêu Thiện kiếp trước những cái kia nhìn như không có sinh mệnh dấu hiệu tình cầu như vậy. Nhưng không có huyết nhục sinh linh, không có nghĩa là không có sinh mệnh, cho dù không có sinh mệnh, cũng là tân sinh thế giới như vậy có thể không ổn định, nhưng cũng là thiên tài địa bảo nhiều nhất, rất nhiều thượng giới đại năng đều thích tìm thế giới như vậy. Vô Cực Tông trong tay nắm giữ tiểu thế giới tư liệu, tất cả đều là đại năng lưu lại canh thừa thịt nguội, rất nhiều đều là địa mạch đoạn tuyệt, linh vật bị khai thác sạch sẽ, thậm chí đều không có sinh mệnh dấu hiệu thế giới. Thế giới nhỏ như thế này muốn nói giá trị cũng có, nhưng sinh ra giá trị còn chưa đủ đại năng hạ giới một chuyến trả ra đại giới, cho nên đắp lên giới từ bỏ, để hạ giới đều chiếm cứ, cho dù là dùng để làm đệ tử lịch luyện chỗ cũng là có thể. Diêu Thiện ngay từ đầu còn tưởng rằng tiểu thế giới lại không tốt, tối thiểu còn có phàm nhân, chờ tiếp vào tư liệu mới biết được, có nhân loại cùng huyết nhục sinh linh tiểu thế giới lác đác không có mấy, đại bộ phận đều là một mảnh hoang vu đại lục. Cái này phát hiện làm cho nàng có chút mừng rỡ, vốn là lo lắng Nguyệt Thanh sẽ bị người lừa gạt đi, gặp được loại này chỗ không có người ở, hẳn là sẽ không lại bị lừa a. Diêu Thiện một chút liền chọn chúng một viên tất cả đều là nước tinh cầu. Kiếp trước địa cầu cũng là đại bộ phận diện tích đều là nước, dạng này tinh cầu làm cho nàng từ đáy lòng thân cận, Nguyệt Thanh kiếp trước bản thể là ngân nguyệt giao, đời này coi như thoát thai nhân thân, đối với nước cũng là trời sinh thân cận, hẳn là sẽ không phản cảm a. Nguyệt Thanh nằm mơ đều không nghĩ tới, chủ nhân thế mà lại lựa chọn dạng này tiểu thế giới, nếu là đổi trước kia khẳng định chịu không nổi, nàng từ nhỏ đã thích náo nhiệt, yên lặng địa phương có lẽ có người thích, mình làm một hơi đều không tiếp tục chờ được nữa. Có thể từ khi mình tẩu hỏa nhập ma, thân thể triệt để cứng ngắc mấy trăm năm, lại tại Diêu Thiện động thiên tu luyện mấy chục năm sau, nàng đột nhiên phát hiện một mình tựa hồ cũng không tệ, chí ít một người tự do tự tại, không ai quản thúc. Nàng chân chớ nói, ta liền sợ bây giờ có thể nhẫn, ngày sau chịu không nổi. Nàng bế quan nhưng mà trước sau mấy trăm năm, cùng ngày sau thời gian tu hành so ra, không đáng giá nhắc tới, ai có thể bảo chứng mình vĩnh viễn chịu được nhàm chán. Ta để Ngân Nguyệt giao đạo binh cùng ngươi. Diêu Thiện nói đạo binh, tự nhiên không phải Ngân Long một nhóm kia, các nàng đều là trải qua chân long tinh huyết rèn luyện qua, cho dù thực lực bây giờ không hiện, điểm xuất phát cũng so bình thường Ngân Nguyệt giao cao, không có khả năng lưu cho Nguyệt Thanh. Nhưng mà Vô Cực Tông không thiếu Ngân Nguyệt giao đạo binh, nàng có thể tìm mấy chi, còn có thể mang lên rất nhiều trong biển sinh vật cùng đi, căn cứ tông môn đi qua đệ tử hồi báo, tiểu thế giới này cơ hồ không có đất liền, ngẫu nhiên có cái đảo nhỏ, cũng bất quá khó khăn lắm có thể nghỉ chân, ở trên đảo không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, lúc nào cũng có thể bị nước biển bao phủ. Nguyệt Thanh nghe được tình huống này, thần sắc có chút chần chờ, cô đương, ta có thể có cái Ngân Nguyệt giao hóa thân sao? Loại địa phương này hiển nhiên Ngân Nguyệt giao thân thể càng chiếm ưu thế. Diêu Thiện khẽ hất cằm, ta qua mấy ngày cho ngươi đưa một bộ tới, ngươi đi trước chọn lựa muốn mang đi tộc nhân, đi bên kia ta sẽ nói cho ngươi biết tu luyện như thế nào. Nguyệt Thanh nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nàng thở nhỏ ở trong biển lớn lên, nếu như kinh doanh hải dương so Diêu Thiện rõ ràng hơn, nhưng tốn tâm tư cùng không hoa tâm nghĩ là hai loại, cô nương tại tiểu thế giới hoa tâm tư càng nhiều, liền càng không bỏ được vứt bỏ nơi này. Nguyệt Thanh nghĩ đến năm đó, mình rõ ràng có cơ hội đi theo cô nương bên người, lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm, đem cơ hội chắp tay tặng cho Ngân Long, một bước sai, từng bước sai, đây là cuối cùng nhất một cơ hội, lại cũng không thể bỏ qua. Thấy được Đại Xuân Lâm, nghe Chi Bảo nói Bất Lao Xuân, Nguyệt Thanh có loại ngày sau cô nương cũng sẽ trở thành như thế đại năng cảm giác. Nghe nói Bất Lao Xuân lúc rời đi mang đi rất nhiều thuộc hạ, nàng lần này đã kéo xuống, lần tiếp theo cũng không còn có thể đã kéo xuống, bằng không thì sẽ hối hận vĩnh viễn. Nguyệt Thanh cầm ngọc giản, cẩn thận nghĩ đến muốn chuẩn bị bao nhiêu thứ, muốn một hơi mang đủ, lần này còn có đế quân làm chỗ dựa, ngày sau liền lại không có cơ hội này, nàng con ngươi quay tròn chuyện, nghĩ đến nên thế nào quang minh chính đại vì chính mình lấy lòng chỗ. Bùi Trường Thanh mắt lại nhìn, trong lòng ngược lại là hài lòng mấy phần, nhìn xem tựa hồ cũng không tính quá ngu, liền thử trước một chút nhìn, nếu là ngày sau phạm xuẩn, giải quyết cũng dễ dàng. Đối với Cơ Lăng Tiêu mà nói, thượng giới dễ dàng, hạ giới khó, có thể đã hắn đều đã bài trừ muôn vàn khó khăn hạ giới, vậy khẳng định nên làm bố trí đều làm, không có khả năng lần này phi thăng, lần sau tưởng hạ giới, còn muốn hao phí đại năng lượng. Bùi Trường Thanh ngày sau có thể sẽ không đích thân hạ giới, có thể nghĩ giết một cái hạ giới sinh linh là dễ như trở bàn tay. Điểm ấy Diêu Thiện cũng biết, nàng tự giác không dùng được, Diêu thị tộc nhân đều lấy thượng giới, hạ giới còn có cái gì không bỏ xuống được. Chương 457, tiểu thế giới, thượng. Nguyệt Thanh đi tiểu thế giới sự tình, tính Diêu Thiện việc tư, lại việc quan hệ ngày sau hương hỏa tích lũy, trừ sư phụ, Bạch Thúc cùng đại sư huynh, Diêu Thiện cũng không muốn khiến người khác biết, hết thảy chuẩn bị đều là lấy Tuyết Chi cùng danh nghĩa là mua. Tới tu hành giới như vậy nhiều năm, cuối cùng rõ ràng cảm nhận được một lần công khí tư dụng tiện lợi, quả nhiên cầm quyền mới là hết thảy tiện lợi điều kiện, tại cơ hồ không có bất kỳ cái gì ước thúc tu hành giới càng là. Nguyệt Thanh có lòng muốn mượn lần này tiện lợi, hảo hảo yếu điểm chỗ tốt, làm sao phía trên có Diêu Thiện tọa trấn, đại bộ phận không yêu cầu hợp lý đều cho nàng bắt bỏ, cuối cùng nhất chỉ cấp nàng lưu lại mấy đầu thủy linh mạch. Nguyệt Thanh trên mặt ủ rũ, trong lòng lại trong bụng nở hoa, thịt muối cũng là thịt, lại nói mấy đầu linh mạch cũng không phải thịt muối, trừ cái đó ra, cô nương còn chuẩn bị cho mình một mảng lớn đá ngầm san hô trợ, hồ nuôi sò, đây đều là tương lai mình căn cơ. Diêu Thiện nhìn xem Nguyệt Thanh đối linh mạch cười ngây ngô, một thời cũng không biết nên may mắn nàng thân là long mạch, lại như thế dễ dàng thỏa mãn, hay là nên nói nàng tầm mắt cạn, một chút cực nhỏ lợi nhỏ liền mừng rỡ tìm không thấy nam bắc. Bùi Trường Thanh khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, tuổi còn nhỏ thì có như thế đa kỳ gặp. Cho dù là ở thế gia bên trong, giống ngươi như thế lớn đứa bé, trong tay có thể có một đầu có thể tự mình xử trí linh mạch, đều là trưởng bối trong nhà yêu thương. Bùi Trường Thanh nói mình xử trí linh mạch là chỉ quyền sử dụng hoàn toàn thuộc về bản nhân, không phải Diêm La động loại kia, hàng năm sản xuất dù về Diêu Thiện, có thể động này bản thân là thuộc về Cơ Lăng Tiêu, nàng không có quyền sử dụng. Đừng nhìn thế gia đệ tử trong tay linh mạch, nhưng chân chính thuộc với mình linh mạch đồng dạng đều sẽ không quá nhiều, những cái được gọi là có bao nhiêu linh mạch, kỳ thật đều thuộc về gia tộc danh nghĩa, bọn họ chỉ có thể cầm linh mạch hàng năm sản xuất thôi. Đại gia tộc cũng thiếu linh mạch, cho dù là Vô Cực tông dạng này, từ Hồng Hoang lúc liền chuyển xuống đại tông môn, bản thân liền chiếm cứ vô số linh mạch, vẫn là thiếu linh mạch, gia đại nghiệp đại, như vậy lắm miệng gào khóc đòi ăn, linh mạch lại không là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Vận khí không tốt, gặp được Trừ Cự Sơn loại này chỉ lo mình, mặc kệ người bên ngoài trưởng môn, tông môn linh mạch tiêu hao càng lớn, hơn bằng không lúc trước Hoa gia, Diệp gia thế nào sẽ như thế không muốn mặt. Rõ ràng Diệp Hoàn, Hoa Lệ đều thua, hai nhà còn nghĩ làm điểm tiểu động tác, nghĩ giấu thuộc hạ với hai người linh mạch. Giống Diêu Thiện dạng này, tuổi còn nhỏ thì có như vậy nhiều giá trị bản thân, toàn bộ Vân Châu trừ Tiêu Ngọc chết, không có thứ người. Bùi Trường Thanh nói, hai người các ngươi cũng là kỳ quái, rõ ràng thuộc về không cùng tông môn, cũng đều là khí vận tuyệt người tốt, đổi thành người bên ngoài đánh sớm thành ô mắt gà, các ngươi tình cảm thế mà có thể như thế tốt. Hắn cũng không phải châm ngòi ly gián, chỉ là thuần cảm khái, môn phái lập trường khác biệt, lúc trước cũng không hề có quen biết gì, lần đầu gặp gỡ thậm chí xem như đối lập, thế mà cuối cùng nhất còn có thể trở thành bạn tốt, cũng coi như tu hành giới kỳ quan một trong. Diêu Thiện nói, chúng ta nếu là đối lập, không phải là bị người khác chiếm tiện nghi sao? Lại nói hạ giới tông môn tính cái gì, chúng ta sư phụ là bạn bè a. Bùi Trường Thanh khẽ miệng giật một cái, quả nhiên bị thiên vị đến không có sợ hãi, khắp thiên hạ cũng liền nha đầu này dám nói hai người sư phụ là bạn bè. Diêu Thiện lời này cũng không phải nói mò, sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân cũng không có trong truyền thuyết như vậy thủy hòa bất dung, hai người có thể không là bạn tốt, nhưng tuyệt đối không phải kẻ thù, chí ít gặp được cái gì nuốt không nổi tới tốt lắm chỗ, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến liền là đối phương. Nếu như đây đều là kẻ thù, vậy cái này tu hành giới liền hòa hải. Bùi Trường Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, đối nàng vẫy tay. Diêu Thiện nghi hoặc mà xích lại gần mấy bước, nhưng giữa hai người còn duy trì lấy khoảng cách nhất định. Bùi Trường Thanh nhíu mày, không cho giải thích đưa tay đưa nàng ôm ở trong ngực. Tiểu thế giới muốn ta cùng đi với ngươi sao? Diêu Thiện vô ý thức lắc đầu nói, không muốn. Bùi Trường Thanh mắt cúi xuống, thật không muốn. Diêu Thiện ngẩng cái đầu nhỏ, nhìn xem đại sư huynh rõ ràng mây đen, chần chừ nói, kia cùng đi. Đại sư huynh thế nào rồi? Tại sao không cao hứng? Bùi Trường Thanh nhẹ hừ một tiếng, ngươi còn biết ta không cao hứng? Diêu Thiện mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thật không cao hứng rồi. Tại sao a? Bùi Trường Thanh trầm rãi nói, từ Đế Lăng trở về sau, ngươi ngay tại Thanh Vân Động Thiên hảo hảo đợi qua, cả ngày bận bận rộn rộn, Bạch Thúc đều không có ngươi như vậy bận điệu. Đi một cái không có nguy hiểm bí cảnh đều muốn trì hoãn thời gian 10 năm, giống như cái gì đều so với mình trọng yếu. Diêu Thiện miệng nhỏ hơi há ra, một lát sau mới nhỏ giọng giải thích nói, trước ngươi không phải nói, chúng ta còn nhiều thời gian sao? Chính là câu nói này, làm cho nàng có chút không động dậy nổi, lúc trước La Minh cũng là như thế nói, kết quả bọn hắn liền không có ngày sau. Diêu Thiện không có đem trước sau bạn trai tương hỗ tương đối thói quen, chỉ là chịu đủ lắm rồi nơi này thuần luyến. Nàng liền không hiểu, rõ ràng Vô Cực Tông là ma môn. Đại sư huynh cũng tốt, La sư huynh cũng được, nói ra đều là đại ma đầu, tại sao hai người có thể như thế thuần chân? Khiến cho nàng giống như đặc biệt không thuần khiết đồng dạng. Có thể nàng thật sự là chịu đủ lắm rồi, loại này chỉ là nói chuyện tâm tình, ngẫu nhiên dắt dắt tay nhỏ yêu đương, nàng cũng không phải nhà trẻ tiểu hải tử. Người trưởng thành không nên thống thống khoái khoái sao? Đương nhiên lời này nàng là không dám nói ra, không đề cập tới đại sư huynh, bị sư phụ biết rồi, mình liền phải xui xẻo. Nàng mặt mày cúi xuống, rõ ràng đều thành niên, còn có đại gia trưởng nhìn xem, thật sự là ngọt ngào gánh nặng a. Diêu Thiện cái này sợ hàng hiếu thuận đã quen, cho dù là đáy lòng oán thầm, cũng không dám nói sư phụ nói xấu, sợ sư phụ có thuật độc tâm. Đế quân đều đứng tại tu hành giới đỉnh, so thần còn lợi hại hơn, sẽ thuật độc tâm quá bình thường, đây cũng là một loại thần thông. Còn nhiều thời gian, cho nên ngươi liền có thể đem ta ném một cái 10 năm. Bùi Trường Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng, nếu không ngươi rõ ràng sau này đều đừng để ý tới ta, chờ ngươi đến đế quân, nặng hơn nữa tục tiền liên duyên. Nhưng mà vậy sẽ ngài chỉ sợ đều chướng mắt ta. Diêu Thiện nghe được trong lòng còi báo động đại tác, bởi vì hai lần yêu đương đều quá thuần khiết, dẫn đến nàng không để ý đến. Yêu đương dù thuật khiết, có thể ở chung đối tượng không có chút nào thuật khiết. Nhất là đại sư huynh loại này chỉ là 300 năm, liền có thể lực gáp tất cả mọi người, thành vị sư phó thủ đồ, nếu như tâm nhãn của mình là quả thanh long, vậy mình chỉ là cây hồng bị quả thanh long, mà đại sư huynh là đỏ ra. Nàng vội ôm lấy đại sư huynh tay làm nũng nói, không có a, ta cũng không biết sẽ ở trên đảo trì hoãn 10 năm a. Ai biết Bất Lão Xuân yêu cầu sẽ như vậy cao, sẽ không xem ở hắn trước khi đi, đem mình xây dựng đảo đều mang đi, nàng cũng không nói cái gì. Có thể bị Hồng Mông đại đế quân coi trọng mình thiết kế tài năng, thậm chí rời đi bản cổ giới trước đều mang lên thiết kế của mình. Việc này lấy ra khoe khoang mấy vạn năm đều được. Nếu không phải Diêu gia đã vì chính mình mở lại gia phả, nàng đều có thể lại mở một bản gia phả. Ta cũng muốn đại sư huynh a, nhưng mà tiền bối ở trên đảo không tốt liên hệ nha. Nàng gái đầu nhỏ hướng đại sư huynh trong ngực cọ sát, trường thọ chính là điểm này không tốt, không đem thời gian khi thời gian, nàng hiện tại cũng không đem 10 năm khi thời gian, thậm chí cũng bắt đầu lãng quên mình vừa rồi. Muốn nói tiểu cô nương mềm hồ hồ một đoạn, nằm sấp trong ngực làm nũng, vẫn rất có lực sát thương, Bùi Trường Thanh kém một chút liền mềm lòng, miễn cưỡng gắng gượng nói, cho nên ngươi lần này lại có cái gì lý do? Cái gì lý do? Diêu Thiện một mặt mờ mịt, nàng gần nhất không có làm cái gì a? Không phải một mực đợi tại tông môn sao? Bùi Trường Thanh chán nản, cũng hoài nghi quỷ nha đầu này là cố ý giả ngu, liền nàng một lòng thất khiếu tâm tư, sẽ còn phản ứng không kịp. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, mới nhớ tới tiểu thế giới, không khỏi phục rồi đại sư huynh, một cọc việc nhỏ thế mà hiện tại còn nhớ rõ, hắn là như vậy bụng dạ hẹp hòi người sao? Ta không phải lo lắng chỉ hoãn ngươi công vụ nha. Sư phụ phi thăng sắp đến, các phương ngao ngoe muốn động, trừ sư phụ cùng mình, những người khác loay hoay chân không chĩa xuống đất, một cái tiểu thế giới mà thôi, không dùng đại sư huynh tự mình đi a. Nàng đều không có coi ra gì a, có thể Bùi Trường Thanh không như thế cho rằng, mỗi lần đi ra ngoài, liền Tiêu Ngọc Chất đều có thể đi theo, bằng cái gì không mang theo hắn? Lần này nếu như mình không đi, Tiêu Ngọc Chất khẳng định cũng muốn đi theo đi thôi. Diêu Thiển miệng hơi há ra, thực sự không có ý tứ nói, là có chút muốn để Ngọc Chất cùng đi, mấu chốt là Minh Xu có thể giúp đỡ, đại sư huynh có thể thế nào hỗ trợ? Hắn là Hỏa Linh căn, cũng không thể đi tất cả đều là nước địa phương phóng hỏa a. Đương nhiên những lời này, nàng có ngốc đều không thể ngay trước mặt Bùi Trường Thanh nói, chỉ có thể trước cho Tiêu Ngọc Chất truyền tin nói, lần này tạm thời không mang theo nàng, muốn dẫn đại sư huynh đi. Tiêu Ngọc Chất tiếp vào đưa tin, lập tức chua, nàng lập tức liền muốn cùng đại sư huynh đi thượng giới tương thân tương ái, chúng ta có thể tụ mấy ngày. Như thế mấy ngày cũng nhịn không được. Minh Xu cũng không phục phụ hòa nói, đúng rồi. Trọng sắc khinh hiếu. Lời này Tiêu Ngọc Chất không thích nghe, Thiện Thiện mới không phải người trọng sắc khinh bạn, lúc trước nàng cùng La Minh cùng một chỗ, cũng không gặp nàng coi trọng La Minh vượt qua mình, nhưng mà Bùi Trường Thanh là đại sư huynh, địa vị khác biệt, có lẽ là Bùi sư huynh mình yêu cầu. Minh Xu trừng to mắt, có chút không cách nào tưởng tượng Bùi Trường Thanh sẽ chủ động đề xuất cùng Thiện Thiện đi một cái bất nhập lưu tiểu thế giới. Tiêu Ngọc Chất bình tĩnh nói, lời không thể nói như vậy, nói không chừng Bùi sư huynh chính là nhi nữ tình trường người đâu. Minh Xu dùng mình một cái, sờ lên trên cánh tay kích thích nổi da gà, thật là đáng sợ. Nhi nữ tình trường Bùi Trường Thanh, chính một mặt vui mừng mang theo sư muội đi tiểu thế giới, hắn thuận tiện còn từ Bùi gia tộc hao một cái nhỏ bí cảnh, nếu là không có ta, ngươi cùng Tiêu Ngọc Chất còn có thể mang đi như vậy lớn địa phương. Diêu Thiện cứng họng nhìn xem Bùi Trường Thanh cử động, đại sư huynh, dạng này có phải là không được tốt? Hắn đây coi là trộm nhà hành vi. Bùi Trường Thanh hoàn toàn thất vọng, đây là ta mang về đại lục tàn phiến, giao cho gia tộc kinh doanh cũng có 200 năm. Trong tộc bỏ ra sớm thu hồi. Đây là thuộc với mình đồ vật, chỉ là vậy sẽ cũng không có gánh nặng gia đình, liền cho gia tộc kinh doanh, hiện tại tiểu cô nương cần, khẳng định phải cầm về. Lời nói là nói như vậy, nhưng mà đã nuốt nửa dưới chỗ tốt, đột nhiên bị người lấy đi, Bùi gia khẳng định không thoải mái, đại sư huynh như vậy người tinh minh, thế nào sẽ không rõ. Hắn đây là mượn cơ hội này cho Bùi gia cảnh cáo. Cô gái tâm tư ngay thẳng dễ hiểu, Bùi Trường Thanh là cái gì người, một chút liền hiểu rõ nàng suy nghĩ trong lòng, lập tức khí cười không, tại trong lòng người, ta chính là như thế ti tiện người. Nghĩ gõ Bùi gia, thời điểm nào không thể không phải cầm nàng làm ngụy trang. Diêu Thiện chớp chớp trong trẹo nước mắt, thế nhưng là đại sư huynh đối với ta như vậy tốt, để cho người ta có chút sợ hãi. Không phải nàng không biết tốt xấu, mà là đại sư huynh thực sự không giống như là vì tình cảm liều lĩnh người. Bùi Trường Thanh ngạc nhiên nói, sợ hãi cái gì? Ngươi vốn cũng không phải là loại người này a. Diêu Thiện nói, đổi ai đều không cách nào tưởng tượng, đại sư huynh sẽ đem tình cảm đặt ở vị thứ nhất a. Nếu không phải hai người là cùng một cái sư phụ, đại sư huynh dạng này sẽ để cho nàng lo lắng, hắn có phải là muốn tu luyện cái gì giết vợ chứng đạo công pháp? Bùi Trường Thanh im lặng, đều là chút cái gì đồ vật để ngổn ngang, thiếu xem chút lời nói quyển tiểu thuyết, đều bị những lời kia bản giáo choáng váng, ta muốn giết vợ chứng đạo, tại sao tìm ngươi? Tìm phàm nhân không tốt sao? Diêu Thiển vô ý thức ngẩng cái đầu nhỏ, cái gì người có thể so sánh ta thông minh xinh đẹp? Nói xong lại cảm thấy không thích hợp, nàng làm việc cùng cái này phân cao thấp. Bùi Trường Thanh kém chút bị nàng chọc cười, thật sự là nhỏ tên dở hơi, loại này đều muốn ganh đua so sánh, hắn vỗ nhẹ lưng của nàng, chớ suy nghĩ lung tung, ngoại trừ ngươi, ta cũng sẽ không đối với người bên ngoài dạng này. Lại nói, hắn dừng một chút, trăm mối vẫn không có cách giải. Tại sao ngươi sẽ cảm thấy mình không có một cái bí cảnh quý giá? Hắn đối nàng còn không đủ coi trọng sao? Tại sao nàng sẽ cảm thấy mình so cái trước bí cảnh? Hắn lại không phải là không có sư muội, cái kia còn nuôi dưỡng ở sư phụ đầu tiên, chuẩn bị mang lên đi vì cơ gia khai chi tán diệp, Thiện Thiện là độc nhất vô nhị. Diêu Thiện nhíu môi, ai tự ti? Không phải hắn sợ tác sở vi, để cho người ta nghi hoặc sao? Chương 458, tiểu thế giới, chung. Bùi Trường Thanh rất tán thành, ngươi nói không sai, đều là lỗi của ta. Lời này để Diêu Thiện trong nháy mắt cảnh giác, lần này tuyệt đối không phải nàng nhạy cảm, mà là lời này thật là đáng sợ, đại sư huynh nếu là biết tự xét lại người, những cái kia chết trong tay hắn hạ oan hồn đều muốn oan đến lại chết một lần. Quả nhiên liền nghe Bùi Trường Thanh nói, trước kia là ta quá sơ sẩy, dẫn đến ngươi có ta không coi trọng ảo giác của ngươi, sau này vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ cùng theo, ta đi nơi nào, ngươi muốn đi theo. Dạng này nàng liền sẽ không suy nghĩ lung tung. Diêu Thiển sợ ngây người, nửa ngày mới chần chờ hỏi, đại sư huynh, ngươi đang nói đùa? Bùi Trường Thanh mỉm cười, ngươi cho rằng đâu? Hắn sẽ không có việc gì cùng với nàng đùa kiểu này. Diêu Thiển, không phải, ngươi biết cái gì gọi khoảng cách để mà? Như ngươi vậy sẽ rất nhanh chán ghét, chỉ có giữ một khoảng cách mới có thể duy trì yêu đương sơ kỳ cảm giác. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một câu cũng không dám nói. Bùi Trường Thanh nhìn xem sư muội giận mà không dám nói gì khuôn mặt nhỏ, trong lòng rất là hài lòng, La Minh vết xe đổ tại, liền không nên đối nàng quá dung túng. Bùi Trường Thanh cho tới bây giờ trướng mắt La Minh, nhưng mà hai người vậy sẽ cùng một chỗ lúc động tĩnh, đều nhìn ở trong mắt. La Minh đối nàng là ý thuận tuyệt đối, thế nhưng không gặp vật nhỏ này có cái gì động dung, hai người dù là không có máu vô ý, ý cũng đi không lâu dài, nàng chậm chạp không rời đi hắn, hoàn toàn cũng bởi vì La Minh không giữ lại chút nào. Cuối cùng còn có chút tiểu lương tâm, nhưng mà chỉ dựa vào lương tâm có thể duy trì bao lâu? Bùi Trường Thanh cũng không muốn tương lai mình luân lạc tới La Minh kết quả giống nhau, nên dung túng có thể dung túng, không nên dung túng, vẫn là phải hạ tâm sát đá, bằng không thì nàng hiện tại liền đối với mình không kiên nhẫn được nữa. Luận nắm lòng người, Bùi Trường Thanh muốn vượt xa Diêu Thiện, La Minh, hai người nhìn không tấu độ vật, hắn một chút liền có thể nhìn tấu, sớm phát hiện lúc trước tiểu cô nương nguyện ý ở cùng với hắn, cũng không phải là đối với mình tình chỗ đồng hồ, mà là bởi vì tò mò. Có lẽ là bởi vì mình cùng La Minh tính tình hoàn toàn khác biệt, cho nên mới yêu kỳ. Vấn đề này Bùi Trường Thanh không nghĩ truy đến cùng, đã nàng đáp ứng, hắn liền sẽ không để nàng đổi ý, vốn là muốn hảo hảo kinh doanh hai người tình cảm, ai có thể nghĩ tới phía sau sẽ gặp phải như vậy nhiều chuyện. Từ Đế Lăng đến Bất Lao Xuân bí cảnh, đảo mắt hơn 20 năm thời gian trôi qua, lại nồng lòng hiếu kỳ cũng làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Bùi Trường Thanh không ngạc nhiên chút nào theo thầy muội đấy mắt nhìn thấy quyến đãi, nàng nghĩ kết thúc chút tình cảm này. Cái này tại hắn dự liệu bên trong, cũng lời cùng với nàng tức giận, có cái gì tốt tức giận? Ra đời không sâu tiểu cô nương, thở nhỏ xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ từng gặp phải nửa điểm ngăn trở, thế nào khả năng đem tùy tiện được đến tình cảm coi ra gì? Người làm mình sủng ra, dạy cũng muốn mình đến dạy. Hắn thân nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mềm nhắn tóc xanh, nghe sư muội hồn nhiên phàn nàn âm thanh, mỉm cười, ôn nhu hỏi, không thích đi cùng với ta? Muốn nói Diêu Thiện nhất kính sợ chính là sư phụ, thứ hai kính sợ lại không phải Bạch Băng, mà là đại sư huynh. Không phải nói Bạch Thúc không có đại sư huynh như vậy lợi hại, mà là nàng rất rõ ràng, Bạch Thúc đối với mình là vô điều kiện dung túng, mà đại sư huynh sẽ quản chính mình. Nói ngắn gọn, Bạch Thúc là không điểm mấu chốt yêu chiều, mà đại sư huynh sẽ thực hành trừng phạt giáo dục, người đều là lớn yếu sợ mạnh, nàng cũng không thể tránh khỏi càng kính sợ đại sư huynh. Bình thường còn có thể ỷ vào đại sư huynh dung túng hung hăng càng quái, nhưng bây giờ tình huống này, cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám nói. Diêu Thiện trong lòng thật sâu thở dài một hơi, chính mình lúc trước là thế nào rồi? Đầu óc hỏng, muốn đổi cái khẩu vị, cũng không thể tìm đại sư huynh a. Đây không phải tìm quản mình người sao? Trong lòng nàng ảo não, ngoài miệng vẫn là nhu thuận nói, thích à, nhưng là đại sư huynh bình thường không thế nào đi ra ngoài sao? Ta ở nhà ở lâu cũng nhàm chán. Đại sư huynh có thể định ở trong đại điện, nàng cũng không có phần này định lực. Tu hành giới lại không có internet, trừ phi tu luyện, nếu không chân không bước ra khỏi nhà quá khó. Bùi Trường Thanh ôn thanh nói, không có để ngươi một mực bồi tiếp ta không động, chỉ là sau này đi ra ngoài không muốn quên ta đi, ta trước kia không ra khỏi cửa là không cần thiết, cũng không phải là không thể ra cửa. Thân là thủ đô, hắn bình thường là có rất nhiều sự việc cần giải quyết cũng phải xử lý, nhưng cũng không còn như bận đến làm bạn người yêu thời gian đều không có, trước kia không ra khỏi cửa là bởi vì không cần thiết đi ra ngoài lý do. Diêu Thiện dãy rủa nói, thế nhưng là chúng ta tu vi lại không giống, cùng ngươi đi ra ngoài, có phải là đều không cần ta động thủ? Dạng này ta còn có thể có tiến bộ sao? Bùi Trường Thanh nhíu mày, ta cho là ngươi đơn độc ra cửa đều không cái gì khó khăn chắc trở, ngược lại cùng ta đi ra ngoài mới có lịch luyện. Lấy nàng lịch thiên khí vận, có thể gặp được cái gì nguy hiểm? Hắn còn lần đầu tiên nghe nói, lấy không chỗ tốt còn có thể lịch luyện. Diêu Thiện, không mang theo như thế xem thường người. Nàng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không muốn nói thêm. Bùi Trường Thanh mặt mày mỉm cười, ôm nàng chậm rãi đi vào tiểu thế giới. Giống như tư liệu lời nói, chính là một cái cơ hồ tất cả đều là hải dương thế giới, đứng ở trên không trung, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài miếng lục địa, nhưng mà chiếm diện tích đều không rộng, phía trên cũng không có thảm thực vật. Nhưng mà không có có đất liền, không có nghĩa là nơi này hoàn cảnh không tốt, Diêu Thiện thậm chí có thể cảm giác được nơi này có chút ít thủy linh khí, mục linh khí, không khí cũng 10 phần tươi mát, nước biển càng là trong suốt vô cùng, không khỏi hít sâu một hơi cười nói, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Nàng lúc trước thế quan điểm, đối đãi tiểu thế giới này, còn đối với quen thuộc linh khí nồng nặc Bùi Trường Thanh, Nguyệt Thanh tới nói, nơi đây không khác thâm sơn cùng cốc, linh khí này đừng nói tu luyện, chính là thi triển một cái tiểu thuật pháp đều không được. Nếu như không có linh khí bổ sung, tu sĩ cũng không thể lâu dài lưu ở nơi đây, bằng không thì tu vi sớm muộn rút lui. Dù sao tu sĩ trong cơ thể linh lực là có hạn, sử dụng hết liền muốn đổi thành tiêu hao huyết khí, chờ huyết khí tiêu hao hết, tu vi liền ngã lui. Nguyệt Thanh đến thời điểm còn lòng tin tràn đầy, cái này sẽ thấy dạng này, nhịn không được nhỏ giọng nói, cô nương, liền không có nơi tốt hơn sao? Diêu Thiện nói, tiểu thế giới cũng như đây, ngươi như không nguyện ý, có thể trở về Vân Châu. Nhưng mà về Vân Châu, chắc chắn sẽ không truyền thụ thiên diễn bia tiến hóa qua thanh mục đại pháp, đi học tập nguyên bản. Bản đến chính mình đồng Nguyệt Thanh ở giữa, cũng là nàng thiếu đến càng nhiều, cuối cùng nhất an bài nàng một con đường lùi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nghĩ lại muốn chỗ tốt là không thể nào. Nguyệt Thanh không phải người ngu, tự nhiên nghe được ngụ ý, chần chờ một lát, kiên quyết nói, ta lưu lại. Nàng ngơ ngơ ngác ngác cả một đời, cũng là vận khí tốt, mới tại trước khi chết gặp cô nương, nếu như cơ hội lần này bắt không được, sẽ vĩnh viễn hối hận à. Không phải liền là lưu tại không có linh khí tiểu thế giới sao? Dù sao mình hữu linh mạch, hồ nuôi sò, không lo lắng không có linh khí tu luyện, đợi nàng cùng thế giới này địa mạch dung hợp, chính là chúa tể của nơi này. Ngẫm lại dạng này còn rất hưng phấn. Bùi Trường Thanh truyền âm nói, tiểu yêu này đạo tâm không chừng, không quả quyết, tiểu thế giới hương hỏa không thể hoàn toàn trông cậy vào nàng. Diêu Thiện nói, nàng chỉ là một cái sau tay, chân chính chủ đạo không phải nàng. Nguyệt Thanh nếu là đạo tâm kiên định, liền sẽ không luân lạc tới hiện tại cái này trận, sống yên vui sung sướng nàng có thể làm, vất vả tu luyện coi như xong, cho tới bây giờ không có trông cậy vào qua. Nguyệt Thanh lúc trước chuyển thế, trừ luyện hóa Bạch Liên chuyển sinh phụ, còn vì cam đoan có linh căn, dung hợp một viên từ mình tinh huyết biến thành trưởng sinh liên liên tử. Đợi nàng sinh ra, Diêu Thiện lại lợi dụng nàng nhau thai, lần nữa luyện ra một đóa Tịnh Đế Liên. Đóa này liên hoa cùng Nguyệt Thanh huyết mạch tương liên, liên hoa bị thương, Nguyệt Thanh cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng nếu như Nguyệt Thanh bị thương, lại sẽ không ảnh hưởng liên hoa. Đây mới là Diêu Thiện luyện hóa tiểu thế giới này chủ yếu thủ đoạn. Nguyệt Thanh luyện hóa nơi đây địa mạch thời điểm, Tịnh Đế Liên cũng đồng thời nắm giữ tiểu thế giới địa mạch, đồng thời lợi dụng địa mạch chi lực lớn mạnh liên hoa. Trường Sinh Sen bản thân thì có sản xuất linh lực, tịnh hóa hoàn cảnh hiệu quả, liên hoa càng lớn, đối với nơi đó hoàn cảnh liền càng hữu ích. Đương nhiên nàng loại thủ đoạn này cũng chỉ đối Nguyệt Thanh loại này, từng luyện hóa Trường Sinh Liên liên tử tu sĩ hữu hiệu, những người khác lại không được. Tịnh Đế Liên cũng không thể trực tiếp luyện hóa hạt sen, liền là thông qua huyết mạch chi lực cùng Nguyệt Thanh chia sẻ địa mạch thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, Tịnh Đế Liên đối địa mạch khống chế chi lực là yếu với Nguyệt Thanh. Nhưng Diêu Thiện có thể trưởng khống Nguyệt Thanh sinh tử, nếu như Nguyệt Thanh phản bội, nàng hoàn toàn có thể giết Nguyệt Thanh, thông qua Tịnh Đế Liên đem nơi này địa mạch chiếm thành của mình. Mà lại Tịnh Đế Liên hấp thụ địa mạch chi lực sinh trưởng, dù là Nguyệt Thanh phía sau không tu luyện, chỉ cần cho Tịnh Đế Liên đầy đủ nhiều thời giờ, nó cũng có thể cùng địa mạch triệt để dung hợp, đến lúc đó không cần Nguyệt Thanh, mình cũng có thể trưởng khống vùng thế giới nhỏ này. Cho nên Diêu Thiển căn bản không quan tâm Nguyệt Thanh có phải là nghiêm túc tu luyện, chỉ cần nàng dung hợp địa mạch, cam đoan nơi này tại vạn năm bên trong không có tu sĩ khác đi vào, nơi này sớm muộn đều là mình. Những thủ đoạn này Diêu Thiển ai cũng không nói, cũng không phải đặc biệt giấu giếm, ai cũng có bí mật, kẻ ngu mới đến chỗ tiên dương. Đại sư huynh cho ngươi lưu cái bí cảnh, ngươi nếu là cảm giác linh khí tiêu hao quá lớn, trở về bí cảnh tĩnh dưỡng, ở đây đợi nhàm chán, cũng có thể mượn nhờ ngân nguyệt giao hóa thân tạm thời rời đi, nhưng trừ ngươi bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào nơi đây. Diêu Thiển nghiêm mặt cảnh cáo, dung hợp nơi đây địa mạch sau, tiểu thế giới chuyển biến tốt đẹp, mình cố nhiên có thể có cực đại công đức, thế nhưng cùng nơi này có nhân quả, thế giới này xảy ra vấn đề, mình cũng phải chịu trách nhiệm. Chỉ có Nguyệt Thanh một người, lại thế nào dày vò, có Tịnh Đế liên tại, cũng sẽ không có vấn đề lớn, nhưng là xuất hiện ngoại nhân liền không đồng dạng, vạn nhất bị người hái được đạo tử, nàng thua thiệt lớn, những khác ta đều có thể tha thứ ngươi, nếu là nơi này xảy ra vấn đề, trừ phi ngươi có thể chạy trốn tới vực ngoại, nếu không đừng nghĩ chuyển thế. Diêu Thiển cuối cùng nhất một câu cảnh cáo, giọng nói vô cùng vì nghiêm khắc, Nguyệt Thanh cảm thấy một cỗ sâu trong linh hồn run rẩy, không khỏi hãi nhiên nhìn qua nàng, đây là thế nào chuyện? Diêu Thiển nói, dù là ta đi thượng giới, cũng không còn có giới liền xử trí ngươi biện pháp. Nàng dừng một chút, ý vị thâm trường nói, ta thượng giới cũng không có nghĩa là hạ giới không có thái mắt. Nguyệt Thanh sắc mặt đại biến, trông thanh cam đoan, cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tuyệt đối không mang ngoại nhân đi vào. Nàng biết Diêu Thiển khẳng định lưu lại sau tay, lại không nghĩ rằng nàng có thể tại mình thần hồn chỗ lưu lại vết tích. Nàng không phải vô tri người ngu, cũng rõ ràng vừa rồi cảnh cáo không phải nói chuyện giật gân, không phải liền là không động vào nam nhân, nàng một nhất định có thể. Bùi Trường Thanh rất là nhìn xem sư muội gõ thuộc hạ, cuối cùng có chút tiến bộ. Diêu Thiển thầm nghĩ, lúc trước là sẽ không gõ sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là không có phục chúng năng lực, coi như đe dọa cũng sẽ không bị người để vào mắt, hiện tại tốt xấu mình có chút thực lực, mới có thể như thế. Bùi Trường Thanh đem bí cảnh vững chắc tại tiểu thế giới, Diêu Thiển lại giúp đỡ Nguyệt Thanh dung hợp bộ phận địa mạch, an trí hồ nuôi sò, xoắn ốc trận, đem ngân nguyệt giao an trí ở trong biển, những này ngân nguyệt giao phần lớn là không có khai linh, chỉ có số ít thọ nguyên sắp hết, lại tiến giai vô vọng ngân nguyệt giao, mới tự nguyện đi theo. Bọn họ lưu tại Vô Cực Tông, không phải làm bia đỡ đạn chịu chết, chính là sau khi chết thi cốt bị xem như vật liệu luyện khí, còn không bằng tới đây kinh doanh tiểu thế giới, không nói công đức, tối thiểu có thể lưu cái toàn thi. Diêu Thiển không yên lòng Nguyệt Thanh, tự mình xâm nhập địa mạch an trí Tịnh Đế Liên, địa mạch bên ngoài Bùi Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Thanh, Nguyệt Thanh rụt lại thân thể, thậm chí không dám hô hấp. Bất quá hắn cũng chỉ là nhìn một hồi, liền quay người rời đi, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Nên nói Thiển Thiển đều nói, đây là thuộc hạ của nàng, mình không thể càng làm hỗ trợ, bằng không thì nàng liền không có uy tín. Nguyệt Thanh thở dài một hơi, bôi cái trán thầm nghĩ, cô nương luôn chê vứt bỏ mình nhìn nam người ánh mắt không tốt, nàng nhìn nam người ánh mắt cũng liền như thế, đại lao ra thế nào nhìn đều không giống như là ôn nhu quan tâm người. Chương 459, tiểu thế giới, hạ. Cái nào đó không ôn nhu quan tâm nam nhân, tại tiểu thế giới đợi sư muội gần nửa tháng, trong thời gian này hắn không chỉ có đem mang đến bí cảnh, dung nhập tiểu thế giới này, thậm chí còn tại tiểu thế giới bên ngoài thiết trí che đậy trận pháp. Lấy Bùi Trường Thanh tu vi, không thể hoàn toàn phong bế thế giới này, cũng không có khả năng hoàn toàn phong bế. Liền như lúc trước Đế Lăng nghi chủng, cũng là từ đế quân phong bế, có thể cuối cùng nhất còn không phải bị phát hiện rồi. Bùi Trường Thanh không muốn thế nào phong bế, nghĩ tới là thế nào ẩn tàng tiểu thế giới khí tức, không bị bất luận kẻ nào chú ý, hắn đem toàn bộ tiểu thế giới linh lực đều tụ tập đến một chỗ. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ chiếm lĩnh tiểu thế giới sau, thường làm nhất một sự kiện, dùng toàn bộ thế giới lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng một chỗ mọc đầy thiên tài địa bảo bí cảnh. Diêu Thiển cùng Bùi Trường Thanh hiện tại không sai biệt lắm cũng là dùng loại biện pháp này, hai người một cái dùng linh lực cung cấp nuôi dưỡng bí cảnh, một cái dùng địa mạch chi lực nuôi trường sinh sen, cuối cùng nhất mục đích cũng là vì thăng cấp tiểu thế giới linh khí, không phải là vì bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo. Bằng không thì chờ bí cảnh cùng trường sinh sen trưởng thành, tiểu thế giới này cũng triệt để vô dụng. Nếu không phải Diêu Thiển tốc độ coi như nhanh, bất quá nửa tháng liền ra, Bùi Trường Thanh thậm chí đều muốn tại bí cảnh dựng phòng ốc, dù là như thế, cũng buộc ngân nguyệt giao nhóm đem toàn bộ tiểu thế giới đều dò xét một lần, liền nơi đây có cái gì giống loài đều ghi chép. Diêu Thiển bội phục đầu dạp xuống đất, hiệu suất này cũng là không phản đối, khó trách sư phụ như vậy dựa vào đại sư huynh, đổi thành mình cũng thích hiệu suất như vậy cao đồ đệ. Bùi Trường Thanh hỏi, thật không muốn đem nàng khống chế lại. Đến bí cảnh trước, hắn liền đề nghị sư muội đem Nguyệt Thanh triệt để giam cầm tại bí cảnh bên trong, vĩnh viễn không thể rời đi nơi đây, dạng này cũng không sợ nàng ra yêu thiêu thân. Diêu Thiển lắc đầu, chúng ta có thể khống chế Nguyệt Thanh một đoạn thời gian, còn có thể vĩnh viễn khống chế lại. Cùng nó phía sau lên phản tâm, còn không bằng làm cho nàng cam tâm tình nguyện lưu lại. Trừ phi là vô ý thức tử vật, bằng không thì ai nguyện ý lâu dài đợi tại một chỗ. Bùi Trường Thanh nói, ngươi có thể bảo chứng nàng một mực cam tâm tình nguyện. Diêu Thiển nói, ta chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện 1000 năm như vậy đủ rồi. Khoảng thời gian này đầy đủ để trường sinh sen mọc tốt, cũng không còn cách nào cùng địa mạch tách ra, nếu như còn có thể lại kéo lên mấy vạn năm thời gian, địa mạch cùng trường sinh sen liền triệt để dung hợp, toàn bộ thế giới hạch tâm chính là trường sinh sen. Chỉ cần trường sinh sen mọc tốt, cái này trong cơ bản liền không có Nguyệt Thanh cái gì chuyện, nàng muốn thế nào liền ra sao. Diêu Thiển đem lời đều sớm nói xong rồi, để Nguyệt Thanh trước lưu tại nơi này 3000 năm, 3000 năm sau nàng muốn rời đi, có thể mượn nhờ hóa thân rời đi. Một thời gian ngàn năm, ngọc chất hẳn là còn không có phi thăng, có thể để cho nàng rút sạch sang đây xem một chút. Nguyệt Thanh cái này tính tình không thành được đại sự, cũng hủy không được cái gì đại sự, nàng liền không có như vậy lớn mật. Mình cũng không phải liền như thế một chút sau tay, thật đến vạn bất đắc dĩ, Tịnh Đế Liên sẽ tự bạo. Tịnh Đế Liên vừa chết, Nguyệt Thanh cũng sẽ chết, bọn họ bởi vì bản thân đã cùng địa mạch tương liên, có lẽ sẽ tổn thương một bộ phận địa mạch, nhưng càng nhiều là tầm bổ địa mạch, đến lúc đó nàng cùng cái này giới nhân quả cũng chấm dứt. Diêu Thiển xưa nay sẽ không đem khẩn yếu nhất hy vọng đặt ở trên thân người khác. tu luyện sự tình mình mặc kệ, để người khác tới làm, thất bại có thể trách ai? Bùi Trường Thanh cười nói, ngươi đây không phải lưu đầu chó giữ nhà sao? Có thể là từ nhỏ thân ở hoàn cảnh khác biệt, hai người tính tình làm việc cũng hoàn toàn khác biệt, hắn thấy, không nghe lời hạ nhân, đánh cho nghe lời là được rồi, Thiện Thiện dạng này khó tránh khỏi có chút suy nghĩ nhiều quá lo lắng. Bất quá nghĩ đến nàng từ nhỏ hoàn cảnh lớn lên, Bùi Trường Thanh cũng có thể hiểu được, tiểu gia tộc không chỗ nương tựa, nàng tuổi còn nhỏ, không dùng cân nhắc gia tộc đại sự, có thể trưởng bối làm việc chuẩn tắc không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến nàng. Bùi Trường Thanh thương tiếc sờ lên mái tóc dài của nàng, cũng may mắn là sinh ở Diêu gia, nếu là sinh trưởng ở địa phương Vô Cực Tông tiểu gia tộc, sư muội chưa hẳn có thể bình an lớn lên, bái nhập sư phụ môn hạ. Diêu Thiền nói, cũng không thể nói như vậy, không có nàng, nơi này địa mạch cũng không luyện hóa được. Nàng còn không có tu luyện tới để Tịnh Đế Liên tự chủ tu luyện trình độ, vẫn là phải vật dẫn. Nàng đều quen thuộc đại sư huynh sơ đầu, ngàn tia thảo cũng so lúc trước lớn lên càng tốt hơn, xúc cảm bên trên càng tiếp cận sợi tóc, nói không chừng ngày nào ngàn tia thảo có thể trở lên té ngã phát giống nhau như lúc gặp được sư phụ, Bạch Thúc đều không cần đổi tóc. Không đề cập tới Diêu Thiện làm nhiều ít phòng bị thủ đoạn, Nguyệt Thanh dung hợp địa mạch sau, lập tức cảm giác được trên thân lực lượng vô cùng cường đại, lại thêm Bùi Trường Thanh chuẩn bị bí cảnh linh khí dồi dào, lại là nước biển hoàn cảnh, làm cho nàng hưng phấn chui vào bí cảnh tu luyện, không đi ra ngoài nữa. Nàng tu luyện đang tại cao hứng, Diêu Thiện cũng không quấy rầy nàng, có thể một mực duy trì sức mạnh càng tốt hơn. Sư huynh, chúng ta trở về đi. Bùi Trường Thanh khẽ bước cằm, còn có cái gì địa phương muốn đi sao? Diêu Thiện nghiêng đầu cười hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi? Bùi Trường Thanh nói, chỉ có thể lại chơi nửa năm sau không thể lại ra ngoài, sư phụ muốn đi. Cơ Lăng Tiêu phi thăng là đại sự cỡ nào? Cho dù từ hắn chuyển thế đến Vân Châu, liền bắt đầu chuẩn bị phi thăng công việc, phút cuối cùng vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng mà một chút vụn vặt việc nhỏ, giao cho phía dưới người đi xử lý là được, chỉ có một ít chuyện khẩn yếu mới muốn Bùi Trường Thanh nhìn chằm chằm. Diêu Thiện tò mò hỏi, đại sư huynh, sư phụ sau này thế nào liên hệ hạ giới? Nàng nhìn Ngọc Giản ghi chép nói, thượng giới tiên nhân muốn liên lạc hạ giới, đều muốn lợi dụng bọn họ lưu tại hạ giới vật phẩm, tốt nhất vật dẫn chính là lột xác. Nhưng mà Diêu Thiện không dám tưởng tượng sư phụ lưu lột xác tại hạ giới, không phải nàng xem nhẹ Vô Cực Tông, mà là liền tông môn đại năng vì tư lợi trình độ, sư phụ vừa phi thăng, lột xác khả năng liền bị tông môn nào đó đại năng luyện thành khối lỗi. Bùi Trường Thanh nói, sư phụ lưu một đoạn minh hà tại hạ giới. Diêu Thiện trừng to mắt, minh hà? Bùi Trường Thanh giải thích nói, minh hà cũng coi như sư phụ bản mệnh pháp khí một trong, nếu như hạ giới có cái gì tình huống, cũng sẽ có người lập tức liên hệ sư phụ. Diêu Thiện tò mò hỏi, còn có người nguyện ý lưu tại hạ giới? Bùi Trường Thanh nói, luôn có người không thể lên giới. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, ta lấy vì sư phó không thế nào coi trọng Hoành Hồ Lão Ma. Dù sao sư phụ cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, cái gọi là bái sư đều là Hoành Hồ Lão Ma tự mình đa tình, có thể nếu không có sư phụ cho phép, Hoành Hồ Lão Ma cũng không dám tự xưng là sư phụ đệ tử. Bùi Trường Thanh nói, sư phụ tâm tư ai có thể mò thấy? Hắn cũng không có đem Hoành Hồ Lão Ma coi ra gì, thật không nghĩ đến đều nhanh thượng giới, hắn còn thật thành mình đứng đắn sư đệ. Nếu như nói Hoành Hồ Lão Ma muốn dựa vào sư phụ che chở, chuyển thế trùng tu cũng được, nhưng nhìn hắn làm việc, trong ngắn hạn cũng không giống muốn chuyển thế, chẳng lẽ là muốn đi Nguyệt Thành con đường kia? Trước tích lũy công đức lại chuyển thế. Diêu Thiện nghe được khỏe miệng co giật, những tu sĩ này vì tiến giai, cái gì đều làm ra được. Một cái lao ma đầu nghĩ tích lũy công đức, quả nhiên là khi dễ thiên đạo vô tình, không lại so đo ngươi lúc trước làm sự tình sao? Bùi Trường Thanh nói, ngươi còn nghĩ đi cái gì địa phương? Diêu Thiện lắc đầu, không có, chúng ta trở về đi. Tất cả mọi người như vậy bận rộn, nàng nơi nào có ý tốt đi ra ngoài chơi? Vẫn là về đi hỗ trợ đi. Nàng dừng một chút, lại đổi giọng nói, ta còn có một việc. Cái gì sự tình? Diêu Thiện nói, ta nghĩ cho đại trưởng lão tìm an tĩnh tị thế chỗ. Đại trưởng lão tu luyện cũng là thanh mục đại pháp, Diêu gia những người khác có thể cùng mình phi thăng, chỉ có đại trưởng lão không được. Diêu Thiện cũng muốn đến hỏi sư phụ, có hay không những khác giải quyết biện pháp, nhưng mà đại trưởng lão không đáp ứng, nàng không muốn đi thượng giới, Diêu gia cũng nên có người lưu lại, không thể đi hết thượng giới. Đại trưởng lão cho rằng thượng giới cố nhiên là tốt lựa chọn, có thể hạ giới cũng không thể không có người, dạng này mới có thể bảo chứng gia tộc trưởng lâu dài giữ lâu tại, nàng là thật tâm không muốn đi thượng giới, Diêu Thiện cũng không có cơ cầu. Đại trưởng lão cùng cha mẹ của nàng không giống, nàng là tâm trí thành thục tu sĩ kim đan, có mình ý nghĩ, thủ hộ Diêu gia càng là nàng cả đời chí hướng. Diêu Thiện mặc dù rất tiếc hận, nhưng sẽ không bắt buộc nàng thay đổi, trình độ nào đó tới nói, đây là đại trưởng lão đạo tâm. Nhưng liền Diêu Thiện xem ra, Diêu gia nếu là không có mình, mấy trong vòng ngàn năm hẳn là dậy không nổi, đừng nói thượng giới, chính là hạ giới cái này hoàn cảnh, một cái tiểu gia tộc còn có thể bảo chứng tồn lưu mấy ngàn năm. Cùng nó buộc tộc nhân ép buộc lưu tại hạ giới, còn không bằng đều mang lên đi. May mắn đại trưởng lão không có ép buộc tộc nhân lưu lại ý nghĩ, nàng chuẩn bị một thân một mình lưu lại, lại trùng kiến một cái Diêu gia. Trùng kiến Diêu gia? Bùi Trường Thanh thần sắc có chút cổ quái, nàng nghĩ thế nào trùng kiến? Diêu Thiện tức giận nói, nàng muốn thu đồ, liền biết đại sư huynh sẽ nghĩ lệch. Bùi Trường Thanh không hiểu hỏi, các ngươi Diêu gia là lưu ly trường sinh liên huyết mạch, cho nên mới có thể bảo chứng đại bộ phận có linh căn tộc nhân đều là một linh căn, nếu như không có huyết mạch này, đây là Diêu gia. Tựa như Bùi gia đại bộ phận là hỏa linh căn, cũng là bởi vì gia tộc huyết mạch đặc thù, lại như thế nhiều năm khai chi tán diệp, không phải hỏa linh căn đều bị phân đi ra, cũng liền dẫn đến chủ mạch đệ tử thuần một sắc đều là hỏa linh căn. Diêu Thiện nói, huyết mạch là các ngươi đại gia tộc giảng cứu sự tình, chúng ta tiểu gia tộc không quan tâm. Đại trưởng lão góp nhặt rất nhiều tu luyện công pháp, các chồng linh căn người đều có thể tu luyện. Nàng cũng đồng ý biện pháp này, đại gia tộc mới giảng cứu huyết mạch, tiểu gia tộc muốn phát triển, liền có thể không ngừng thu nạp các loại nhân tài, không câu nệ linh căn. Bùi Trường Thanh nhẹ nhàng đè ép nàng cái đầu nhỏ, Diêu Thiện không núp ních, nói đùa. Mình thể thuật là tu luyện uổng phí sao? Đại sư huynh còn chưa hẳn có khí lực của mình. Bùi Trường Thanh nhịn không được, bụng dạ hẹp hỏi. Hắn ngược lại đưa nàng kéo, ấm giọng nói, ngươi nghĩ thế nào an trí đại trưởng lão? Thanh mục đại pháp cũng không phải hoàn toàn không thể di động, dù sao địa mạch đều có thể di động, đừng nói là người, cũng phi thường không tiện, di động một lần sau, tối thiểu muốn tu dưỡng mấy vạn năm thời gian. Giống thanh mục tử loại tu luyện này mấy ngàn năm, di động một lần tiêu hao sẽ càng lớn, hơn mà đại trưởng lão vừa mới bắt đầu tu luyện, ngược lại tổn thương tiểu, chỉ là lần này di động sau, lần sau liền không ai giúp nàng. Diêu Thiền nói, cùng sư phụ lưu lại sau tay cùng một chỗ. Ngọc Chất từng đề nghị để đại trưởng lão rời đến ngày sau Huyền Đô quan phụ cận, nàng không có đáp ứng, Ngọc Chất không có bảo vệ mình tộc nhân trách nhiệm. Bùi Trường Thanh quyết định nói, hãy cùng Hành Hồ Lao Ma cùng một chỗ đi, thực lực của hắn mạnh, đầy đủ che chở tương lai Diêu gia. Diêu Thiền gật gật đầu, được. Nàng cũng cảm thấy cùng Hành Hồ Lao Ma cùng một chỗ không sai, thủy sinh mục, Hành Hồ hoàn cảnh hẳn là rất thích hợp đại trưởng lão tu luyện. Diêu Thiền an trí xong Nguyệt Thanh, lại ngựa không dừng vó mà đem đại trưởng lão dàn xếp tại Hành Hồ phụ cận, nàng cũng không phải là để Hành Hồ Lao Ma đánh công, mà là cho hắn mấy đầu linh mạch, thậm chí còn đưa không ít hiếm lạ linh thực. Hoành Hồ Lao Ma phi thường hoan nghênh đại trưởng lão đến Hoành Hồ tu luyện, không đề cập tới Diêu Thiện thân phận cùng quả cảm ơn, liền chỉ cần một tu luyện thanh mục đại pháp tu sĩ liền có thể vì Hoành Hồ cung cấp vô số linh lực, kẻ ngu mới có thể đem loại này không có chút nào lực sát thương, chỉ cung cấp chỗ tốt tu sĩ cự tuyệt ở ngoài cửa. Chương 460, trước khi phi thăng tấu chờ đợi phi thăng. Diêu Thiện đứng tại trước mặt đại trưởng lão, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một thời lại không biết nên nói cái gì. Duyên thọ thuốc chuẩn bị tốt, Mộc Linh Châu cũng dùng qua, có thể làm được nàng đều làm được, sau này khả năng cũng không có cơ hội gặp lại. Đại trưởng lão nhìn xem đã sơ hiện cao chót vót đứa bé, mỉm cười đưa tay sờ lên nàng tóc mai, yên tâm đi thôi, ta ở đây khỏe mạnh. Chim ưng con trưởng thành, nên muốn rời khỏi cha mẹ, đứa bé cũng giống như vậy. Đứa nhỏ này bay quá cao, quá nhanh, mình đã theo không kịp, không có cách nào hỗ trợ, cũng không thể liên lụy nàng, làm cho nàng không hề cố kỵ cao chạy xa bay đi. Diêu Thiện lấy ra một cây cựu tiết sâm lột xác, ngài nếu là đợi đến phát chán, có thể dùng hóa thân đi bên ngoài đi một chút. Đây là tại Bất Lão Xuân Bí cảnh lúc thu hoạch, lúc ấy rất nhiều yêu thực tiền bối đều khẳng khái đưa các nàng lột xác, Ngọc Chất chỉ lấy hai cây, những khác đều lưu cho nàng. Thanh mục tử có thể thường xuyên ra ngoài, dùng chính là hóa thân. Cựu tiết sâm lột xác so lúc trước bái nguyệt thiểm chứng thật tốt hơn nhiều, bản thân thì có kéo dài tuổi thọ công năng, cùng đại trưởng lão linh căn cũng tương hợp, không dùng lại rèn luyện. Đại trưởng lão lần này không còn giống bái nguyệt thiểm chứng như thế không nỡ dùng, thống khoái mà nhận lấy, ngày sau ta tiểu an tâm tích lũy công đức, nói không chừng ngày sau có thể chuyển thế đến người trong sạch. Diêu Thiện cười gật đầu, nhưng trong lòng hiểu rõ, trừ phi là cứu thế công đức, bằng không thì có rất ít người chân chính có thể mang túc tuệ chuyển thế trùng tu. Mà cứu thế công đức không phải như vậy tốt tích lũy, chỉ ít người bình thường là không có nhiều hy vọng. Nàng đoạn thời gian trước an ủi tộc nhân, để bọn hắn nhiều tích lũy công đức, cũng chính là hy vọng bọn họ thọ nguyên lớn sau này, tại bên trong động thiên có cái sống làm, chuyển thế sau thời gian có thể xuân sẻ điểm, còn như chuyển thế sau hay không có thể tu luyện, hoặc là tu luyện tới cái gì trình độ, thật chỉ có thể nhìn vật khí. Chân chính có cơ hội này chỉ có Nguyệt Thanh, nếu không mình cũng sẽ không vì Nguyệt Thanh hao tâm tổn trí. Nàng lại không đáng tin cậy cũng là Long Duệ, có nhiều thứ sau khi sinh ra không có, liền cả một đời cũng không có khả năng đạt được. Tiểu sư muội yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt người tộc nhân. Hoành Hồ Lao Ma cười híp mắt nói, hắn tu vi so với đại trưởng lão cao hơn nhiều. Hết lần này tới lần khác lại cùng Diêu Thiện cùng thế hệ, đại trưởng lão đương nhiên sẽ không chiếm hắn tiện nghi, tự xưng là Diêu Thiện tộc nhân, lấy văn bối lễ đối với hắn. Hoành Hồ Lao Ma như vậy khéo léo người, chắc chắn sẽ không để đại trưởng lão làm văn bối. Hai người lấy ngang hàng luận giao, đại trưởng lão tới đây nhưng mà ba ngày, động phủ tu luyện đã hoàn toàn an bài thỏa đáng, đây đều là Hoành Hồ Lao Ma làm. Làm phiên Hoành Hồ sư huynh. Diêu Thiện cười cảm ơn Hoành Hồ Lao Ma, đồng thời còn phát giác được nơi này mơ hồ có một cỗ tiên linh khí, hạ giới không có khả năng tồn tại tiên linh mỏ, đây là sư phụ cho. Nàng cũng không kỳ quái. Sư phụ tính tình là sẽ không để cho người trắng làm việc, tiên linh mỏ khả năng chỉ là thù lao một trong, cũng là mình đến đúng lúc, lại là người một nhà, Hoành Hồ Lao Ma mới không có thế nào giấu giếm, mấy ngày nữa này khí tức liền không có. Có tiên linh mỏ, Hoành Hồ Lao Ma lại luyện hóa Hoành Hồ, ngày sau luyện ra đầu thứ hai Hoành Hồ, mình mang theo Hoành Hồ rời đi cũng có thể. Ý tưởng này tại Diêu Thiện não hải thoáng một cái đã qua, nàng ngẩng đầu đối với Bùi Trường Thanh nói, đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Bùi Trường Thanh túi đầu hỏi, không ở thêm mấy ngày sao? Diêu Thiện cười nói, không cần đâu, ngày sau có cơ hội, tiểu gì cũng sẽ gặp lại. Không gặp cũng đã không thấy tâm hơi, người luôn luôn đang không ngừng phân biệt, làm được không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Bùi Trường Thanh thầm nghĩ, khó trách sư phụ luôn nói tiểu sư muội tâm tính không sai, cái này thoải mái tính tình, hoàn toàn chính xác không dễ dàng có tâm ma. Hắn đưa tay nắm ở Diêu Thiện vòng eo, chúng ta trở về. Hai người rời đi đều bất mãn một tháng, thanh vân động trời đã đại biến đến dạng, nguyên bản của một thành lâm sơn phong một chút ít đi rất nhiều, còn nhiều hơn rất nhiều chuỗi lùi thổ sơn. Diêu Thiện có chút chố mắt, chẳng lẽ sư phụ để cho người ta đem trên ngọn núi linh mục đều chặt? Không đúng, thế nào rất nhiều sơn phong vị trí đều cải biến? Bùi Trường Thanh giải thích nói, Thanh Vân Động Thiên là Bạch Cốt Đạo cùng một bộ phận, đã sư phụ muốn đi, Động Thiên cũng muốn thu hồi, những này mới sơn phong hẳn là sư phụ mặt khác rời tới được. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem chuỗi lùi đỉnh núi, muốn ta thôi hóa một bộ phận linh thực sao? Nàng có thể nhìn ra những này thổ sơn nhìn xem không có một mảng cỏ, nhưng có rất nhiều yếu ớt tiểu sinh cơ ở trong bùn đất vận dưỡng, lúc nào cũng có thể phá đất mà lên. Bùi Trường Thanh nói, không dùng, chờ sư phụ phi thăng, sẽ có Cam Lâm tẩm bổ phương này thổ địa. Mỗi cái lớn có thể phi thăng đều sẽ có được thiên đạo tẩm bổ, sư phụ thanh thế sẽ chỉ càng lớn, nhưng đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy. Diêu Thiện cũng có chút tiếc hận, bọn họ những này đi theo sư phụ cùng một chỗ phi thăng người, trước thời gian muốn đi sư phụ động thiên, chờ sư phụ độ kiếp xong cùng rời đi, không thể nhìn sư phụ độ kiếp rồi. Không qua sông Hàn Quang độ kiếp đều có như vậy nhiều kiếp số, sư phụ độ kiếp khả năng uy lực càng lớn, coi như ở bên ngoài cũng chưa chắc có thể tiếp tục chống đỡ. Thiện Thiện tới. Trong sáng giọng ôn hòa tại hai người bên thai vang lên, Diêu Thiện cùng Bùi Trường Thành chăm miệng một lời hô, sư phụ. Cơ Lăng Tiêu hậu điện bộ dáng ngược lại là không thay đổi, vẫn là bài trí đơn giản đại điện, liền trong viện trước kia ao nhỏ đều vẫn là cùng trước đó giống nhau như lúc, duy nhất thay đổi chính là Cơ Lăng Tiêu bảo tọa. Trước kia sư phụ lúc tu luyện phần lớn ngồi ở Bạch Cốt Hoàng tọa bên trên, hiện tại đổi thành một cái màu vàng long văn bồ đoàn, Diêu Thiện có chút hiếu kỳ, cái này bồ đoàn sẽ không thật sự là dùng bảy rồng, long cốt làm a? Cơ Lăng Tiêu gặp Ấu Đồ tiền đến, liền nhìn mình chằm chằm bồ đoàn nhìn, nhịn không được, thật sự là đứa bé. Diêu Thiện cho sư phụ hành lễ sau, ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn quỳ ngồi xuống, "Sư phụ, ngài có cái gì phân phó?" Cơ Lăng Tiêu nói, "Ngươi trước tiên đem Bạch Cốt vòng còn cho Thừa Linh, chờ trở về thượng giới, ta cho ngươi luyện chế một cái càng xinh đẹp." Hắn là chuyển thế trung tu, tiếp số khẳng định so bình thường phải lớn. Thừa Linh, Thừa Thiên, Nhật Biển, Bạch Băng mấy cái đều là dùng thủ đoạn đặc thù hạ giới, bình thường bọn họ khí tức tu liễm, không có cái gì phiền phức. Nhưng mình khi độ kiếp liền không nói được rồi, vạn nhất tiết lộ khí tức, dẫn tới vô tận lôi kiếp, phiền phức liền lớn. Cơ Lăng Tiêu để Bạch Băng mấy cái đều về trước động thiên bế quan liễm tức, từ giờ trở đi, liền không lộ nửa điểm khí tức. Diêu Thiện trên thân Bạch Cốt vòng, Bạch Cốt Thiên Ma cũng muốn thu hồi, một cái là thừa linh hóa thân, một cái là dựa theo thiên đạo trong cung thiên ma, cũng có thể sẽ tiết lộ khí tức của bọn hắn. Diêu Thiện không chút do dự cởi Bạch Cốt vòng, Bạch Cốt châu xuyên, hai tay phụng cho sư phụ, "Sư phụ, ngươi khi nào phi thăng?" Cơ Lăng Tiêu nói, "Mùng 5 tháng 8." Diêu Thiện có chút giật mình, còn có không đến một tháng. Như thế nhanh? Nàng vẫn cho là còn có tốt thời gian mấy năm đâu. Cơ Lăng Tiêu nói, "Ta đối ngoại tuyên bố còn có 3 năm." Hắn từ chuyển thế đến độ kiếp, đều là cùng ngày sau con đường cùng một nhịp thở, lúc trước chuyển thế cùng khi còn nhỏ, liền gặp được không ít ám sát, hiện tại nhanh độ kiếp rồi, cũng sẽ không ngoại lệ. Diêu Thiện tự nhiên biết này thời gian là bí ẩn, ngài có cái gì sự tình cứ việc phân phó. Bạch Thúc mấy cái đều bế quan, có thể làm việc chính là bọn họ. Cơ Lăng Tiêu đối với Bùi Trường Thanh nói, ngươi đi một chuyến lượng giới khe hở, đem tôi manh tiếp trở về. Diêu Thiện nghi hoặc mà hỏi, thôi sư huynh xảy ra vấn đề rồi. Bằng không thì tại sao nói là tiếp trở về? Cơ Lăng Tiêu nói, hắn nằm thi. Diêu Thiện ngẩn ngơ, sư phụ cũng sẽ nói đùa rồi. Bùi Trường Thanh nhỏ giải thích do nói, hắn nằm tại nuôi thi địa ngủ. Tôi manh vốn chính là cương thi, nằm lại nuôi thi địa, không phải liền là nằm thi sao? Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ, sư huynh là cương thi, không có thể phi thăng, ngươi mang đến thượng giới sẽ xảy ra chuyện sao? Loại này chú định không có thể phi thăng địa tiên, mang đến thượng giới, có thể hay không muốn sư phụ bỏ ra cái gì? Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, sự tình không lớn, hắn cũng không có khả năng làm chuyện không có nắm chắc. Diêu Thiện cũng không phải buồn lo vô cớ, mà là sư phụ mang lên đi tu sĩ hơi nhiều, thật sợ một mình hắn không chống đỡ được đến, ta có cái gì phải làm sao? Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi lưu tại động tiên, thay ta chiêu đãi khách nhân. Có Bạch Cốt vòng tay thời điểm, nàng đi cái gì địa phương đều yên tâm, không có Bạch Cốt vòng tay, vẫn là lưu tại bên cạnh mình tốt. Cơ Lăng Tiêu tu luyện cho tới nay, chưa hề chạm qua nam nữ, có thể hết lần này tới lần khác tại Ấu Đồ trên thân, thể nghiệm cái gì là vì đứa bé quan tâm. Diêu Thiện từ trước đến nay nghe lời, càng sẽ không tại cái này quan trọng trước mắt kéo sư phụ sau chân, tốt, ta không ra khỏi cửa. Bùi Trường Thanh đi ra cửa tiếp thôi mánh, Diêu Thiện đợi trong động phủ, đại đại sư huynh, sư phụ tiếp đại khách nhân. Nàng nguyên lai tưởng rằng sư phụ là cho mình lưu mặt mũi, mới có thể để cho mình làm chuyện này, lại không nghĩ mấy ngày nay lại còn rất bận, cơ hồ mỗi ngày đều có mấy người bái phỏng. Phần lớn người đều là đến thám thính sư phụ khi nào phi thăng, Diêu Thiện chỉ nói còn muốn một đoạn thời gian, phi thăng cũng không phải như vậy dễ dàng, chớ nói chi là còn muốn mang như vậy nhiều người phi thăng. Diêu Thiện thần sắc tự nhiên, cử chỉ hào phóng, cho dù là đối diện với mấy cái này tu hành giới lao hồ ly, đều không có hiện lộ một chút nào mánh khỏe. Lão hồ ly nhóm ngoài miệng khen nàng trầm ổn rộng lượng, có chính là sư phong phạm, nhưng trong lòng lại mắng nàng là xảo trá tàn nhẫn con lươn nhỏ. Diêu Thiện mới mặc kệ người khác trong lòng thế nào nghĩ, dù sao khen nàng liền đáp ứng, khách nhân tới cũng trả ngon chiêu đãi, nhưng lại nhiều cũng không có. Thanh Vân động thiên nội bộ đều rời trống, bên ngoài đãi khách đại điện vẫn là giống như thường ngày, nơi này là đặc biệt dựng, nhìn như là Thanh Vân động thiên một bộ phận, kỳ thực là độc lập kiến trúc, vì cái gì ngay vào lúc này che giấu hai mắt người? Cơ Lăng Tiêu một ngày tại động thiên, liền không ai dám dùng thần thức thăm dò động thiên chỗ sâu tình huống. Bằng không Diêu Thiện không có như vậy lớn mật lắc lư những lao hồ ly này, không có sư phụ tọa trấn, vạn nhất bọn họ trở mặt, không may không phải mình sao? Cái gọi là người đi trả lệnh, mặc dù Cơ Lăng Tiêu còn không có phi thăng, nhưng đã là chắc chắn muốn phi thăng, Diêu Thiện có thể rõ ràng cảm giác được Vô Cực Tông đối bọn hắn dần dần lạnh nhạt, Minh Minh sư phụ còn không có phi thăng, tông môn đã phái mấy người tới thương lượng một chút nhâm trưởng môn sự tình. Đồng thời Cơ gia thái độ đối với bọn họ cũng là mắt trần có thể thấy lãnh đạm, có lẽ là yêu cầu của bọn hắn sư phụ không có đáp ứng nguyên nhân, thái độ không thay đổi cũng chính là Cơ Văn Đạo. Nhưng mà trong tông môn không thân thiện, bên ngoài ngược lại là rất náo nhiệt, rất nhiều dương thần đại năng đều tự mình mang theo hậu lễ bái phỏng, đây đều là có khả năng phi thăng, nhưng dựa vào tự thân độ kiếp có thể sẽ không qua được, muốn Cơ Lăng Tiêu phi thăng lúc kéo bọn hắn một thành. Tựa như lúc trước Giang Hàn Quang, Văn Uyên, Vĩnh Huy như thế, nhưng mà ba người là huyền môn tu sĩ, ma môn tu sĩ không có khả năng đem phi thăng hy vọng thả trên người bọn hắn, Cơ Lăng Tiêu tốt xấu là Vô Cực Tông trưởng môn, nhiều lắm là chính là để bọn hắn thượng giới làm trâu làm ngựa, tổng không còn như phi thăng thời điểm đùa nghịch tám chiêu. Những tu sĩ này cũng là nhất định nọ, đối Diêu Thiện liền khẩu sán liên hoa, đem nàng thổi phồng đến mức lên trời xuống đất, tuyệt vô cẩn hữu. Người như vậy cũng không phải Diêu Thiện có thể chiêu đãi, đều trước hết mời bày ra sư phụ, đạt được chỉ thị sau mới làm việc. Cơ Lăng Tiêu nhìn như lạnh lùng, nhưng chỉ cần không chọc tới hắn, đại khái coi như dễ nói chuyện người, người đến chỉ cần không phải cùng Vân Châu nhân quả liên lụy quá sâu, cơ bản đều sẽ đáp ứng. Những người này mang lên đi cũng coi như là người của mình, nhiều thêm mấy cái có năng lực thuộc hạ có cái gì không tốt. Hắn cũng không phải Tiêu Cảnh Dương kia ngu xuẩn, tới tay con vịt cũng biết bay rồi. Nhưng mà một ngày này tới chơi khách nhân, lại làm cho Diêu Thiện mười phần kinh ngạc, nàng đối đầu người tới hòa ái dễ gần khuôn mặt tươi cười, cố gắng đem kinh ngạc ép ở trong lòng, cung kính tiến lên hành lễ, lao tổ tông. Chương 461, Cơ Lăng Tiêu Phi Thăng, thượng. Trừ Cự Sơn cười híp mắt khoát tay nói, đều là người trong nhà, nơi nào muốn như vậy đa lễ. Thế nào hôm nay là người tại? Đại sư huynh của ngươi đâu? Trừ Cự Sơn tử có tới hay không qua Thanh Vân Động Tiên, trước kia ngẫu nhiên phái người đến Động Tiên truyền thuyết, đều là Bùi trưởng thành tại, lần này thế nào đổi thành Diêu Thiện rồi? Cho nên Cơ Lăng Tiêu đã không nhịn được sao? Trừ Cự Sơn trên mặt một mảnh hiền hòa, trong lòng như có điều suy nghĩ, người bên ngoài đều nói Cơ Lăng Tiêu tối thiểu còn có mấy năm mới sẽ phi thăng, hắn vậy mới không tin. Tại thượng giới cũng làm đế quân người, còn cam tâm tình nguyện đợi tại hạ giới một tấc vương này. Đổi thành mình, đang phi thăng một khắc này liền phi thăng, ai còn sẽ chờ mấy năm? Trừ phi hắn hạ giới phải giải quyết sự tình còn chưa hoàn thành. Trừ Cự Sơn tay phải chậm rãi chuyển năm cái tiểu khô lâu đầu, nhìn xem Diêu Thiện ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Đại sư huynh bị sư phụ phái đi lượng giới khe hở, sư phụ để cho ta lưu tại bên trong động thiên chiêu đãi khách nhân. Diêu Thiện ngoan ngoãn đáp Trừ Cự Sơn tra hỏi, mắt túi xuống nhìn thấy Trừ Cự Sơn trong lòng bàn tay, năm cái ước chừng chỉ có núi to bằng hạt đào đầu lâu, cánh bướm lông mi khẽ run lên. Nàng nhịn không được thầm nghĩ, cũng không biết cái nào năm cái quỷ xui xẻo rơi vào cái này lao ma đầu trong tay, may mắn sư phụ không phải là người như thế, nếu không mình khẳng định phản bội chạy trốn. Nàng cũng không biết, cái này năm cái đầu lâu tao ngộ so với nàng suy nghĩ còn muốn đáng thương. Đây là một cái Trừ Cự Sơn đặc biệt tạo ra đến trẻ sinh đôi kết hợp, sinh ra đã có 5 cái đầu, nhưng chỉ có một thân thể. Dạng này đặc thù đứa bé, ấn lý tại trong bụng mẹ đều không thể lớn lên, đừng nói là sinh ra. Nhưng bọn hắn quả thực là bị Trừ Cự Sơn dùng bí pháp lưu lại, thậm chí tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tôi dưỡng sinh thể, sinh ra sau cái thứ nhất đồ ăn chính là mẹ đẻ huyết nục, lại tại huyết chỉ nuôi trọn vẹn 500 năm, tu luyện thành tu sĩ kim đan mới luyện thành pháp khí. Dạng này hao tâm tổn trí luyện chế ma khí, tự nhiên uy lực bất phàm, tăng thêm hắn vô số năm tế luyện, đã coi như hắn chiêu bài pháp khí, cũng là Diêu Thiện bị sư môn bảo hộ quá tốt, mới không biết cái này nằm cái đầu lâu lai lịch. Nhưng mà cũng bởi vì không biết pháp khí lai lịch, nàng đối với Trừ Cự Sơn chỉ là hơi có đề phòng cùng sợ hãi, cũng không có chán ghét. Dương Thần đại năng trực giác là phi thường nhạy cảm, phàm là có một chút cảm xúc đều bị bọn họ cảm giác, từ phương diện nào đó tới nói, người không biết không sợ, cũng làm cho nàng trốn qua một kiếp. Trừ Cự Sơn nhìn xem tính tình hiền hòa, kỳ thực cổ quái hay thay đổi, từ khi bị Cơ Lăng Tiêu kéo xuống trước trưởng môn sau, càng không cách nào người khác khinh bỉ, ngược lại là Diêu Thiện hiện tại sợ hãi, để tâm tình của hắn rất tốt, Cơ Lăng Tiêu đệ tử đều sợ mình. Diêu Thiện cung kính mời Trừ Cự Sơn tại phòng khách ngồi xuống, lại tự mình pha trà cho hắn, đồng thời âm thầm phân phó chi bảo đi gọi sư phụ, lại không nghĩ sư phụ thế mà không ở, không khỏi giật mình, trong lòng còi báo động đại tác, âm thầm hoài nghi Trừ Cự Sơn là bóp lấy điểm tới được. Sư phụ những ngày này một mực không có rời đi Thanh Vân Động Tiên, thế nào Trừ Cự Sơn vừa đến đã đi rồi? Diêu Thiện trên mặt y nguyên thần sắc cung kính, nhưng trong lòng tính toán, vạn nhất cái này lao ma đầu trở mặt, mình nên làm sao đây? Diêu Thiện nghĩ mãi mà không rõ hắn tại sao sẽ đến. Đừng nói là vì phi thăng, Trừ Cự Sơn tu luyện là chân chính ngày công pháp ma đạo, coi như phi thăng cũng không phải đi thượng giới, mà là hắn hóa tự tại thiên, cùng sư phụ hoàn toàn không dính dáng. Ra cửa, Trừ Cự Sơn nghe nói như thế, cũng hơi kinh ngạc, ngờ vực đánh giá Diêu Thiện, nha đầu này sẽ không lừa gạt mình à? Nhưng mà nhìn nàng cố giữ vững chấn định, có thể hai tay vẫn là hơi run rẩy dáng vẻ, liệu nàng cũng không dám gạt người. Trừ Cự Sơn cẩn thận đã quen, cho dù vận khí tốt, phát hiện Cơ Lăng Tiêu không ở, cũng chỉ lặng lẽ phái người một cái hóa thân chui vào, nhìn thấy chỉ còn một cái sắc rông Thanh Vân Động Tiên, trong lòng cười lạnh, liền biết cái thằng này không thành thật, dấu giếm chân thực phi thăng thời gian, thượng giới đế quân cũng không gì hơn cái này. Hắn mỉm cười với dâu, nhẹ nhàng nói, ta lúc đầu nghĩ đưa tiễn trưởng môn, không nghĩ hắn không ở, cũng không xảo, nơi này có chút chuyên vị trưởng môn chuẩn bị chính nghi, ngươi thay ta chuyển giao. Diêu Thiện căn bản không muốn đụng Trừ Cự Sơn lễ vật, thế nhưng là đỉnh lấy hắn sáng ngời có thần ánh mắt, chỉ có thể kiên trì hai tay tiếp nhận, văn bối nhất định chuyển giao sư phụ, lao nhân gia ông ta những ngày này đều tại động tiên, ngày hôm nay khó được ra ngoài, hẳn là lập tức quay lại, lao tổ tông nếu là vô sự, không bằng ở đây uống mấy chén trà. Tôn Nhi cho ngài nhiều ngâm vài bình trà ngon. Trừ Cự Sơn lại cười nói, nếu không thế nào nói nữ hài tử chi kỷ, như thế nhu thuận, chớ trách sư phụ của ngươi như thế yêu thương, lao tổ đều muốn thu ngươi làm đồ. Ma thần mạch công pháp, cùng Minh Hà mạch đồng dạng, đều không thích hợp nữ tử tu luyện, Trừ Cự Sơn loại này một lòng tu luyện, cũng sẽ không nghĩ tới thu nữ đồ đệ. Hắn một mực hiếu kỳ, Cơ Lăng Tiêu vì sao thu một cái tiểu nữ hài nhi làm đồ đệ, đừng nói là bởi vì tại sao thiên tư thông minh. Lấy hai người địa vị, sẽ còn thiếu thiên tư thông minh đệ tử sao? Nói là bởi vì lưu ly thuần tinh thể, muốn giữ lại thải bổ cũng không giống, Trừ Cự Sơn đều không hiếm có thải bổ đỉnh lô, đừng nói là thượng giới đế quân. Khả năng duy nhất chính là, hắn đột nhiên đưa tay ra bắt lấy Diêu Thiện thủ đoạn, kia chỉ thấy vẻ giàn mua long trong tay, xuất phát từ dự kiến hữu lực nhanh chóng, để Diêu Thiện tránh cũng không thể tránh, lao tổ tông khô gầy tay liền tựa như từng cây khô héo xương cốt, nhìn như lạnh lẽo cứng rắn, lại chặt chẽ dán tại cổ tay nàng bên trên, trên da lập tức dâng lên một loạt nổi da gà. Diêu Thiện mặt lộ vẻ kinh hoàng, trong lòng lại ngoài ý liệu chấn định, tính toán một hồi nên lấy ra sao. Tốc độ, chặt đứt thủ đoạn, đồng thời mở ra không gian thông đạo. Trừ Cự Sơn chỉ cầm mấy hơi thời gian, liền buông lỏng tay ra, ý vị không rõ cười khẽ hai tiếng, quả là thế. Cơ Lăng Tiêu kia tâm hắc thủ hung ác đồ vật, thế nào khả năng nuôi không một cái phế vật? Nguyên lai là có thể duyên thọ một linh thể. Thượng giới đế quân không có nguy hiểm đến tính mạng, có thể di động chiếp sẽ có vượt ngoại tranh đấu, đế quân cấp bậc tranh đấu, thương thế cũng không tốt khỏi hẳn, lúc này một linh thể chính là tốt nhất chữa trị linh dược. Cơ Lăng Tiêu lại làm cho nàng tu luyện âm dương kinh, chờ nha đầu này tiến giai đến tiên nhân, không khác nào một cái tùy thời có thể bổ sung công lực đỉnh lô, lại là từ nhỏ nuôi lớn, đối với hắn ý thuận tuyệt đối, cũng không sợ sẽ phản bội. Trừ Cự Sơn mắt sắc nặng nề nhìn xem Diêu Thiện, trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ, chỉ cần có nha đầu này tại, liền không sợ Cơ Lăng Tiêu không lên bộ. Hắn nhìn thấy tiểu cô nương giả bộ như bất động thanh sắc lấy ra phù lục, khóe miệng hơi mỉm cười, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám khoe khoang, thật bị làm hư, nhưng mà đổi thành mình, cũng sẽ đem bảo bối này dưỡng thành cái gì cũng đều không hiểu thiếu nữ đẹp bé con. Diêu Thiện không phải mới ra đời trẻ con miệng còn hôi sữa, kiếp trước kiếp này cũng lịch luyện không ít, có thể loại này thuần túy ác ý, còn là lần đầu tiên trực diện. Nàng đoán Trừ Cự Sơn hẳn phải biết mình thể chất bí mật, mặc dù không cho rằng vị này sẽ ngay tại lúc này tiêu phá mặt, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là rời đi tương đối tốt. Nàng đẩy ra đột phủ, quay người liền muốn chạy. Trừ Cự Sơn không để phòng nàng thế mà như thế lớn mật, ở trước mặt mình liền muốn chạy, không chút nghĩ ngợi đưa tay đi bắt, hắn tạm thời còn không muốn cùng Cơ Lăng Tiêu trở mặt, mà lại nha đầu này giữ lại có tác dụng lớn. Lại không nghĩ Diêu Thiện độn phủ chỉ là giả thoáng một chiêu, một giây sau chính là sư phụ cho áp đáy hòm phù bảo, đã đều vẻ mặt, không hạ sát chiêu, chờ lấy Trừ Cự Sơn giết mình sao? Có sư phụ tại, chẳng lẽ Vô Cực Tông còn có thể làm cho mình cho Trừ Cự Sơn đền mạng hay sao? Diêu Thiện giết nhau Trừ Cự Sơn vẫn là có mấy phần nắm chắc, ngay cả Thiên Tiên Không Thú cũng không ngăn được phù bảo một kích chi lực, hắn nhưng mà tán tiên, còn có thể ngăn cản. Đương nhiên Diêu Thiện cũng không có đần độn đứng tại chỗ nhìn Trừ Cự Sơn chết, mà là lần nữa đẩy ra phù lục trốn chạy. Trừ Cự Sơn nằm mơ đều không nghĩ tới, Cơ Lăng Tiêu sẽ đem như thế lợi hại phù lục cho ấu đồ, loại này vượt qua hạ giới cực hạn chịu đựng phù bảo, một khi vượt qua cực hạn, sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Hắn không nghĩ phi thăng, nhưng mà lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều cái khác. Sẽ mở không gian khe hở liền muốn tránh né, có thể tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không sánh nổi phù bảo tốc độ, liệt thiên nhất kiếm như thiên băng địa liệt đánh xuống. Vết nứt không gian vừa xé mở, kiếm quang liền đã vọt tới trước mặt hắn, đừng nói phản kháng, chính là đơn chống cự cố khí thế kia liền không cách nào nhúc đích. Trừ Cự Sơn dãy rủa lấy phát động trên thân phòng ngự pháp bảo, một đạo cầu vồng bảy sắc dâng lên, cùng được không chói mắt kiếm quang va chạm vào nhau, lộng xoa, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, bị xé mở không gian khe hở đột nhiên sụp đổ một nửa. Một cái lỗ đen vô thanh vô tức xuất hiện ở trên không, to lớn hấp lực đem hết thảy xung quanh đều hút vào. Trừ Cự Sơn thân thể trong nháy mắt bị hút vào một nửa, hắn hai nhiên thất sắc, theo bản năng phát động lập tức đột thuật, nghĩ phải thoát đi lỗ đen. Ánh mắt chiếu tới chỗ, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ bị lỗ đen hút vào, lông mày không khỏi nhíu, nếu là mình có năng lực, còn có thể vớt nàng một thanh, hiện tại là không được, hắn nỗ lực giữ vững thân thể, nghĩ chậm rãi thoát ly lỗ đen, lại không nghĩ thân thể bỗng nhiên bị một cỗ cự lực cuốn lấy. Kia cự lực dĩ nhiên chậm rãi đem hắn kéo ra khỏi lỗ đen hấp lực, Trừ Cự Sơn không có chút nào thoát đi nguy hiểm may mắn, ngược lại sắc mặt trắng nhợt nhìn xem cứu mình người, ta cái gì đều không có làm. Cơ Lăng Tiêu cư cao lâm hạ nhìn xem, ngươi vì sao ở đây? Hắn nhíu mày sắp sụp sập lỗ đen ép trở về, đồng thời thần thức đảo qua chung quanh, toàn bộ Vô Cực Tông tất cả mọi người cảm giác cỗ này cường hãn đến để cho người ta run rẩy thần thức, trừ số ít dương thần, đại bộ phận tu sĩ đều sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất. Lúc này bầu trời từ vạn dặm không mây chuyển thành mây đen từng cơn, sấm sét vang rội, Cơ Lăng Tiêu nhíu mày liếc bầu trời một cái, thu liễm khí tức, lôi đỉnh chậm rãi bình tĩnh trở lại, Cơ Lăng Tiêu lần nữa tra tìm một lần, lần này khoảng cách là trong phương viên vạn dặm. Nhưng mà khoảnh khắc công phu, tiểu nha đầu không có khả năng rời đi quá xa, tìm không thấy chỉ có một cái khả năng, mắt hắn híp lại, ngươi động nàng. Cơ Lăng Tiêu giọng điệu có thể xương bình tĩnh, có thể Trừ Cự Sơn thần kinh căng cứng tới cực điểm, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ hung ác, Cơ Lăng Tiêu sinh lòng cảnh giác, đưa tay một trường, thời hợt nghiền nát Trừ Cự Sơn pháp thân. Chỉ là Trừ Cự Sơn thần hồn có một đạo thất thải quang vòng thủ hộ, không cách nào nhất kích tất sát, mà một chiêu này cũng cho hắn cơ hội thoát đi, không quan tâm xông vào còn thừa lại một đầu khe hở lỗ đen. Có mê ngày mùi tối, Tiêu Cảnh Dương lặng yên không tiếng động đi đến Cơ Lăng Tiêu bên người, hắn bị phụ thân. Cơ Lăng Tiêu mặt trầm như nước, ngưng mắt định thần nhìn hướng một chỗ. Khoảnh khắc qua sau đã biết rồi sự kiện từ đầu đến cuối, tiểu nha đầu thế mà bị không gian khe hở cuốn vào. Hắn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Cảnh Dương, đều là cái thằng này. Bằng không đổ nhi thế nào khả năng xảy ra chuyện. Hết lần này tới lần khác Tiêu Cảnh Dương còn sẽ không xem sắc mặt, nói thẳng, nó nghĩ đến cùng ngươi không hợp nhau, nhất định là muốn thông qua Trừ Cự Sơn động tay chân, vận khí không tệ, thế mà trước thời gian phát hiện. Nếu không phải Diêu Thiện vận dụng phù bảo, uy lực vượt qua hạ giới có thể tiếp nhận phạm vi, lão ma đầu cũng chưa chắc sẽ hiện thân, cái thằng này hạ giới sau vận khí ngược lại là chuyện tốt. Còn như mất tích Diêu Thiện, hắn căn bản không có để ở trong lòng, vì sư phó cản thai, không phải đồ đệ vinh hạnh sao? Nếu là thật không bỏ nổi, trở về thượng giới, để cho người ta tìm chuyển thế chính là, cũng coi như xứng đáng sư đồ tình cảm. Chương 462, Cơ Lăng Tiêu phi thăng, trùng. Cũng là Cơ Lăng Tiêu những năm này trải qua sự tình nhiều, đại đạo bị ngăn trở, chuyển thế hạ giới. Muốn y theo lúc trước tính tình, không phải cùng Tiêu Cảnh Dương đánh một trận không thể. Cơ Lăng Tiêu cũng là giận chó đánh mèo, chuyện này cùng Tiêu Cảnh Dương cũng không quan hệ, thuần túy là mình duyên cớ, mê ngày cùng mình kết cựu oán cũng không phải một hai ngày, lúc trước cùng lao đầu tử cúi đầu, không phải liền là không yên lòng mê ngày sao? Ai có thể nghĩ tới mình ngàn phòng vạn phòng, kiếp số này lại ứng ở Thiện Thiện trên thân. Cơ Lăng Tiêu im lặng không nói, cuộn nhập không gian cửa khe hở không quan trọng, có bạch cốt chiến thuyền tại, hẳn là an toàn không ngại, có mình phù bảo, gặp được tiên tiên không thú cũng có thể ứng phó. Huyền tiên cấp bậc không thú đồng dạng đều sẽ không xuất hiện tại thời không thông đạo bên trong, tiểu nha đầu khí vận lại người tiên, cũng không còn như gặp được loại tình huống này. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem lôi đỉnh tán đi, nhưng y nguyên mây đen đầy trời chân trời, rõ ràng chính mình nhất định phải đi. Thượng giới cũng tốt, đến thượng giới có thể càng mau tìm hơn đến tiểu nha đầu. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem cuối cùng nhất một tia lỗ đen biến mất, trong lòng sát ý gần như sắp ức chế không nổi, thật vất vả nuôi lớn đứa bé bị lao đối đầu làm hại không rõ sống chết, làm sao không giận. Sư phụ, Bùi Trường Thanh trừ đi đón Thôi Mãnh, còn đang lượng giới khe hở xử lý đến một chút việc mới trở về, cho nên chậm trễ mấy ngày, trên đường còn nghĩ sư muội có thể hay không nghĩ hắn. Ai có thể nghĩ tới trở về liền nghe nói động thiên xảy ra chuyện tin tức. Bùi Trường Thanh không thể tin được mình nghe được nội dung, cái mẹ từ trước đến nay nhất nghe sư phụ làm cho nàng đừng rời bỏ Độc Tiên, nàng tuyệt đối không thể có thể rời đi, tại sư phụ ngay dưới mắt thế nào có thể sẽ xảy ra chuyện. Rồi mới sự thật chính là, Diêu Thiển tại Cơ Lăng Tiêu ngay dưới mắt xảy ra vấn đề rồi, cái này cũng càng làm cho Cơ Lăng Tiêu không thể nào tiếp thu được, Đường Đường Đế Quân thậm chí ngay cả một đồ vật nhỏ đều che chở không bảo vệ được. Hắn tu luyện cho tới nay, một mực xuôi gió xuôi nước, trước đó tổn thất nặng nề nhất đơn giản chính là chuyển thế, hiện tại lại thêm một đả kích nặng. Hắn xưa nay hỉ nộ không hình với sắc, trong lòng lại giận dữ, trên mặt cũng bất động thanh sắc, phân phó đồ để nói, ngươi chuẩn bị một chút, nửa canh giờ sau đi ta Độc Tiên. Bùi Trường Thanh giật mình, sư phụ, Cơ Lăng Tiêu nói, ta muốn độ kiếp. Vì áp chế lô đen, hắn tiết lộ vượt qua hạ giới tiếp nhận tu vi, nếu không phải vừa rồi tu luyện đến nhanh, hiện tại liền muốn độ kiếp, dù vậy, cũng nhiều lắm là lại có thể chờ 3 canh giờ. Cơ Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, tìm đến Già Thiên, để hắn nhanh chóng đem Hoành Hồ cùng Diêu gia đại trưởng lão, Thanh Mục Tử đều mang đến. Thanh Mục Tử mượn nhà họ Diêu giao tình, cùng Minh Hà mạch leo lên quan hệ, lúc trước hay dùng hơn phân nửa thân ra, cầu Bạch Băng thay mình thay đổi vị trí địa mạch, đem mệnh mạch đặt ở Hoành Hồ. Cũng không phải nói hắn có bao nhiêu tín nhiệm Hoành Hồ, chỉ là hai người lợi ích nhất trí, lại tương sinh hỗ trợ, không dễ dàng trở mặt. Đương nhiên Thanh Mục cốc cơ nghiệp, hắn vẫn là sẽ không bỏ qua. Chỉ là đem mệnh mạch rời tại Hoành Hồ, vạn nhất ra cái gì sự tình, hắn cùng Hoành Hồ liên thủ, sinh cơ dù sao cũng so đơn đả độc đấu lớn. Hoành Hồ là tán tu, tự nhiên biết tán tu đắng, đừng nói cái gì một người tự do, Tiêu Giao Tử ngược lại là tự do đến ngay cả mạng sống cũng không còn. Nếu là đổi thành người khác tới đầu nhập vào, hắn còn muốn suy nghĩ từng cái, Thanh Mục Tử đem mệnh mạch đều chuyển qua Hoành Hồ, hắn không chút do dự đáp ứng. Sau đó Diêu Thiển đem Diêu gia đại trưởng lão mệnh mạch cũng rời đến đây, người đang thương lượng thế nào tại ngày sau nhân yêu đại chiến người trung gian toàn tự thân, nếu có thể âm thầm lại lớn mạnh chút liền càng tốt hơn, lại không nghĩ tiếp vào đế quân khẩn cấp lệnh triệu tập. Ba người đều ngây ngẩn cả người, thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, đế quân đều muốn phi thăng, thế nào sẽ khẩn cấp triệu tập bọn họ? Bọn họ tính cái gì? Nơi nào đáng giá đế quân đang phi thăng chức vì bọn họ phân tâm? Nhưng sau đó Già Thiên xuất hiện, ba người mới biết Diêu Thiển xảy ra vấn đề rồi, đại trưởng lao thế nào nhưng biến sắc, Thanh Ngọc Tử, Hoành Hồ cũng giật nảy cả mình, hai người đưa mắt nhìn nhau, thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, ai có thể tại đế quân ngay dưới mắt hại đồ đệ của hắn? Có bản lĩnh này tiêu vào Bùi Trường Thanh trên thân, đều so tại Diêu Thiển trên thân tốt, trên người nàng có thể có cái gì để cho người ta ngấp nghé bà bối? Cơ Lăng Tiêu cũng chưa giải thích sự tình từ đầu đến cuối, chỉ căn dặn Hoành Hồ nói, nàng hiện tại hẳn là tại không gian thông đạo, luôn có trở về một ngày, đến lúc đó nhất định phải cáo chi ta. Hắn về thượng giới sau cũng sẽ tìm nàng, nhưng tốc độ chưa hẳn so hạ giới càng nhanh, hơn tiểu nha đầu vận khí từ trước đến nay tốt, nói không chừng một hồi liền trở lại, hắn cũng nên cho nàng lưu lại đầy đủ tự vệ thẻ đánh bạc. Hoành Hồ cung kính ứng, sư phụ yên tâm, phàm là đồ nhi còn sống một ngày, nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu sư muội. Cho dù chết, cũng là mình chết trước. Hắn chết, chỉ cần hồn phách không có việc gì, còn có thể có chuyển thế một ngày. Tiểu sư muội muốn là tại hạ giới xảy ra vấn đề, mình chỉ sợ liền chuyển thế cơ hội cũng bị mất. Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm, chờ tiểu sư muội ngươi thượng giới, ta sẽ sắc phong các ngươi vì thuộc thần. Thuộc thần là đế quân tứ hữu, từ pháp thân đến hồn phách đều thuộc về đế quân tất cả, cũng liền không quan trọng có thể hay không phi thăng. Hoành Hồ tự biết trình độ chuyên môn có hạn, bằng năng lực bản thân liền phi thăng đều khó khăn, bằng không thì cũng sẽ không chuyển thành tán tiên, này lại có thể trở thành đế quân thuộc thần, nếu không phải sống quá lâu, hắn thật muốn về mộ tổ nhìn xem, đây không phải bước lên thanh niên, là làm không nổ tung a. Hắn còn cho là mình muốn tại hạ giới bao nhiêu năm mới có thể có cơ hội này, không nghĩ tới bây giờ chỉ phải che chở tiểu sư muội phi thăng liền có thể thuộc về thần, làm sao không kinh hỉ. Tiểu sư muội quả nhiên là phúc của mình tinh a. Thanh Mục Tử cũng vừa mừng vừa sợ, liền tự mình cái này bất nhập lưu trình độ chuyên môn, còn có thể làm đế quân thuộc thần. Quả nhiên lúc trước tự mình lựa chọn cùng Diêu Thiện giao hảo, là đời này lựa chọn chính xác nhất. Đại trưởng lão lại không có bất kỳ cái gì vui mừng, Thiện Thiện lưu lạc đến cổng không gian khẽ hở, một ngày không xác định an toàn, mình liền một ngày không thể thả tâm, thuộc về thần cũng không thể để nàng mặt giãn ra. Cơ Lăng Tiêu thấy thế, thần sắc dừng lại, còn không tính tang lương tâm, không uổng phí Đồ Nhi vì nàng lo lắng hết lòng dự định, truyền âm nói, ngươi lưu lại hảo hảo tu luyện, chờ Thiện Thiện trở về, nói cho nàng, ta lưu lại một chút phải dùng đồ vật cho nàng. Đại trưởng lão còn chưa kịp có cái gì phản ứng, liền cảm giác một dòng nước ấm từ đỉnh đầu thiên linh chảy xuống, giống như có cái gì đồ vật tiến vào mình thức hải, có thể thoáng qua ở giữa cửa, nàng lại cái gì đều đã quên. Cơ Lăng Tiêu cho Đồ Nhi lưu bà bối, là cho nàng dùng để phòng thân, cũng không phải lưu lại cây bia ngắm dùng, cho dù tuyển định đại trưởng lão làm truyền lời đối tượng, cũng xóa đi nàng ký ức, thẳng đến nhìn thấy Diêu Thiện mới có thể nhớ tới. Đại trưởng lão choáng đầu một nháy mắt cửa, nhưng khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa, nàng che lấy cái trán lo lắng hỏi, "Đế quân, Thiện Thiện thật không có chuyện gì sao? Nàng thời điểm nào có thể trở về?" Cơ Lăng Tiêu nói, nàng hiện tại không có việc gì, cụ thể ở nơi đó, phải chờ ta đi thượng giới mới có thể biết. Nguyên bản còn có thể thông qua thừa thiên, thừa linh đến tra, hiện tại chỉ có thể động dụng huyết mạch truy tung thuật, nhưng là cổng không gian thông đạo không ổn định, hắn hiện tại lại không thể dùng vượt qua hạ giới cực hạn thuật pháp, ràng buộc rất nhiều, còn không bằng lập tức thượng giới lại điều tra, thực sự không được, phái người hạ giới tới đón nàng. Đại trưởng lão có chút thở dài một hơi, ta nhất định sẽ trông coi nơi này, chờ Thiện Thiện trở về. Hoành Hồ, Thanh Mục Tử cũng không phải không lo lắng, chỉ là thân là người đứng xem, bọn họ thanh tỉnh hơn lý trí, liền đế quân đều không có gấp. Hiện nhiên Diêu sư muội rất an toàn, ngược lại là đế quân rời đi sau, nàng như lại về Vân Châu liền nguy hiểm. Hai người nhìn chăm chú một chút, chuẩn bị thêm phái nhân thủ, âm thầm điều tra, tranh thủ tại tất cả mọi người trước đó tìm tới sư muội, sau này nàng thay hình đổi dạng, hoặc là ẩn cư Hoành Hồ đều được, lấy sư muội trình độ chuyên môn, đoán chừng không tu luyện được bao lâu liền có thể phi thăng đi. Không để cập tới Cơ Lăng Tiêu trước khi đi, thay đổi nhi lưu lại nắm chắc bao nhiêu bài, bên này Bùi Trường Thanh nhiều lần muốn mở miệng nói muốn giữ lại, có thể lý trí lần lượt đè ép hắn, để hắn không dám mở miệng. Cái mẹ đột nhiên mất tích, hắn nơi nào yên tâm bây giờ cách đi. Nhưng nếu như thật từ bỏ cơ hội lần này, dù là mình cũng sẽ không trì hoãn quá lâu, liền có thể phi thăng, đến lúc đó sư phụ bên người cũng không có vị trí của mình đi. Cơ Lăng Tiêu liếc mắt liền nhìn ra thủ đồ ý nghĩ, lông mày cau lại, ngươi lưu lại để làm gì? Hắn đã không có năng lực tìm người, lại không thể tại mình rời đi sau, áp chế Vô Cực Tông đám người, lưu lại làm cái gì? Bị người đuổi giết sao? Bùi Trường Thanh im lặng, lại một lần nữa cảm giác được mình quá yếu, bởi vì yếu, cho nên mới như thế bất lực. Thủ đồ vẻ mặt này, đều không cần đoán liền biết hắn nghĩ cái gì, Cơ Lăng Tiêu thản nhiên nói, phải giống như ngươi như thế muốn, ta có phải là cũng rất yếu? Duy nhất nghĩ bảo hộ Đồ Nhi, ngay dưới mắt xảy ra chuyện, mình như thế nhiều năm tu luyện không phải liền là chê cười. Cái này nếu không phải vất vả bồi dưỡng ra được thủ đồ, Cơ Lăng Tiêu căn bản lười nhắc khuyên. Bọn họ cũng không phải đại đạo, thế nào khả năng làm cái gì sự tình đều vạn vô nhất thất. Liền xem như đại đạo, cũng chưa chắc không có tính sai thời điểm. Bùi Trường Thanh sợ hãi nói, dĩ nhiên không phải. Hắn túi đầu quỳ xuống thỉnh tội, Đồ Nhi nghĩ lầm, sư phụ thứ tội. Cơ Lăng Tiêu khoát tay, thiện thiện lần này là thay ta chịu tội. Chờ đến thượng giới, ta tự sẽ lục giới tìm kiếm, cho dù là chuyển thế, cũng sẽ làm cho nàng kiếp sau tiếp tục tu luyện. Hắn lời nói là nói như vậy, nhưng không cho rằng Đồ Nhi sẽ có như thế không may, tiểu nha đầu đoán chừng sẽ thụ điểm gặp chắc trở, nhưng không còn như sẽ có cái gì tổn thương. Mấy năm này cũng quá nuông chiều nha đầu này, làm cho nàng thụ điểm gặp chắc trở cũng không được. Một cái mộc linh thể muốn cái gì gặp chắc trở, đến thượng giới liền đem nàng tìm trở về, Cơ Lăng Tiêu mà không biểu tình nghĩ đến, sau này liền ngoan ngoãn đợi tại bên trong Bạch Cốt đạo cung, nơi nào đều không cho đi. Lời này để Bùi Trường Thanh trong lòng vui mừng, sư phụ đều thừa nhận sư muội là thay hắn thụ kiếp, liền không cần quá lo lắng, chỉ cần nàng thần hồn không ngại, sư phụ nhất định sẽ một đường đưa nàng thượng giới. Sư muội thần hồn, Bùi Trường Thanh thật đúng là không lo lắng, không đề cập tới sư phụ trong tay có sư muội hồn đăng, dù là nàng thật hồn phi phách tán, cũng có thể thông qua hồn đăng bên trên kia một sợi thần hồn nuôi trở về, lại nàng còn có tinh hà thiên y liễu che chở, trừ phi là gặp được huyền tiên, đế quân cấp bậc đối thủ, bằng không thì thế nào cũng không thể tổn thương hồn phách. Hắn thấp giọng nói, sư phụ, ta còn muốn vì sư muội chuẩn bị ít đồ. Nàng lần này không thể cùng sư phụ thượng giới, cũng không phải khi nào lại phi thăng, hắn muốn cho tiểu cô nương chữa chút tu luyện vật tư. Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm, giao cho Hoành Hồ là được. Đỗ Nhi đỉnh thiên cũng liền lưu mấy đầu linh mạch, cho Hoành Hồ 100 cái lá gan cũng không dám tham, không cần thiết giấu giếm. Hoành Hồ bảo đảm nói, đại sư huynh ngươi yên tâm, ta tuyệt đối thế sư muội giấu phải hảo hảo. Bùi Trường Thanh đối với hắn khẽ bước cằm, làm phiền sư đệ. Trước kia hắn chưa từng đối với Hoành Hồ khách khí như thế qua, sư phụ, ma thần mạch, Cơ Lăng Tiêu có chút cười lạnh, đến tận đây về sau, Vô Cực Tông chỉ có 4 mạch. Theo hắn vừa mới nói xong, ma thần mạch chỗ địa bản sơn băng địa liệt, trừ cự sơn động thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bầu trời lung lay sắp đổ. Đế quân thứ tội. Cơ Lăng Tiêu vừa ra tay, nguyên bản trốn ở động thiên giả chết Vô Cực Tông Dương Thần, tán tiên nhóm dồn dập hiện thân thỉnh tội. Có thể Cơ Lăng Tiêu bất vi sở động, hắn không tin trừ cự sơn tới cửa khiêu khích, những lao bất tử này đều không biết, sở dĩ thờ ơ lạnh nhạt, không phải liền là nghĩ cho mình nuốt ngạt sao? Cho là mình rời đi sau, tìm không được bọn hắn phiền toái. Chuyện cười. Cơ Lăng Tiêu hờ hững đứng tại Cửu Tiêu phía trên, trên đỉnh đầu sấm sét vang dội, mà hạ giới Vô Cực Tông tắc thiên địa lật úp, sông biển ngực dòng, nhân giới đế hoàng cơn giận, còn nằm thi bách vạn, chảy máu ngàn dặm, huống chi là giữa lúc giơ tay nhấc chân có thể nghiêng trời lệch đất đế quân cơn giận. Chương 463, Cơ Lăng Tiêu phi thăng, hạ. Vô Cực Tông các mạch dương thần, tán tiên không để ý dáng vẻ ngồi trên mặt đất lăn lộn rú thảm, huyết nhục nhanh chóng sói mòn, khoảnh khắc về sau liền thần hồn đều lung lay sắp đổ, không có mê ngày huyền thánh khí tức tu sĩ còn tốt, chí ít chân linh còn có thể đến cái chuyển thế. Những cái kia thần hồn bên trên mang theo mê thời tiết hơi thở, hết thảy hồn phi phách tán, liền chân linh đều tiêu tán, Cơ Lăng Tiêu rất ít mang thủ, bởi vì có thủ tại chỗ liền báo, đều là đế quân, còn muốn áp chế mình tính tình, vậy mình vất vả tu luyện thì có ích lợi gì? Cơ Lăng Tiêu nói sau này không có ma thần mạch liền thật không có ma thần mạch, nhưng hắn cũng không có bỏ qua cái khác bốn mạch, liền Minh Hà mạch đều không có lưu thủ, tông môn tất cả dương thần, tán tiên đại năng đều bị hắn lôi ra đến thanh toán. Cơ Văn Đạo mấy cái chuẩn bị theo Cơ Lăng Tiêu cùng nhau lên giới dương thần tiếp vào tin tức, vội vàng chạy đến, thấy cảnh này đều tay chân lạnh bướt, bọn họ đều bị Cơ Lăng Tiêu phái đi ra làm việc, còn không biết đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Gặp Cơ Lăng Tiêu như thế chấn động, mấy người hãi nhiên nhìn chăm chú, Cơ Văn Đạo quỳ xuống dập đầu nói, đế quân bất giận. Hắn thậm chí cũng không dám truyền âm hỏi thăm thuộc đến cùng phát sinh chuyện gì. Nhưng mà cũng không cần đặc biệt hỏi thăm, những cái kêu kêu rên cầu xin tha thứ dương thần, tán tiên liền đem sự tình nói hơn phân nửa, Cơ Văn Đạo nghe được lung lay sắp đổ, hận không thể tự mình động thủ. Hắn biết những lao bất tử này âm thầm đối trưởng môn bất mãn, lại bởi vì trưởng môn không chịu dẫn bọn hắn phi thăng, trong lòng oán niệm quá sâu, cố ý trốn ở động thiên không nhìn trưởng môn, lại không nghĩ rằng bọn họ thế mà ngốc đến mức xuống tay với Diêu Thiện. Diêu Thiện là cái gì thân phận? Là Cơ Lăng Tiêu con dấu kết luận ái đồ, đối nàng so với Bùi Trường Thành còn tốt, chớ nói Cơ Lăng Tiêu muốn dẫn lấy nàng phi thăng, cho dù không phi thăng, chẳng lẽ hắn đi rồi, mọi người còn có thể xuống tay với Diêu Thiện hay sao? Bọn họ có phải hay không ở trên đỉnh ở lâu, đều đã quên cái gì là đế quân rồi. Vô Cực Tông Dương Thần, tán tiên cũng là oan uổng, bọn họ có thể đối với Cơ Lăng Tiêu có lời oán giận, trách hắn không chịu mang mọi người phi thăng, nhưng cũng chỉ có trong bụng oán thầm, ngay cả nói cũng không dám nói, đừng nói là làm cái gì tay chân. Những cái kia xuất thủ người đều là bị mê ngày huyền thánh ảnh hưởng, tựa như trừ cự sơn như vậy người nhát gan, nếu không phải là bị che đậy tâm tư, thế nào khả năng lúc này ngoi đầu lên. Cơ Văn Đạo cũng không phải tông môn cúc cung tận tụy chết rồi sau đó đã người, có thể không đành lòng Cơ Lăng Tiêu lại giận chó đánh mèo xuống dưới, bằng không thì tông môn dương thần, tán tiên đều không có, ai tới giữ gìn Vô Cực Tông 10 tông địa vị. Cái này cũng không chỉ là địa vị vấn đề, Còn việc quan hệ tông môn tồn vong, dù sao tông môn một khi hiển lộ xu hướng suy tàn, thế lực khác khẳng định nghe tiếng mà tới, cùng nhau tiến lên thôn phệ hầu như không còn, không có nửa điểm lưu thủ. Mấy cái Dương Thần lại vì tư lợi, đến cùng là thế gia đệ tử, không đành lòng nhìn đến gia tộc xảy ra chuyện, đám người đứng dậy cầu xin tha thứ, nhưng là rất nhanh bọn họ cũng không cần quan tâm, tông môn thế lực suy yếu quá nhanh. Bởi vì Cơ Lăng Tiêu không chỉ xuống tay với Vô Cực Tông, những tông môn khác cũng chưa thả qua, thần thức cơ hồ trải rộng toàn bộ Vân Châu, một khi phát hiện ai có mê thời tiết hơi thở, đều sẽ bị hắn bắt tới. Tiểu Lâu La hắn không để vào mắt, gặp nạn chỉ là Dương Thần, tán tiên cấp bậc này đại năng, liền yêu tộc đều xui xẻo. Bọn họ lúc trước mới không được đã phi thăng mấy cái Dương Thần, này lại bị Cơ Lăng Tiêu giết một lần, trong tộc kêu gào khắp nơi, nhưng trong lòng lại hận, này lại cũng không dám có bất kỳ bày tỏ gì. Hiện tại chỉ là đại năng không may, nếu là dám phản kháng, toàn tộc đều không cần tồn tại. Những này xưa nay cao cao tại thượng đại năng, khắc sâu cảm nhận được bị người xem như sâu kiến là cái gì cảm giác. Loại này sinh tử đều không thể từ chính mình trường khống, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ tâm tình, vĩnh sinh không cách nào quên. Lần này liền Huyền Môn chín tông đều kinh động, Huyền Môn cũng có mê ngày ám kỷ, cũng bị cầm ra đến thanh được rồi, như thế không thèm nói đạo lý, cũng không có bất kỳ người nào dám mạo hiểm đầu, không gặp Cảnh Dương đạo quân liền đứng tại bên cạnh đứng ngoài quan sát sao? Hắn đều không có xuất thủ, ai dám khiêu chiến? Ghét bỏ mình sống được quá dài sao? Cái gọi là lôi đình chi nộ, ước chừng chính là như thế. Dung Quân Hòa, Tiêu Nôn tiếp vào tin tức, vội vàng chạy đến, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này, đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Lăng Tiêu đạo quân vì gì tức giận như thế? Tiêu Nôn coi như hiểu rõ Lăng Tiêu đạo quân, hắn càng đặc biệt thích mưu định rồi sau đó động, rất ít có tức giận như vậy thời khắc, những này hạ giới tu sĩ làm cái gì? Có thể để cho hắn tức giận như vậy, cũng coi như lợi hại. Tiêu Cảnh Dương cũng khó được khuôn mặt có chút động, rất ít gặp lao tiểu tử này như thế tức giận, thật như vậy bà bối. Hoành Hồ, Thanh Ngục Tử, đại trưởng lão cũng dọa đến lũ phát run, cũng không phải nói đồng tình những người này, mà là sợ hãi với loại này thực lực tuyệt đối áp chế. Cơ Lăng Tiêu chậm rãi nói, "Đồ nhi ta bị người dồn đến không gian thông đạo." Cơ Văn Đạo lập tức cam đoan nói, "Ta lập tức nhập không gian thông đạo tìm Diêu cô nương." Hắn thậm chí cũng không dám xưng hô Diêu Thiện vì tiểu nha đầu, nghĩ đến vậy sẽ còn dám trên đấu giá hội đối nàng đại hống đại thiếu, liền thay trước đó mình bóp một vệt mồ hôi lạnh, quá không muốn sống nữa. Hiện tại tình huống này, phần lớn người tình nguyện đi không gian thông đạo tìm Diêu Thiện, cũng không muốn ở lại chỗ này, không gian thông đạo tốt xấu còn có cơ hội chạy trốn, nơi này chỉ có thể chờ đợi chết. Cơ Lăng Tiêu hừ một tiếng, "Ngươi cho rằng nàng là các ngươi đồng dạng phế vật, còn cần các ngươi đi cứu?" Cơ Văn Đạo thần sắc bất động, tiếp tục quỳ chờ đợi phân phó. Lúc trước đế quân quá dễ nói chuyện, để tất cả mọi người có một loại hắn không quản sự ảo giác. Trên thực tế chỉ cần không dẫm lên hắn danh giới cuối cùng, hắn cũng hoàn toàn chính xác sẽ không để ý người khác làm chút tiểu động tác. Có thể ai có thể nghĩ tới gần phi thăng sẽ gặp phải loại vấn đề này. Cơ Văn Đạo sớm biết có ngày hôm nay, tuyệt đối sẽ không rời đi tông môn nửa bước, gắt gao nhìn chằm chằm Trừ Cự Sơn, không cho hắn gặp rắc rối. Nàng trở về sau này, các ngươi phải thật tốt bảo hộ nàng. Cơ Lăng Tiêu là lười nhác quản sự, không phải không e quờ, trước kia muốn đem ấu đồ mang đi, cho nên cũng không để ý qua Vân Châu những lao giả này. Hiện tại bất đắc dĩ muốn lưu nàng lại, hắn nhất định phải vì nàng trải tốt đường. Đế quân trải đường đơn giản thô bạo, ai dám động đến đồ đệ của ta, ta giết kẻ ấy. Không sợ chết, đó là bởi vì không có hưởng qua muốn chết không xong tư vị, một lần đánh sợ, liền không có lao bất tử dám xuống tay với Thiện Thiện. Còn như phía sau sẽ hay không có chút không có mắt tiểu bối động thủ, liền không ở Cơ Lăng Tiêu cân nhắc phạm vi bên trong, mình đồ nhi có bao nhiêu bản sự hắn còn không rõ ràng lắm, trừ những lao bất tử kia, người khác đều có thể ứng phó. Cơ Văn Đạo cung kính xác nhận, Cơ Lăng Tiêu liếc qua đỉnh đầu thiên lôi, tay áo dài nhẹ khép, đem bùi trường thanh thu nhập động tiên, trực tiếp phá toái hư không, nên ngang rời đi, cái gì thiên kiếp, tâm ma kiếp, nửa điểm đều không lọt. Cơ Văn Đạo mấy cái nơm nớp lo sợ quỳ, thẳng đến thiên kiếp tán đi, triệt để thiên thanh biển bình mới thở dài một hơi, đám người nhìn nhau cười khổ, nguyên bản nói xong rồi muốn dẫn lấy phi thăng, hiện tại cũng không trông cậy vào, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Cơ Văn Đạo mấy cái cũng không thể đi, đi rồi Vô Cực Tông liền triệt để không ai. Hoành Hồ gặp sư phụ mang theo đại sư huynh rõ ràng lưu loát đi, cũng mang theo Thanh Ngục Tử, đại trưởng lão rời đi. Này lại mọi người đoán chừng không dám giận chó đánh mèo mình, có thể chờ thở ra hơi, liền khó nói, vẫn là trở về bế quan đi. Đại trưởng lão có Cơ Lăng Tiêu cam đoan, y nguyên lo lắng cháu gái sẽ có ngoài ý muốn, đây là mình một tay nuôi lớn tâm đầu đục, coi như nàng đối với đứa nhỏ này có lại nhiều mong đợi, đến lúc này nàng cũng chỉ cầu bình an vô sự. Hoành Hồ nhìn ra đại trưởng lão ý nghĩ, cười nói, ngươi yên tâm đi, tiểu sư muội khí vận, là sư phụ mấy lần khích lệ qua, người khác tại không gian thông đạo có lẽ sẽ xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không, lại không tốt còn có Bạch Cốt chiến thuyền đâu. Đại trưởng lão nghĩ đến Bạch Cốt chiến thuyền, cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chiến thuyền hiện tại ngăn địch có thể không được, nhưng phòng ngự hẳn là không có vấn đề. Chính như Cơ Lăng Tiêu, Hoành Hồ lời nói, Diêu Thiện bị hút nhập không gian thông đạo sau, ngay lập tức thả ra Bạch Cốt chiến thuyền cùng lượng giới cây, trong thông đạo cơn bão nhỏ cơ bản liền dựa vào lượng giới cây tiêu hóa. Cũng thua thiệt có tại Đế Lăng cùng Bất Lao Xuân Bí cảnh kia mấy chục năm, để lượng giới cây triệt để tiêu hóa đầu kia không thú huyết thịt, bằng không thì lượng giới cây cũng không có như thế mạnh năng lực. Diêu Thiện gặp tạm thời an toàn không ngại, cũng đem lão quy cùng chi bảo kêu lên, cũng không biết có thể vượt qua hay không sư phụ phi thăng. Lão Quy nhìn xem chiến thuyền bên ngoài, thỉnh thoảng thổi qua không gian phong bạo, lắc đầu nói, có thể từ nơi này đảo tẩu cũng không tệ rồi, phi thăng có thể là không dự được. Diêu Thiện cảm thấy cũng thế, không khỏi mặt mũi tràn đầy thất vọng, chẳng lẽ tại Bất Lao Xuân cầm quá thật tốt đồ vật, cho nên khoảng thời gian này khí vận không xong sao? Bằng không thì thế nào bỏ lỡ như thế chuyện trọng yếu. Lão Quy cũng rất ủ rũ, nhưng vẫn là nâng lên tinh thần an ủi nàng nói, ngươi lần này hẳn là thay đế quân cản hai, nhân họa đắc phúc cũng có nói. Thế sư phó cản hai. Diêu Thiện giật mình, vì sao như thế nói? Nàng thời điểm nào thế sư phó cản hai rồi? Lão Quy nói, ngươi suy nghĩ một chút, trừ cự sơn đột nhiên xuất thủ có phải là rất không thể tưởng tượng nổi. Diêu Thiền nói, thật sao? Hắn không phải là bị bức ra tay sao? Nàng không có cảm giác trừ cự sơn muốn giết mình, hắn có thể là nghĩ trên người mình động tay chân, trở ngại sư phụ phi thăng. Không nghĩ tới mình có uy lực như thế mạnh phù bảo, một thời thất sách mới có thể náo thành như vậy đi. Diêu Thiền bình tĩnh nói, đây cũng không phải là thế sư phó cản hai, nếu là thật bị hắn tại thần hồn động tay chân, ta con đường cũng hủy hoại. Nàng đây là tự vệ, không phải thế sư phó cản hai, phương diện nào đó tới nói, không có sư phụ bảo hộ, mình sớm thành trừ cự sơn khôi lỗi. Lão Quy sách một tiếng, khó trách đế quân như vậy sủng ngươi, đổi ta cũng thích như thế khéo hiểu lòng người đồ đệ. Như thế lớn công lao đều đẩy ra phía ngoài, nha đầu này là vờ ngớ ngẩn a. Diêu Thiện thầm nghĩ, cái này lao ô quy như vậy nhiều năm đều không có tiền đồ, còn thật sự không là có tài nhưng không gặp thời, chính là không biết nhìn người. Lấy mình trước mắt tại sư phụ trong lòng địa vị, nơi nào cần chủ động tranh công. Phàm là làm, hắn liền sẽ ghi ở trong lòng, đến phù hợp thời điểm cho mình ăn bài. Nàng chỉ cần làm cái nhu thuận nghe lời đệ tử liền tốt, không cần thiết tiến thêm một bước, cái gì càng thay, ân cứu mạng danh hảo, càng không cần. Đây không phải là cho mình lấy lòng chỗ, kia là đùa đòi mạng. Thi ân là thượng vị giả nhằm vào hạ vị giả thay thượng vị giả làm việc, gọi là bổn phận. Muốn được cân tình, trước nhìn mình có hay không mệnh hưởng dụng. Diêu Thiện không có nhận lão quy, chỉ ở trong lòng truyền âm cho Chi Bảo, Bảo Nhi phải nhớ, chúng ta làm đồ đệ, chỉ cần tận bổn phận là đủ rồi, đừng nghĩ với không tới đồ vận. Chi Bảo cái hiểu cái không gật đầu, tỷ tỷ nói khẳng định là đúng rồi, không hiểu cũng phải nhớ kỹ. Diêu Thiện đứng tại buồng nhỏ trên tàu trước, nhìn xem bên ngoài kỳ quái cảnh sắc, chúng ta trước tìm cách ra ngoài. Nơi này quá nguy hiểm. Dù là nơi này có thể để cho lượng giới cây trưởng thành, nàng cũng không dám dừng lại thêm. Chương 464, trung tổ, 1. Diêu Thiện cũng không phải lần đầu tiên đến không gian thông đạo, có thể mỗi một lần đều trong lòng run sợ, dù là trước một lần mấy người đồng bạn đều rất không may, có thể chí ít thực lực bọn hắn mạnh, làm việc đáng tin cậy, lần này bên người có thể ra sức cũng chính là Lão Quy. Hắn cũng không thể nói kéo sau chân, nhưng khẳng định không thế nào đáng tin cậy, Diêu Thiện vuốt vuốt lông mày, đối với Lão Quy nói, ta chú ý né tránh lớn không gian phong bạo, ngươi chú ý nhìn có hay không có thể ra ngoài khe hở. Lão Quy gật gật đầu, được. Chi Bảo khẩn trương dán tại Diêu Thiện tóc mai một bên, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm khống chế trung tâm, một khi bên trong năng lượng tiêu hao vượt qua tam thành, liền hướng bên trong đổ linh dịch. Không gian thông đạo nội tình huống biến ảo khó lường, Diêu Thiện đem Bạch Cốt chiến thuyền phóng tới lớn nhất, dạng này mới có mạnh nhất phòng ngự hiệu quả. Đại chiến thuyền tiêu hao cũng lớn, dựa vào tự thân linh lực khẳng định là không được, chỉ có dùng linh thạch mới được. Nàng một hồi trước tại không gian thông đạo điều khiển Bạch Cốt chiến thuyền lúc, liền phát hiện linh dịch chuyển đổi xuất so linh thạch cao hơn, đem kho trang bị bên trong tất cả linh thạch đều đổi thành linh dịch, nhà nàng thực chất cũng kém không nhiều móc giống. Những năm này thu thập hồ nuôi sò, đá ngầm san hô trận, linh mạch bên trong linh dịch cơ hồ dùng bảy thành, còn lại tam thành là giữ lại dự bị. Nếu là bình thường, như thế nhiều linh dịch đều đầy đủ Bạch Cốt chiến thuyền thăng nhất nhị giai, có thể dùng tại bên trong không gian thông đạo, cơ bản thời gian một chén trà liền muốn tiêu hao đại lượng linh dịch. Khó trách người khác nói, đại pháo một tiếng, hoàng kim và lượng, nàng dù còn không có đánh trận, nhưng cùng đánh trận cũng không xê xích gì nhiều, khả năng so chiến trường nguy hiểm hơn, hạnh tốt chính mình vốn liếng cũng tạm được, có thể chịu một đoạn thời gian. A, kia là cái gì? Diêu Thiện vừa mới thao tác Bạch Cốt chiến thuyền tránh đi một đạo trung đẳng không gian phong bạo, đồng thời để lượng giới cây thoáng hấp thu một chút biên giới không gian phong bạo, liền gặp một mảnh lóe ra ngân quang mây đen hướng chiến thuyền bay tới. Mới đầu nàng còn làm đây là một cỗ bề ngoài sơ lược kỳ lạ không gian phong bạo, điều khiển chiến thuyền linh xảo tránh đi, thế nhưng là đột nhiên trong mây đen xông ra năm con ước chừng cao 2, 3 mét, ô giáp ngân rực lớn bọ ngựa. Cái này mấy cái bọ ngựa thân hình linh hoạt, đuổi sát chiến thuyền không thả, một con tốc độ nhanh nhất thậm chí nhảy tới trên chiến thuyền, thật dài cái liềm muốn mở ra chiến thuyền sắc ngoài. Nhưng mà chiến thuyền này là cơ lăng tiêu tại thượng giới dùng vô số thiên tài địa bảo luyện thành bảo vật, trừ phi là kim tiên trở lên cấp bậc tu sĩ tự mình động thủ, bằng không thì mấy cái mới kim đan cấp bậc côn trùng thế nào khả năng phá vỡ chiến thuyền phòng ngự. Diêu Thiện khiếp sợ nhìn cái này côn trùng, bỏ mặc nó công kích một hồi lâu, mới lợi dụng chiến thuyền bên ngoài vũ khí giết nó, mang theo Thiện Thiện màu bạc máu đen phun ra, thuyền đỉnh lượng giới cây rỗi ra cành lá, đem trùng thi cùng trùng huyết đều thu nhập, trên tán cây mở ra mấy đóa tiểu hoa. Diêu Thiện ngờ vực nhìn xem lượng giới cây, lần trước cao hứng nở hoa vẫn là hấp thu thiên tiên không thú thời điểm. Cái này mới kim đan thực lực côn trùng có thể so sánh thiên tiên không thú huyết thị tốt hơn. Nhưng mà lưỡng giới cây cũng không có linh trí, không cách nào câu thông, nàng cũng chỉ có thể cảm giác được nó rất thích cái này côn trùng huyết nục, nếu như chỉ là kim đan thực lực côn trùng, đừng nói là đến một mảnh, chính là một cái tộc đàn cũng không sợ, chỉ lo lắng đám côn trùng này chỉ là quân tiên phong, sau tục còn có thực lực càng mạnh. Sâu bọ bởi vì hồn phách không được đầy đủ, rất nhiều tức liền đến kim đan đều chưa hẳn có thể mở linh, nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ, tỉ như nhà mình tiểu kim, khả năng bởi vì làm đã quen bảo mẫu, đã có khai linh dấu hiệu, đương nhiên khả năng cũng là ăn nhiều tử khí. Diêu Thiện cũng không có ham chiến, giải quyết 5 con đuổi sát không buông lớn bọ ngựa sau, mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Bởi vì tiểu kim quan hệ, nàng đặc biệt hỏi sư phụ muốn vượt qua giới dị trùng phổ, từ hồng hoang cho tới nay, đại bộ phận dị trùng đều gặp. Giống bọ ngựa dị trùng cũng có thể như thế đại thể hình, như thế cường hãn lực công kích, lại là cái này màu sắc chưa thấy qua. Cùng dị trùng phổ bên trong dị trùng so sánh, những này đại trùng tử tựa như là hai cái giống loài, tựa hồ là cùng một tổ tiên, nhưng tiến hóa phương hướng hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là đám côn trùng này ở giữa có đặc thù liên hệ, từ khi Diêu Thiện giải quyết 5 con lớn bọ ngựa sau, chúng vân thật giống như để mắt tới nàng, theo đuổi không bỏ, vô luận Diêu Thiện đem chiến thuyền mở bao nhanh, đám côn trùng này tựa hồ cũng có thể đuổi kịp. Nàng phiền phức vô cùng, cũng không lưu tay nữa, rõ ràng lưu loát đem trùng vân đều giải quyết, trùng thi toàn bộ bị lượng giới cây lấy đi, bản thân nó diệp tử chính là pháp khí chứa đồ, tự thân khẳng định cũng có không gian, điểm ấy trùng thi đối với lượng giới cây thu nạp không gian tới nói, còn chưa đủ nhét cái răng. Diêu Thiện không rảnh mình trước, muốn động dùng lượng giới cây không gian, nhất định phải đem lượng giới cây gọi ra đầu tiên, mà bây giờ chỉ cần tại cột mốc không gian liền có thể thao tác, dễ dàng hơn. Bất quá nghĩ đến cây này ẩn giấu một bụng trùng thi, Diêu Thiện già mồm bệnh lại phàm bảo, ghét bỏ lượng giới cây tự mang không gian, không còn đưa nó nhìn thành mình thứ hai nhà kho, dù sao không minh trong đá không gian cũng đủ nhiều. Tỷ tỷ, Chi Bảo đột nhiên kinh hô một tiếng, kia là cái gì đồ vật? Diêu Thiện trong cùng một lúc thấy được để Chi Bảo khiếp sợ đồ vật, cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là được sâu bệnh lượng giới cây. Cách Bạch Cốt chiến thuyền chỗ xa vô cùng, có một khỏa lượng giới cây chính lấy nhìn như hòa hoãn, kỳ thực tốc độ cực nhanh hướng bọn họ tới gần, viên này lượng giới cây muốn so Diêu Thiện cao rất nhiều, có thể sừng che trời cự mục. Nó toàn thân ngân bạch, liền cành làm đều lóe ra ngân bạch kim loại sáng bóng, bất kỳ cái gì theo nó bên người thổi qua không gian phong bạo, đều bị nhánh làm dễ như trở bàn tay bắt lấy hấp thu, hiển nhiên cái này khỏa lượng giới cây phẩm giai phi thường cao. Nếu không phải trên ngọn cây này tất cả đều là tiếng sột soạt ra vào đại chúng tử, nàng đều có muốn đem cây to này chiếm thành của mình xúc động. Nàng ánh mắt hơi định, ngưng thần nhìn chỉ chốc lát, cây này cũng không biết có phải hay không là còn sống, nhưng nó chủ cán giống như có lẽ đã bị đục giống, trở thành trùng tổ. Vô số lớn bọ ngựa chính liên tục không ngừng cắn xé, bị lượng giới cây cố định trụ không gian phong bạo, đem nguyên một đoàn không gian phong bạo chia từng sợi nuốt vào, mỗi nuốt vào một sợi, liền quay trở lại trùng tổ, tổ bên trong cũng có liên tục không ngừng lớn bọ ngựa lần nữa ra. Diêu Thiện thấy một mặt ngộng, đây là cái gì đồ chơi? Không gian thông đạo bên trong lại còn có như thế lợi hại côn trùng. Nàng còn lần thứ nhất biết, lượng giới cây loại thiên tài địa bảo này, thế mà lại còn náo sâu bệnh, đại bộ phận linh thực không phải là lo lắng không năng lượng, nuôi không sống sao? Sâu bệnh loại sự tình này, không phải là phàm giới thu hoạch độc hưởng sao? Lão Quy híp mắt nhìn một hồi lâu, trầm giọng nói, cẩn thận, cái này côn trùng không đơn giản. Diêu Thiện nghiêng đầu hỏi, ngươi biết cái này côn trùng lai lịch? Lão Quy sờ lên cái cằm nói, trước kia gặp một lần, bọn nó hẳn là vực ngoại sinh linh. Vực ngoại? Diêu Thiện giật mình, là ta nghĩ cái kia vực ngoại sao? Lão Quy nói, chính là rời đi bản cổ giới vực ngoại. Hắn nhíu mày, ta giống như tại A Lăng nơi đó gặp một lần. Theo nàng nói là một người bạn tại bên trong tiểu thế giới phát hiện loại này kỳ quái côn trùng. Lúc ấy toàn bộ tiểu thế giới toàn bộ sinh linh đều bị loại này côn trùng thôn phệ, bọn nó còn khống chế một gốc lượng giới cây, nghĩ lại thôn phệ những khác tiểu thế giới, bị A Lăng bạn bè thu thập, đem trùng hoàng luyện thành khôi lỗi. A Lăng nói loại này côn trùng, chỉ có trùng hoàng cùng số ít mấy cái cao dài côn trùng hữu linh trí, cái khác hoàn toàn thụ trùng hoàng khống chế, bọn nó sinh sôi năng lực cũng rất mạnh, mấy đời liền có thể thích ứng khác biệt hoàn cảnh. Lão Quy, để Diêu Thiện nghe được mặt lộ vẻ cổ quái, thế nào nghe cùng tiền thế tiểu thuyết khoa huyễn bên trong côn trùng có điểm giống. Thua thiệt mình lúc trước còn nghĩ làm trùng tộc bộ kia, kết quả hiện tại đụng phải có sát bản. Tỷ tỷ, Chi Bảo thần sắc hơi trắng bệnh, thực vật ở giữa càng có thể trùng tình năng lực, nhìn thấy bị đục giống lượng dưới cây, Chi Bảo cảm giác toàn thân không được tự nhiên, giống như trên người mình cũng bò đầy côn trùng. Diêu Thiện an ủi nàng nói, ngươi nếu không đi ta động tiên nghỉ ngơi một hồi. Đã trùng tổ đều đuổi theo tới, chiến đấu không thể tránh né, Chi Bảo nếu là sợ hãi, liền đi động tiên nghỉ ngơi. Chi Bảo lắc đầu kiên định nói, ta không sợ. Nàng chỉ là một thời khó chịu, không phải thật sự sợ hãi, nhìn nhiều liền không sợ. Loại này thời khắc nguy cấp, mình thế nào có thể né tránh? Nàng muốn giúp tỷ tỷ. Diêu Thiện đem Ngân Long chờ đạo binh cũng gọi ra tới, đạo binh chú ý chiến thuyền kho đạn, cùng thông qua trên chiến thuyền trận pháp, công kích đi đầu trùng, Diêu Thiện thì tử tế quan sát lấy trùng tổ tình huống. Nàng thân thức hơn người, dù là những này bọ ngựa nhìn đều là giống nhau như lúc, cũng có thể thông qua thân thể một chút chi tiết nhỏ phân biệt ra được khác biệt, quan sát thật kỹ một ngày sau, nàng đối với Lao Quy nói, cấp thấp côn trùng ước chừng có 500 con. Lao Quy nghe vậy ngạc nhiên nói, như thế thiếu? Chẳng lẽ cái này tộc đàn côn trùng sinh sôi khó khăn? Nếu như chỉ là 500 con cấp thấp côn trùng, vậy rất tốt giải quyết, thậm chí đều không cần bọn họ ra ngoài. Chiến thuyền liền có thể giải quyết. Diêu Thiện nhìn chằm chằm trùng tổ nhạt vừa nói, chưa hẳn. Nếu như đám côn trùng này thật cực giống kiếp trước trùng tộc, chi này trùng tộc nữ vương khả năng bị thương hoặc là tài nguyên thiếu, cho nên mới không có cách nào đại lượng sinh sôi binh trùng. Thấy bọn nó đối với mình đuổi sát không buông bộ dáng, Diêu Thiện suy đoán hẳn là người sau, loại này chỉ biết cướp đoạt trùng tộc, hẳn là đối với linh khí rất mẫn cảm a. Đoán chừng không gian phong bạo bên trong năng lượng quá cuồng bạo, không tốt tiêu hóa, dẫn đến trùng sinh gian nan. Lão Quy nhìn xem những cái kia còn đang tiêu hóa không gian phong bạo côn trùng, trong lòng khẽ nhúc nhích, một hồi ta tự mình đi ra xem một chút. Diêu Thiện không cần nghĩ ngợi phản đối nói, ra ngoài quá nguy hiểm. Lão Quy nói, có hai quả lượng giới cây tại, nên vấn đề không lớn, nếu như đám côn trùng này thật có thể tiêu hóa không gian phong bạo, như thế giết khá là đáng tiếc, có thể bắt sống trùng hoàng càng tốt hơn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trùng tổ, loại này côn trùng tuy nói chiến lực không mạnh mẽ, nhưng nhìn xem tựa hồ rất dễ nuôi. Không bằng rõ ràng giữ lại làm lượng giới cây phân bón. Diêu Thiện nuôi lượng giới cây chủ đánh vật hệ, có cơ hội để nó hấp thu điểm không gian phong bạo, không có cơ hội coi như. Lão Quy lại không như thế nghĩ, nếu có thể dụng tâm dưỡng tốt lượng giới cây, ngày sau cũng có thể nhiều cái bảo mệnh cơ hội. Nơi này có thể ngăn cách hết thể điều tra, liền xem như đế quân, tại không gian khe hở đều phải cẩn thận làm việc, ngày sau vạn nhất có cái gì tránh không khỏi địa phương, tới đây cũng coi như một con đường lùi. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là có thể đem lượng giới cây nuôi đến trai trai, trước mắt đám côn trùng này, chết mất lượng giới cây là tốt nhất chất dinh dưỡng. Còn như những cái kia côn trùng, lão Quy lại nhát gan cũng là dương thần, không còn như sẽ bị côn trùng hù đến. Cũng là đám côn trùng này xuất quỷ nhập thần, số lượng cũng không nhiều, bằng không thì vậy sẽ A Lăng đều muốn nuôi loại này côn trùng. Hắn nhìn xem Diêu Thiện cảm khái, quả nhiên khí vận người tốt, đi tới chỗ nào đều có thể tâm tưởng sự thành. Diêu Thiện nâng chán, ngươi quản cái này gọi vận khí tốt. Vận khí tốt người, không nên hiện tại tìm đến đường ra sao? Nàng vẫn còn tại đối phó côn trùng. Lão Quy cười nói, ngươi khác thân ở trong phúc không biết phúc, đám côn trùng này người khác muốn còn không chiếm được, ngươi ngày sau đều có thể nuôi một tổ, còn có cái gì không vui? Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, nói cũng đúng, nếu như cái này côn trùng thật có không gian chi lực, nuôi dưỡng cho lượng giới cây làm phân bón cũng rất tốt. Chương 465, trùng tổ 2. Lão Quy, Diêu Thiển đều là kiên nhẫn tốt, lại đợi vài ngày, xác định trùng tổ hóa giải không gian phong bạo năng lực cũng không tệ lắm, không sai biệt lắm cỡ trung tiểu gió lốc đều có thể khống chế, liền khống chế lây chiến thuyền hướng trùng tổ phóng đi. Hoàn chỉnh trạng thái chiến thuyền, thể tích cùng trùng tổ không kém nhiều, chuyển thành phi thuyền chiến thuyền, ước chừng cũng liền lượng giới cây một cây nhỏ phân nhánh như vậy lớn, lực phòng ngự, chiến lực đều hoàn chỉnh hình thái chiến thuyền lợi hại, có thể tốc độ cùng linh xảo tính lại tăng lên rất nhiều. Diêu Thiện thần sắc tự nhiên dùng thần thức dễ dàng điều khiển phi thuyền trên dưới trái phải trôi đi, đợi vọt tới lượng giới trước cây lúc, một đạo lưỡng nghi thần quang từ phi thuyền bên trên bắn ra, dễ dàng tại trùng tổ bên trên rạch ra một đạo vào miệng, chui vào. Trùng tổ bên trong bốn phương thông suốt, Diêu Thiện dọc theo đường hành lang một đường hướng xuống, gặp được tử lộ liền dùng lưỡng nghi thần quang phá vỡ, đơn giản thô bạo, hoàn toàn không có âm thầm chui vào ý nghĩ. Trùng tổ nội bộ tràn đầy đục ngầu chất nhầy, cũng thua thiệt chiến thuyền chất liệu rất tốt, bản thân thì có không nhiễm trần thế đặc tính, bằng không thì phi thuyền ngoại bộ khẳng định bẩn đến không được. Lao Quy buồn bực nói, ngươi không chê trùng tổ buồn nôn sao? Liên nàng kia giả mồm tính tình, dù là phi thuyền sẽ không nhiễm lên chất nhầy, cũng sẽ từ trong lòng ghét bỏ a. Lại còn có thể nhẫn nhịn tiếp tục hướng xuống. Diêu Thiện nói, tổng so với mình chui vào tốt, chờ rời đi nơi này, ta liền đem chiến thuyền hảo hảo tẩy một lần. Lao Quy than nhẹ một tiếng, có thể là như vậy, dễ dàng gây nên trùng hoàng cảnh giác, vạn nhất dùng lên đồng quy vu tận chiêu số, liền nuôi không ra loại này côn trùng. Diêu Thiện tỉnh táo nói, nuôi không được liền không nuôi, điểm ấy côn trùng cũng đủ tiểu giới ăn một đoạn thời gian. Bảo bối đều là thứ yếu, mấu chốt là chúng ta muốn không có việc gì. Nơi này không phải Vân Châu, cũng không thể trông cậy vào bất luận kẻ nào tới cứu mình, dưới tình huống này, nàng thủ phải bảo đảm chính là đội ngũ tất cả mọi người an toàn, rồi mới lại là có kế hoạch thu hoạch được bộ phận chỗ tốt, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại lúc nàng lựa chọn an toàn. Diêu Thiện thanh tuyến thanh tròn dễ nghe, nhưng cùng lúc cũng lý trí thanh tỉnh, vào lúc này cho người ta một loại đặc biệt cảm giác an toàn, Ngân Long, Chi Bảo đều tín nhiệm mà nhìn xem nàng, liền Lão Quy cũng kìm lòng không đặng hỏi, vậy ta phải làm cái gì? Diêu Thiện nói, nếu có cao phẩm vương trùng xuất hiện, liền muốn ngươi áp chế, mâu trùng hẳn là phẩm giai cũng không thấp. Lão Quy hơi kinh ngạc, ngươi thế nào biết trùng hoàng là cái trùng? Trùng hoàng không phải là tộc đàn bên trong thực lực cường hãn nhất sao? Lão Quy đều không phải nặng hùng nhẹ thư, mà là trùng cái phụ trách sinh sản, cái nào đến lúc tu luyện, trùng hoàng hẳn là trùng được a? Diêu Thiện nói, nếu như ta không có đoán sai, trùng tộc mạnh chiến lược hẳn là vương trùng, khả năng này là trùng được, cũng có thể là chưa đi đến hóa tốt trùng cái, nhưng trùng tộc hoàng là cái trùng, nó có thể tu vi không có vương trùng như vậy cao, nhưng thần thức hẳn là rất rộng lớn, tất cả trùng tộc thần thức là cùng hưởng. Diêu Thiện, để Lão Quy, Ngân Long, Chi Bảo đều kinh hãi, cho dù là tu hành giới tiểu bạch Ngân Long đều biết, thần thức cùng hưởng ý lực, Lão Quy không chút nghĩ ngợi nói, vậy nếu như đã khống chế mẫu trùng, chẳng phải là đem cả một tộc bảy đều nắm trong tay? Diêu Thiện nói, chúng ta nuôi dị trùng không cũng là như thế, chỉ cần khống chế mẫu trùng là được. Lão Quy lắc đầu, không giống. Hắn dừng một chút, có chút kích động nói, Thiện Thiện, nếu như tính nguy hiểm không lớn, chúng ta nhất định phải bắt sống mẫu trùng, nếu có thể thông qua nó nuôi ra hồn trùng, ngươi thần thức vượt hai cái cấp bậc cũng không chỉ. Lão Quy càng nói càng kích động, còn kém không có khoa tay múa chân, ta liền biết lấy A Lăng cáo giả, thế nào sẽ không có việc gì nghĩ nuôi vực ngoại dị trùng, nguyên lai cái này côn trùng còn có thể như thế nuôi. Đáng tiếc chính là quá ít. Nuôi côn trùng cũng có thể thông qua thần thức kết nối, nhìn thấy trùng tộc thị giác, nhưng cũng vẹn vẹn thần thức khống chế cùng bộ phận cùng hưởng, nàng nghĩ phát ra chỉ lệnh, nhất định phải từng cái sai khiến, nếu như là cùng hưởng, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể để tất cả côn trùng đều biết. Mà lại thần thức cùng hưởng, liền đại biểu có thể điều động tất cả côn trùng thần thức, cái này cùng Diêu Thiện nếu như trở thành Ngân Nguyệt Giao đạo binh đội trưởng, cùng với các nàng tu luyện giống nhau công pháp, đặc biệt thời kỳ có thể điều động linh lực của các nàng cho mình dùng. Ngân Nguyệt Giao đạo binh linh lực điều động, còn muốn đám người chung sức hợp tác, mà bầy trùng phương diện này không cần bất kỳ chuẩn bị gì làm việc, chỉ cần khống chế lại mẫu trùng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Diêu Thiện đến cùng lịch duyệt con thấp, lại có cứng nhắc ấn tượng, nhìn thấy trùng tộc phản ứng đầu tiên là tiêu diệt, hoàn toàn không nghĩ tới trùng tộc lại còn có bực này tác dụng. Nàng nghe được Lão Quy còn đang tức hận, cái này bầy trùng quá ít, không biết nên khóc hay cười nói, loại này tộc đối với phần lớn thế giới tới nói là hủy diệt tính tai nạn a. Đây chính là cùng máy móc vong linh tịnh xương tam đại thiên thai chủng tộc a. Lão Quy nghe cười ha ha, thế giới khác không rõ ràng, bất quá chúng ta bản cổ giới, ngươi nói cái này ba đại chủng tộc ngược lại là đều được chứng kiến. Diêu Thiện giật nảy cả mình, cái gì? Ta thế nào không có nghe người ta nói qua? Lão Quy xem thường nói, cũng không phải cái gì không tầm thường vực ngoại chủng tộc, thế nào sẽ có người chuyên môn nhắc lên? Dị trùng, nô, chính là ngươi nói chủng tộc, mấy cái bảng môn tán tu liền giải quyết, các đại môn phái đều không có xuất thủ, ngươi nếu là nhìn thêm mấy quyển chủng tu ghi chép, có thể phía trên có nâng lên vực ngoại dị trùng. Còn lại hai cái chủng tộc ngược lại là đứng đắn tập kết qua, thế nhưng không có thành tựu, chân chính đối với chúng ta bản cổ giới có uy hiếp vẫn là tu sĩ, hiện tại vực ngoại cuộc chiến chính là vực ngoại tu sĩ xâm lấn. Diêu Thiện nghe được tâm thần bành trướng, bản cổ giới đại năng cũng quá lợi hại, đương nhiên nàng cũng không cách nào tưởng tượng như là sư phụ, bất lão xuân dạng này đại năng, sẽ không có cách nào khác đối phó cái này ba cái chủng tộc, hiện tại vực ngoại tu sĩ năng lực cùng sư phụ bọn họ không sai biệt làm sao? Bằng không thì vì sao một mực tại khai chiến? Lão Quy khó được cười lạnh nói, đế quân càng ngày càng nhiều, cũng không phải tất cả đại năng đều nguyện ý giống bất lão xuân tiền bối như vậy, quên đi tất cả rời đi, nếu như không tìm điểm bên ngoài địch nhân, cái này bản cổ giới đều muốn bị những này đại đế quân hủy hoại. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, khó được không có phản bác, không phải nói thượng giới đế quân đều tốt chiến, mà là không cấp đoạt tài nguyên, cũng chỉ có thể lạc hậu là nguyên tội. Lão Quy đột nhiên hô, chờ một chút. Diêu Thiện lập tức dừng lại phi thuyền, ngươi cảm giác được mẫu trùng rồi. Lão Quy nói, không chỉ mẫu trùng, còn có mấy cái tiếp cận tán tiên tu vi vương trùng. Diêu Thiển lông mày cau lại, ngươi có thể đối phó sao? Luân thân thức, nàng cùng Lão Quy tương xứng, nhưng mà lúc này muốn một cách hết sức chăm chú khống chế phi thuyền, cũng phân không ra thần lại xác minh địch tình, mà lại Lão Quy thần thức so với mình càng ẩn nấp, không dễ dàng bị phát hiện. Lão Quy nói, muốn thấy bọn nó linh trí hay không hoàn thiện. Nếu như chính là bên ngoài lớn bọ ngựa loại kia, đừng nói chỉ có mấy cái, chính là 10 cái đều có thể đối phó, liền sợ những này cao đẳng chủng tộc đều khai linh, hữu linh trí chủng tộc khó đối phó nhất. Mẫu chủng tu vi cũng rất cao, đánh giá có nhân tiên tu vi, nhưng khí tức có chút yếu ớt, hẳn là bị trọng thương. Lão Quy đề nghị nói, chúng ta đem phi thuyền thu lại, ẩn thân tiến vào. Nếu như ngươi nói dị trùng đặc tính không sai, chỉ cần khống chế lại mẫu trùng, những cái kia vương trùng cũng không đủ gây sợ. Diêu Thiện chần chờ một lát, được. Những này trùng tộc tại bên trong không gian thông đạo sống sót như vậy lâu, hẳn là sẽ không một chút xíu thời gian liền xảy ra chuyện a. Nàng để Lão Quy chờ yêu đều trước quay về đầu tiên, tại thu hồi chiến thuyền đồng thời thả ra một chiếc ngoại hình cơ hồ cùng phi thuyền bản chiến thuyền cực kỳ cực giống bạch cốt phi thuyền. Chiếc này phi thuyền trừ trung tâm trận pháp đổ đầy linh thạch bên ngoài, không có vật phẩm khác. Diêu Thiện dùng thần thức khởi động, phi thuyền tiếp tục bắn thẳng đến xông vào, nàng thì quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Nàng cũng không xác định mẫu trùng cùng vương trùng đến cùng có hay không linh trí, vẫn là làm cái trưởng nhãn pháp lắc lư dưới, đột nhiên bị nhìn thấu, đã nói lên mẫu trùng linh trí đã rất hoàn thiện, nếu như bị lừa, còn có thể dùng điểm cái khác lắc lư thủ đoạn. Diêu Thiện làm xong hết thảy, mới khiến cho Lão Quy, Ngân Long cùng Chi Bảo ra, một hồi khả năng có ác đấu, cần Chi Bảo thay bọn họ bổ sung linh lực. Ngân Nguyệt Giao đạo binh không có ra, thực lực bọn hắn không đủ, ra cũng là làm bịa đỡ đạn. Nay lại Diêu Thiện cũng có thể phân thần chú ý trùng tổ tình huống nội bộ, chỉ là nàng thần thức không thể giống Lão Quy như vậy lặng yên không một tiếng động, cho nên tương đối thu liễm, tạm thời chỉ phát hiện mấy cái thực lực sánh vai Nguyên Anh cự hình châu chấu. Diêu Thiện có chút nhíu mày, mẫu trùng còn có thể sản xuất khác biệt chủng loại trùng tộc. Chẳng lẽ trùng tổ bên trong không chỉ một con mẫu trùng? Không thể nào. Không phải một núi không thể chứa hai hồ sao? Nếu như nói lớn bọ ngựa không có linh trí, những này lớn châu chấu rõ ràng là có thể trao đổi lẫn nhau. Nàng còn thật tò mò, những này trùng tộc là đơn thuần dựa vào thực lực thủ thắng, vẫn là cùng tu hành giới dị trùng như thế, có năng lực thiên phú. Nàng mang theo Lão Quy, Ngân Long, lặng yên không một tiếng động vòng qua lớn châu chấu, tiếp tục hướng bên trong chui vào. Nếu là đổi thành tình huống khác, Diêu Thiện có thể sẽ dùng thanh long tơ mỏng chui vào điều tra, nhưng nơi này là trùng tổ, vạn nhất mâu trùng đối với sinh mạng lực có đặc biệt cảm ứng, ngược lại dễ dàng bại lộ. Trùng tổ đều là chất nhầy, người bình thường dính vào sẽ không đi được. Diêu Thiện trên thân pháp ý cũng là phẩm chất cao, điểm ấy chất nhầy đều không cần vận dụng thuật pháp, dễ dàng cô lập. Lão Quy, Ngân Long đều giúp nhỏ, cùng Chi Bảo đồng dạng ngồi ở đỉnh đầu nàng, đầu vai, từ nàng chậm rãi tiến lên. Cũng không biết đi được bao lâu, bị nàng ném ra bên ngoài làm trưởng nhãn pháp bạch cốt phi thuyền đều mất đi liên hệ, đoán chừng là bị côn trùng thôn vệ, nàng lại còn chưa đi đến phần đáy, nếu không phải coi như có kiên nhẫn, đều muốn nhịn không nổi nữa. Lão Quy đột nhiên truyền âm nói, cẩn thận, sắp đến rồi. Diêu Thiện tinh thần tỉnh lại, còn có bao nhiêu thời gian? Lão Quy nói, ước chừng lại đi thời gian một chén trà là được. Hắn dừng một chút, chần chờ nói, mẫu trùng cùng vương trùng ngoại hình đều có chút cổ quái, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Diêu Thiện còn kỳ quái cái này mẫu trùng cùng vương trùng đến cùng là cái gì ngoại hình, mới có thể để cho Lão Quy có như thế nhắc nhở. Nàng thế nào nói cũng là trải qua thi núi huyết hải người, chẳng lẽ còn sợ mấy cái côn trùng? Thế nhưng là đợi nàng thật khi thấy mẫu trùng lúc, não hải trống rỗng, một loại từ huyết mạch chỗ sâu xúc động đống nhiên dâng lên, vô ý thức liền muốn rút kiếm trước tiên đem con kia lớn con rắn giết đi. Phải, lớn bọ ngựa mẫu trùng lại là một con lớn con rắn, mà lại là một loại màu hồng làm nền, đỏ đến năm màu rực rỡ lớn con rắn. Đây cũng là Lão Quy nhắc nhở Diêu Thiện nguyên nhân chính, bởi vì mẫu trùng cùng vương trùng màu sắc đều quá mức rực rỡ, vương trùng đều là cầu vồng sắc, quá phận sáng tỏ sắc điệu, thực sự không phù hợp lão nhân gia thẩm mỹ, hắn nhìn có chút không quen. Diêu Thiện có thể tiếp nhận cái này sắc thái, nhưng không thể nào tiếp thu được ngoại hình của nó. Vừa nghĩ tới Lão Quy thế mà để cho mình nuôi cái này lớn con rắn, còn muốn cùng mình ký khế ước, cả người đều không được bình thường. Chương 466, trung tổ 3. Lão Quy nói liên miên lại nhảy nói, cái này mẫu trùng rõ ràng bị trọng thương, tu vi, thần thức đều suy yếu tới trình độ nhất định, ngươi thần thức cao, trước tiên đem nó đã khống chế, toàn bộ trùng tổ đều không cần lo lắng. Không. Diêu Thiện kiên định cự tuyệt, nàng có thể khoan nhượng bọ ngựa, châu chấu, thậm chí là nhện, có thể là tuyệt đối nhịn không được con rắn. Nàng không cách nào tưởng tượng mình động thiên bên trong tất cả đều là con rắn chẳng cảnh, sẽ điên. Dù là cái này con rắn màu sắc nhìn rất đẹp, có chút nhị thứ nguyên con rắn cảm giác cũng là không thể nhịn, con rắn chính là con rắn, tiểu cường nhất định phải trục chết. Đại cường nhất định phải giết chết. Lão Quy khỏe miệng giật một cái, mỗi ngày nói trường sinh sen già mồm, nhất già mồm người là ngươi đi. Hắn trầm ngâm một lát, lui bước nói, giết chết cái này mẫu trùng có thể, nhưng là mẫu trùng trứng tương đối giữ lại. Diêu Thiện im lặng nói, ta muốn con rắn trứng làm cái gì? Ấp trứng con rắn sao? Lão Quy bất đắc dĩ nói, ngươi thế nào biến choáng váng? Mẫu trùng hình thái cũng không phải cố định, bằng không thì con rắn có thể sinh ra bọ ngựa đến. Bởi vì con rắn sinh dục năng lực cường hãn, cho nên mới sẽ lựa chọn loại này hình thái, nếu là ngươi không nghĩ, nuôi con bướm cũng có thể. Diêu Thiện trong mày, một câu đều không nói, nàng chính là già mồm, chính là không muốn con rắn, cho dù là con rắn trứng, đồng thời ấp ra đến khả năng cũng không phải con rắn, cũng không muốn. Lão Quy thở dài một hơi, còn có một loại biện pháp, chính là để ngươi nuôi côn trùng thôn vệ mẫu trùng, dạng này thì có mẫu trùng bộ phận năng lực. Lão Quy không để cử loại biện pháp này, quá lãng phí, trực tiếp dưỡng mẫu trùng không tốt sao? Diêu Thiện từ chối cho ý kiến, trước giải quyết mẫu trùng, còn chưa hẳn có thể đánh thắng loại này côn trùng, cũng đừng có trước suy nghĩ nhiều quá. Nàng cùng Lão Quy hai mặt bọc đánh, lợi dụng ẩn nấp thần thông, không một tiếng động tới gần côn trùng. Hai người xích lại gần mới phát hiện, mẫu trùng thế mà nằm tại một đại khối cực phẩm một thuộc tính linh vật bên trên, một cây màu hồng trong suốt giác hút đâm vào linh vật trung ương, chính một chút xíu hấp thụ bên trong thuần khiết sinh cơ chi dịch. Thân thể nó nửa phần dưới tựa hồ bị kiếm khí phá vỡ một đại đầu nhân khẩu, trong suốt chất lỏng chính đại lượng từ miệng vết thương chảy ra, vô số trứng vỏ chính ngâm mình ở trong chất lỏng. Theo sinh cơ chi dịch hấp thụ, trong suốt chất lỏng tốc độ chảy chậm rãi hòa hoãn. Diêu Thiện không có dậy đặc sợ hai trứng, có thể thấy cảnh này, đồng thời liên tưởng đến vô số nhỏ con rắn từ trong chất lỏng ấp trứng, rồi mới nhanh chóng lan tràn đến các ngóc ngách. Chỉ là cái này liên tưởng, đều để nàng tiếp nhận vô năng, kìm nén một hơi, từ thiên diễn bia bên trong thả ra tích lũy mấy chục năm trạm thần thuật chiêu mâu trùng thức hải bộ tới. Trạm thần quyết Diêu Thiện tu luyện gần trăm năm, mặc dù một mực vô dụng kim sách, nhưng dựa vào tự thân nội tính, cũng dần dần tiến hóa. Có lẽ là bởi vì Diêu Thiện thường làm nhất chính là đem trạm thần quyết tích lũy, một hơi sử dụng, nàng lĩnh ngộ mới cách dùng cũng là như thế, đem trạm thần quyết một chút xíu tích lũy, cuối cùng nhất dung thành trạm thần đao, nhất kích tất sát. Mẫu trùng nguyên bản chính hết sức chuyên chú chữa thương, lại không để phòng bị người đánh lén, nếu là đổi thành cái khác tập kích, bằng vào tự thân cường hãn sinh mệnh lực, cũng có thể ngăn cản một lát. Có thể Diêu Thiện dùng chính là trạm thần đao. Nàng tích lũy hơn 40 năm trạm thần đao. Đừng nói mẫu trùng chỉ là nhân tiên trình độ, chính là kim tiên cũng sẽ thụ tổn thương. Mẫu trùng tức hải trong nháy mắt cửa sụp đổ, nó thê lương kêu rên một tiếng, thần thức mạnh mẽ trong nháy mắt cửa tràn ra, như cuồng phong trong nháy mắt cửa càn quét toàn bộ trùng tổ. Diêu Thiện thức hải có như vậy nhiều đồ vật bảo hộ, căn bản không sợ loại này không phải tính nhắm vào thần thức công kích, lão quy sớm có phòng bị, mặc dù chống cự tương đối vất vả, nhưng cũng không bị tổn thương. Chi bảo, ngân long bị Diêu Thiện nhanh chóng nhét vào động thiên, cũng trốn qua một kiếp. Ngược lại là trùng tổ bên trong cái khác côn trùng, tại này cô thần thức mạnh mẽ trùng kích vào, đại bộ phận cũng thức hải vỡ vụn, biến thành hành thi tẩu đủ. Số ít vương trùng miễn cưỡng còn sống, nhưng cũng thức hải tổn hao nhiều, kéo dài hơi tàn mà thôi. Cái này cường hãn lực sát thương, để Diêu Thiện, lão quy đều kinh hãi, hai người đưa mắt nhìn nhau, một thời đều có chút phản ứng không kịp, mâu trùng chiến lực như vậy cường hãn sao? Lão quy tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, xin chào chiến lực cường hãn, chưa thấy qua như thế cường hãn, một cuống họng đem toàn tộc đều đưa đi. Cái này mẫu trùng là lôi kéo toàn tộc đồng quy vu tận sao? Diêu Thiện nói, cái này chủng tộc vốn là vì tư lợi, mẫu trùng là ngày, tất cả côn trùng cũng là vì nó mà tồn tại. Nàng đoán chừng mẫu trùng có thể là nghĩ hấp thu toàn tộc thần thức chống cự trạm thần đao, chỉ tiếp trạm thần đao quá lợi hại, dù là hút đi toàn tộc thần thức cũng gánh không được. Diêu Thiện thầm nghĩ, cái này trạm thần đao mặc dù đơn giản, có thể không chịu nội dung tốt, tại thiên diễn bia phụ trợ dưới, có thể thành vì chính mình sát chiêu mạnh nhất tồn tại, khuyết điểm duy nhất chính là đọc đầu thời gian cửa dài, tối thiểu cũng muốn vài chục năm mới có thể lần nữa sử dụng. Nhưng mà áp đáy hòm sát chiêu, sử dụng tần suất cũng không có như vậy nhiều, sau này nhớ kỹ bận rộn nữa cũng muốn mỗi ngày tích lũy một lần, thời gian cửa nhiều thì nhiều tích lũy mấy lần, nói không chừng ít hôm nữa sau còn có thể chống cự kim tiên. Lão Quy biết Diêu Thiện giả mồm, cũng không cần nàng động thủ, trước tiên đem mấy cái trọng thương vương trùng giải quyết, lại có thần thức cẩn thận điều tra dịch nhuyễn bên trong trứng vỏ, nơi này không có mâu trùng trứng, ngươi nếu không trước khống chế mâu trùng, để nó sinh một viên mâu trùng trứng. Lão Quy đối với trùng tộc không hiểu rõ, nhưng bên này dị trùng cũng sẽ ở trước khi lâm trùng sinh hạ trứng trùng, nghĩ đến mâu trùng cũng kém không nhiều a. Diêu Thiện ghét bỏ nhìn xem mâu trùng, thức hải lại không thể tắm rửa, mới không muốn khống chế con rắn. Ô hế thế nào xử lý? Ta nhìn nó thực lực cũng bình thường, không bằng đều cho lượng giới cây làm phân bón. Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung nói, mâu trùng có thể cho huyết mạch tổ thụ. Huyết khí như thế sung túc, huyết mạch tổ thụ hẳn là rất thích đi. Lão Quy khỏe miệng co giật, không nghĩ tới nàng đều giết mâu trùng, còn không nguyện ý khống chế thân thể nó, liền như thế sợ con rắn. Lão Quy trăm mối vẫn không có cách giải, lùi lại mà cầu việc khác hỏi, nếu không liền chiếu ta trước đó nói, cứ để côn trùng thôn phệ mẫu trùng. Diêu Thiện hoang mang hỏi, thế nào thôn phệ pháp? Người trước kia gặp qua người khác nuôi qua. Mẫu trùng bị cắn ướt, còn có thể có mẹ trùng đặc tính sao? Lão Quy nói, ta nói người bạn kia lúc trước chính là như thế nuôi vực ngoại dị trùng, hắn vậy sẽ trong tay có một cái nuôi không sai thiên long trùng, cũng không nghĩ nhiều nuôi những khác côn trùng, liền để hai loại côn trùng dung hợp. Thiên long trùng cũng không tệ, nhưng chỉ lệch thần thức phương diện, hắn cuối cùng nhất thần thức chiều rộng có thể so với huyền tiên. Nếu như Diêu Thiện không có tu luyện đại nhật ma thần trải qua, hắn cũng không biết cái này sao đề nghị, thần thức quá cao, đối với pháp thân tiêu hao cũng rất lớn, có thể nàng hiện tại pháp thân cường hãn trình độ có thể so với vu tộc các con, cái này còn có cái gì thật lo lắng cho. Thiên hạ còn có so vu tộc thân thể cường hãn hơn chủng tộc sao? Diêu Thiện nói, cái này tốt, ta liền cần gia tăng thần thức. Nàng có thiên hạ, tùy thân linh mạch, chân nguyên sung túc, ngược lại là thần thức còn không có thể đại lượng gia tăng thủ đoạn. Lúc trước ghi lại gia tăng thần thức biện pháp, hơn phân nửa đều muốn trước tổn thương thức hải lại tăng thêm, cũng không phải mình sợ đau, mà là thức hải cùng địa phương khác không giống. Dù là mình có thiên diễn địa, tinh hà thiên ý địa, tiên thiên nguyệt phách chi tinh những này pháp bảo che chở, cũng không dám tùy ý tổn thương. Vạn nhất ngày nào xảy ra vấn đề, hối hận cũng không kịp. Mẫu trùng nếu có thể cùng thiên long trùng dung hợp, thiên long trùng có thể ngày sau không cách nào biến thành thiên long đạo binh, nhưng có thể cùng mình cùng hưởng thức hải cũng rất tốt, thậm chí sau này đều có thể dùng thiên long trùng thay thế thần thức xác minh tình huống. Lão Quy trần chờ nói, chính là sợ ngươi thiên long trùng phẩm giai không cao, không có cách nào hoàn toàn thôn vệ, lãng phí mẫu trùng năng lượng. Diêu Thiện hừ cười một tiếng, ngươi cũng quá coi thường ông trời của ta long trùng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, bên cạnh thân liền xuất hiện một kim hai ngân ba con rồng nhỏ, cần chảo đều đủ, cơ hồ cùng thuần huyết long tộc ngoại hình giống nhau như lúc. Nhất là đầu kia màu vàng tiểu long, càng làm cho người mơ hồ cảm giác được một cỗ long uy, thân thể sinh sắn lanh lợi, nhưng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó cực mạnh lực lượng. Lão Quy cả kinh nói, đây là ngươi nuôi thiên long trùng, thế nào còn có màu vàng thiên long trùng? Diêu Thiện nói, bởi vì nó tu luyện long tượng bản nguyệt kinh. Nàng mặc dù đã khuya mới biết được Tiên Long trùng là có thể xuất nhập âm dương hai giới thái cổ kỳ trùng, lấy tiên thiên nguyệt phách chi tinh làm thức ăn, nhưng rất sớm đã bắt đầu dụng tâm chăn nuôi Tiên Long trùng. Ngay từ đầu là bởi vì tại Thần Long Tàn Hồn nơi đó được thái thượng hóa long pháp, nàng muốn nuôi mấy đầu long tộc đại binh, liền tỉ mỉ chọn lựa ba con Tiên Long trùng dụng tâm chăn nuôi, không chỉ có thường xuyên dẫn chúng nó quan tưởng thần long, còn thỉnh thoảng nhét điểm ngày mốt tử khí làm đồ ăn vặt. Sau đó Nguyệt Thanh, Bạch Thúc lần lượt nói Tiên Long trùng chỗ thần kỳ sau, nàng nuôi Tiên Long trùng liền càng tỉ mỉ hơn. Cho dù trong tay lại khẩn trương, cũng có thể phân ra bộ phận tử khí cùng tiên thiên nguyệt phách chi tinh nuôi nấng. Màu vàng tiểu long chính là tham dò tu luyện long tượng bản nguyện kinh đầu kia, ngay từ đầu chỉ là hữu kim sắc điểm lấm tấm, nhưng theo công pháp tinh thâm, trên thân màu vàng càng ngày càng nhiều, hiện tại gần như thuần kim sắc. Đầu này là chi bảo ngự dụng tọa kỵ, không có lao quy lúc đó, nàng thường xuyên cưỡi tiểu trùng bốn phía loạn đi dạo, sau đó có lao quy bảo hộ, mới không dùng loạn đi. Nhưng mà cái này cũng không trở ngại nàng đem tiểu trùng dẫn tới mình động tiên chơi. Hứa là bởi vì đồ tốt ăn nhiều, lại tu luyện hai loại công pháp, tiểu kim trùng so đồng bạn càng thông minh một chút, không thể nói khai linh, nhưng ít ra có thể nghe hiểu chút chỉ lệnh đơn giản. Mặt khác hai đầu cũng bị Diêu Thiện nuôi cũng rất tốt, uy nhiều tiên thiên nguyện phách chi tinh sau, liền từ màu đen chuyển thành màu bạc. Tay nàng đầu cũng có tòng long tộc tay lấy được thuần khiết thiên long trùng, có thể tốn tâm tư nhiều nhất vẫn là lúc trước kia ba đầu. Cũng không phải nàng nhớ xưa, chính là trực giác nói với mình, sớm nhất ba con thiên long trùng tốt nhất, nhất là đầu kia đồng thời còn kiêm tu long tượng bản nguyện kinh thiên long trùng, ngày sau rất có thể sẽ mở linh. Nàng tại Nguyệt Chi cũng còn giết mấy cái long tộc, cái nào sợ không phải thuần huyết long tộc, nhưng cũng có thể để luyện ra một chút chân long tinh huyết, cơ hồ đều dùng tới đút cái này ba đầu côn trùng, có thể nói cái này ba con thiên long trùng là nàng tốn không ít tinh lực nuôi nấng. Diêu Thiện là muốn cho tiểu kim trùng thôn vệ mẫu trùng, nhưng mà lão quy lại nói, cái này con thiên long trùng thực lực là cường hãn, nhưng bị ngươi nuôi sai lệch, thiên long trùng vốn nên là tại thần hồn thủ thắng kỳ trùng, mà không phải chiến lực cường hãn. Hắn chỉ vào mặt khác hai đầu màu bạc tiểu trùng nói, để cái này hai con thiên long trùng dung hợp lẫn nhau sau lại thôn vệ mẫu trùng, lấy bọn chúng phẩm giai, lẽ ra có thể luyện hóa bắt thành tà hữu, ngày sau liền có thể nuôi ra nửa cái thật thiên long trùng. Diêu Thiện kỳ nói, cái gì gọi nửa cái thật thiên long trùng? Lão quy nói, chính là khai linh, có thể tự chủ tu luyện thiên long trùng. Sâu bỏ nghĩ thoáng linh, hoặc là cơ duyên xảo hợp, hoặc là liền phải lượng lớn thiên tài địa bảo, long tộc vậy sẽ để thiên long trùng khai linh, đều dựa vào nuôi nấng đại lượng tiên thiên nguyện phách chi tinh khai linh. Diêu Thiện hiện tại để thiên long trùng dung hợp mẫu trùng, là đi rồi mưu lợi chi đạo. Những ngày này long trùng y nguyên không có khai linh, nhưng mượn nhờ trùng tộc đặc tính tiến hành quần thể tu luyện. Nói cách khác, Diêu Thiện mang theo mẫu trùng lúc tu luyện, bảy trùng cũng có thể tu luyện, hiệu suất này liền phi thường cao. Lão Quy nói, ngươi không phải có thể tu luyện nguyện phách chi tinh công pháp sao? Để mẫu trùng tu luyện, toàn bộ trùng tộc cũng có thể cùng một chỗ tu luyện, đến lúc đó ngươi còn sầu không có lúc trước nguyện phách chi tinh sao? Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói đúng. Chương 467, Trung tổ 4. Lão Quy để Diêu Thiện kích động không thôi, Tiên Thiên Nguyệt Phách Chi Tinh, Đại Nhật Bản Nguyên, Huyền Minh Bản Nguyên, Huyết Hà Bản Nguyên, cái này tứ đại bản nguyên hãy cùng linh thạch đồng dạng, lại nhiều đều chê ít. So sánh với nhau, nàng tốt xấu linh mạch sung túc, tạm thời không thiếu linh thạch, nhưng bản nguyên căn bản là có bao nhiêu dùng nhiều ít, chưa từng có dư giả thời điểm. Nghĩ đến như vậy nhiều há mồm gào khóc đòi ăn, cơ hồ mỗi một cái đều là hang không đáy, Diêu Thiện liền nhức đầu không thôi. Nàng không dám tát ao bắt cá, lại không dám nhiều mượn bản nguyên, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp tăng thu giảm chi. Làm sao cho đến tận này, có thể tu luyện bản nguyên cũng chỉ có mình, huyết mạch tổ thụ ngược lại là có thể thoáng trả lại một chút bản nguyên, có thể điểm ấy trả lại còn chưa đủ chính nó nhét cái răng. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới, khiến cái này hấp thu bản nguyên đồ chơi tự mình tu luyện, nhưng ai để bọn chúng đều không có linh trí. Không có linh trí liền đại biểu chỉ có thể ở mình thao túng hạ tu luyện. Nàng có thể nhất tâm nhị dụng, mình lúc tu luyện cũng có thể thuận tiện thao túng bộ phận cùng thần thức mình tương liên sinh linh tu luyện, đây không phải tu luyện cái gì đặc thù công pháp, thuần túy là hai đời tích lũy, thần thức cường đại, tại thiên diễn bia phụ tá hạ tu luyện ra được. Nhưng mà nàng khống chế sinh linh tu vi đều không cao, cho dù nhất tâm nhị dụng tu luyện, cũng rất khó có cái gì lớn phụ trợ, ngược lại sẽ chỉ hoãn tự mình tu luyện thời gian, thử qua một hai lần cũng không cần, lãng phí thời gian. Có thể dung hợp mẫu trùng gen thiên long trùng liền không đồng dạng, nó có thể sản xuất rất nhiều ngày long trùng, dù là những ngày này long trùng đều không có chiến lực, chỉ bằng mượn cùng mẫu trùng thần thức cùng hưởng, liền có thể cùng mình cùng một chỗ tu luyện thái âm bản nguyên. Dù là mỗi con thiên long trùng chỉ có thể tu luyện ra một tia thái âm bản nguyên, mấy trăm, mấy ngàn đầu tụ tập cùng một chỗ, cũng có thể tu luyện ra rất nhiều thái âm bản nguyên. Diêu Thiện không chút do dự để cho hai con Thiên Long trùng tương hỗ thôn phệ, lại đem trong tay Thái Âm bản nguyên đều đốt cho dung hợp mới Thiên Long trùng sau, lại để cho nó đi thôn phệ mẫu trùng, dạng này xác suất thành công cao hơn, năng lực bảo tồn cũng có thể càng nhiều. Lão Quy lầu bầu nói, ngươi nếu là trực tiếp ấp trứng mẫu trùng, nói không chừng có thể ấp trứng ra hai cái chủng loại, đã có thần thức, lại có linh lực. Diêu Thiện nói, loại này vượt ngoại dị trùng, ai biết trong thân thể có cái gì vật kỳ quái, thật khế ước, vạn nhất ô nhiễm đến ta làm sao đây? Nàng lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, tiếp trước đều có rất nhiều không biết bí mật, đừng nói tu hành giới. Vạn nhất mâu trùng trong thần thức bị người hạ cái gì ám thủ, có thể ô nhiễm thần thức làm sao đây? Đương nhiên là có thiên diễn bia tại, bình thường ô nhiễm cũng không sợ, có thể Diêu Thiện chính là không nghĩ dưỡng mâu trùng. Con gián tắc một lần, không có kiểm tra ra kỳ quặc địa phương, liền đem thụ tâm, trùng tổ cùng trùng thi đều cho lượng dưới cây, để nó chậm rãi hấp thu luyện hóa, những cái kia vương trùng từ long tượng thiên long trùng thôn phệ. Mâu trùng chết mất quá nhanh, trùng tổ bên trong côn trùng trưởng thành đều chết hết, nhưng mà trứng vỏ còn có sinh cơ, Diêu Thiện dùng thần thức dò vào, phát hiện bên trong đều là lớn bọ ngựa, liền không có thống hạ sát thủ, dùng chuyên dụng chữ vật hồ lô xếp vào, chuẩn bị một chút xíu ấp trứng, cho lượng giới cây làm phân bón. Chúng tôi nói là không có bảo bối tốt, nhưng mà chủng tộc bản thân cũng xem là tốt tài nguyên, tổng thể tới nói lần này bỏ ra cùng thu hoạch vẫn là xứng đôi, trừ chạm thần đao bên ngoài, không có sử dụng những khác tài nguyên, Trảm Thần Đao còn có thể tiếp tục tích lũy, không giống sư phụ phù bảo, sử dụng hết liền không có. Diêu Thiện trong lòng đại khái nắm chắc, lần này là không thể cùng sư phụ cùng một chỗ phi thăng, dù nói mình phi thăng cũng sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian, có thể lên giới như vậy lớn, nàng lại thế nào có thể bảo chứng mình nhất định phi thăng tới sư phụ địa bàn. Cho nên sư phụ cho bảo bối nhất định phải dùng tiết kiệm, đây là đi thượng giới đều có thể cứu mạng đồ tốt. Diêu Thiện từ đáy lòng nói, sư phụ đối với ta quá tốt rồi. Nàng tại không gian thông đạo dùng phù bảo sát thiên tiên không thú, sư phụ biết sau này lại nhiều cho 5 trường phù bảo, dù là tăng thêm đối với trừ cự sơn cái kia trường, nàng cũng là ngược lại kiếm 3 tấm, như thế hào phóng sư phụ, không nói độc nhất vô nhị, cũng là trên dưới lượng giới đều hiếm thấy. Lao Quy Âu sầu trong lòng phụ họa, hoàn toàn chính xác. Suy bụng ta ra bụng người, tương lai mình tu đồ, cũng không có khả năng như thế hào phóng, đáng tiếc vậy sẽ ta không nghĩ nhiều, sớm biết lại để cho đạo quân dạy ngươi phi thăng chi pháp, liền không lo lắng phi thăng lúc đi những địa phương khác. Tất cả mọi người quá tin tưởng Cơ Lăng Tiêu thực lực, bao quát Cơ Lăng Tiêu mình, ai có thể nghĩ tới gần phi thăng sẽ ra loại sự tình này. Hiện tại ngược lại lúng túng, thượng giới chi quảng đại, không phải hạ giới tu sĩ có thể tưởng tượng, thật phi thăng đi địa phương khác, lấy nhân tiên tu vi, khả năng đi đến hàng trăm hàng ngàn năm cũng có thể. Cũng không phải nói đường xá thật có như vậy xa xôi, nhưng là không có chuẩn xác dư đồ, trên đường các loại đột phát tình huống đều sẽ chỉ hoãn đi đường thời gian. Đối với rất nhiều không cách nào triệu hoán đạo cung tán tiên tới nói, đều sẽ bái nhập nơi đó tông môn. Bái nhập tông môn sau sẽ gặp phải cái gì tình huống, liền muốn nhìn riêng phần mình vận khí tốt gặp được thượng thành tông, nhiều lắm là chính là mất đi tự do, dưới đại bộ phận tình huống không có nguy hiểm tính mạng, vận khí không tốt, gặp được vô cực tông cái này, liền muốn lo lắng thân thể cùng thần hồn an nguy. Hạ giới phi thăng tu sĩ, tại thượng giới tu sĩ trong mắt, thường thường đều là làm cửa ngầm sát thủ hạt giống tốt, 10 trong đó có 8 cái là cho tông môn làm công việc bẩn thỉu, còn lại 2 cái là thực lực không đủ, không có thông qua khảo nghiệm chết rồi. Bởi vậy tại Vân Châu, cho dù là tán tiên, cũng sẽ đang phi thăng trước lựa chọn một cái đại tông môn đầu nhập vào, tối thiểu đi lên sau còn có một cái cùng châu hương hòa tình, không còn như bị nghiền ép quá nghiêm trọng. Bằng không hạ giới thế nào sẽ có như vậy nhiều không nghĩ phi thăng tu sĩ, chính là cảm thấy thượng giới mạnh được yếu thua tình huống quá nghiêm trọng, khó khăn tại hạ giới hết khổ, cũng không muốn đi thượng giới làm cháu. Điểm ấy Diêu Thiện rất lạc quan, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sư phụ như vậy thương ta, nói không chừng trước kia liền chú ý ta, chờ ta thượng giới liền phái người tới đón ta. Coi như hắn một thời sơ sẩy, bằng vào ta khí vận, dù là đi ma môn cũng có người che chở. Lão Quy khỏe miệng giật một cái, khí vận người tốt chính là để cho người ta ghen tị. Hai người giải quyết chúng tổ, tiếp tục cẩn thận ở trong đường hầm tìm khe hở, Diêu Thiện lượng giới cây hấp thu bộ phận bọ ngựa sau, tựa hồ lớn mạnh hơn không ít, nhưng mà nàng cũng không có khinh thường, tiếp tục chỉ hấp thu hơi cơn bão nhỏ, hơi lớn một chút ngay lập tức tránh đi. Nơi này liền biểu hiện một chiếc tốt phi thuyền, cùng bình thường phi thuyền chênh lệch, bạch cốt chiến thuyền hình thể dù vô cùng to lớn, nhưng lại có thể tùy tâm mà động, phàm là thần thức khẽ động, chiến thuyền lập tức có phản ứng. Mà cái khác phi thuyền cho dù hình thể tiểu, cũng không có như vậy phản ứng bén nhẹ, những này không chỉ bởi vì luyện chế chất liệu khác biệt, cùng tế luyện công pháp cũng có quan hệ, Diêu Thiện công pháp là trải qua thiên diễn bia thôi diễn qua, thích hợp nhất nàng. Chiến thuyền cũng không biết tại không gian thông đạo bên trong đi được bao lâu, mắt thấy Diêu Thiện tích lũy như vậy nhiều năm linh dịch đều dùng một nửa, lão Quy mới tìm được một đầu không gian khe hở, tìm được. Chi Bảo tinh thần tỉnh lại, trong bốn người là thuộc nàng tu vi kém cỏi nhất, tâm tính cũng là kém cỏi nhất, như thế nhiều ngày chịu đựng đến, đều muốn chán ngán thất vọng, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một tia ánh sáng, so với ai khác đều hưng phấn. Diêu Thiện cũng có chút thở dài một hơi, nàng không còn như tâm phiền khí nóng nảy, nhưng nhìn đến linh dịch như thế tiêu hao, cũng có chút lo lắng, thật sự dùng hết, cũng chỉ có thể dùng phong tồn linh nũ, thậm chí là đại xuân thụ dịch, hoặc là tùy thân linh mạch bên trong sinh cơ dịch. Những này linh dịch đồng dạng cũng là linh khí dồi dào, nhưng quan trọng hơn là cách dùng khác, như thế tiêu hao vẫn là rất đau lòng. Nàng nhìn xem cái kia đạo khe hở, âm thầm cầu nguyện là cái tương đối an nhàn thế giới, tốt xấu để cho mình nhiều tích lũy, hoặc là thu thập điểm linh dịch. Chương 468, tìm không thấy đồ đệ Cơ Lăng Tiêu, thượng. Vô luận Diêu Thiện trong lòng thế nào nghĩ, chiến thuyền tiến nhập không gian khe hở trong nháy mắt kia, tất cả mọi người tinh thần căng cứng, sợ lại là tiến vào cùng loại đế quân nghi trùng địa phương, hiện tại nhưng không có thể cứu bọn hắn người. Làm chiến thuyền xuyên qua không gian khe hở, Diêu Thiện lọt vào trong tầm mắt liền thấy được lôi đỉnh cương khí, đồng thời còn có đại lượng cuồng bạo linh khí đập vào mặt, có cương khí, có linh khí liền đại biểu có thể là bình thường tu hành giới. Chân chính phong bê không gian bên ngoài hẳn là lôi hải, hoặc là cái khác không thể vượt qua trận pháp, mà không phải loại này nhìn như thiên nhiên tạo ra tự nhiên cảnh tượng. Trên bầu trời linh lực cuồng bạo cũng là hiện tượng bình thường, nếu như càng hướng xuống liền càng hòa hoãn, nói rõ nơi này là bình thường tu hành giới. Diêu Thiện đem chiến thuyền đổi thành phi thuyền hình dạng, lặng yên không một tiếng động một đường hướng xuống, chờ xuyên qua thật dày vân hải, liền nhìn thấy phi thuyền phía dưới là một phiến ông dương đại hải, nàng không tự chủ nhíu mày. Cái này tu hành giới lại là một mảnh lục địa. Tu chân giới có trung tâm tiểu thiên thế giới, mỗi cái thế giới hình thái đều không giống, có chút thế giới là hình tròn, có chút thế giới nhưng là lục địa hình dạng, nàng lần này tìm tới tu hành giới cư nhiên chính là lục địa hình dạng, mà lại chiếm diện tích phi thường rộng, đứng tại như thế cao địa phương, đều không cách nào thấy rõ phương này tu hành giới lớn đến bao nhiêu. Trên không trung linh khí coi như dư giả, theo chiến thuyền dần dần hướng xuống, linh khí càng phát ra hy sinh, chờ xuyên qua tầng mây sau, liền có thể cảm giác nồng độ linh khí dần dần biến thấp, chờ nhanh đạt tới mặt đất lúc linh khí đã mỏng manh, cơ hồ không cảm ứng được. Diêu Thiện trong lòng thầm nghĩ, nơi này ngược lại là cùng Vân Châu khá giống, cũng là trên không trung linh khí nồng đậm, nhưng càng tiếp cận mặt đất, linh khí liền càng mỏng manh. Nhưng mà không trung linh khí dù nồng đậm, nhưng qua với cuồng bạo, cũng không thích hợp tu luyện dùng. Nơi này đại lục chiếm diện tích cực lớn, cho dù ở trên không cũng chỉ có thấy được hai cái đại lục, còn lại đều là mênh mông vô bờ mặt biển. Một cái đại lục là toàn bộ lục địa, rừng rậm, thảo nguyên, sa mạc, sơn lĩnh các vùng hình đầy đủ mọi thứ. Một cái khác đại lục lại là từ vô số lớn nhỏ không đều hòn đảo tụ tập mà thành, chủ thể đại lục là từ 5 cái đại đảo tụ tập mà thành, còn lại đảo nhỏ vờn quanh tại cái này 5 cái đại đảo trung quanh, tựa như vô số vệ tinh bảo vệ lấy ngũ đại chủ tinh. Diêu Thiện do dự một lát, lựa chọn đi trước quần đảo đại lục, liên hợp đại lục dễ dàng quản lý, lại càng dễ xuất hiện thống nhất thế lực, mà phân tán quần đảo thường thường là bất kể khu vực, phương này liền mình đục nước béo cò. Bạch cốt chiến thuyền lực phòng ngự cường hãn, ẩn nấp công năng cũng là nhất tuyệt, dù là đã tiếp cận mặt đất, phía dưới cũng không có ai có thể phát giác, nơi này trống rỗng xuất hiện một chiếc phi thuyền, Diêu Thiện thậm chí đã thấy có ngự khí phi hành tu sĩ, thậm chí trên mặt biển cũng có hải thuyền chạy qua. Nàng trong lòng khẽ bùng lòng, liền trước mắt sưu tập đến tư liệu đến xem, nơi này giống như là một cái bình thường tu hành giới, tu hành trình độ khả năng không thấp với Vân Châu, dù sao lui tới phi hành tu sĩ bên trong liền có mấy cái kim đan. Nếu như là cấp thấp tu hành giới, tu sĩ kim đan coi như không phải trần nhà cấp bậc tồn tại, cũng không phải như thế dễ dàng có thể gặp được, liền tự mình bí mật quan sát khoảng thời gian này, thì có 5 cái tu sĩ kim đan đi ngang qua, hiển nhiên nơi này tu hành trình độ còn rất cao. Diêu Thiện hơi khẽ thở phào một cái, tu hành trình độ cao liền tốt, sợ sẽ nhất là loại kia tu luyện trình độ không cao, loại này tu hành giới có thể là trung thiên thế giới, cũng có thể là thế giới đóng kín, vô luận loại nào đều không vụ lợi mình về Vân Châu. Lao Quy thăm dò nhìn hồi lâu, bây giờ chuẩn bị làm sao đây? Diêu Thiện bình tĩnh nói, trước quan sát một đoạn thời gian. Lão Quy nhìn xem nàng vững vàng ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền bất động, lơ ngơ suy đoán, nàng là chuẩn bị ngồi ở chiến thuyền bên trong quan sát. Rất nhanh Diêu Thiện cử động, mở ra lão Quy thế giới mới đại môn, chỉ thấy nàng phái đi ra mấy ngàn khôi lỗi phi trùng đi phụ cận hơn 10 hòn đảo, cũng không đi cái gì ẩn nấp nơi trốn, liền lựa chọn ở trên đảo chợ phiên, trà lâu này địa phương, quan sát lui tới khách tới thăm. Phi trùng nhìn thấy bất luận cái gì chẳng cảnh, đều rõ ràng phản ứng đến phi thuyền bên trong một mặt lưu ly kính trên tường, mỗi một khối lớn chừng bàn tay lưu ly kính đều liên thông một con phi trùng, Diêu Thiện không cần ra khỏi cửa, chỉ cần nhìn lưu ly kính liền có thể biết tình huống bên ngoài. Lão Quy khiếp sợ hỏi, đây là cái gì? Diêu Thiện nói, khôi lỗi trùng a, ta để đại sư huynh luyện chế. Quan dựa vào tự mình một người thể nghiệm, có thể sưu tập nhiều ít tư liệu. Dùng loại này khôi lỗi trùng liền dễ dàng hơn. Nàng ngồi ở thoải mái dễ chịu trong khoang thuyền, uống vào chi bảo pha trà, Diêu thị tộc nhân làm điểm tâm nhỏ, thảnh thơi mà nhìn xem kính tưởng, không qua mấy ngày công phu, liền đem nơi đó ngôn ngữ, tiền tệ hệ thống, năng lực hệ thống cùng phụ cận mấy thế lực lớn tình huống đều xác minh. Nàng thậm chí còn làm một bản danh sách cách, mỗi hạng điều khoản đều liếc qua thấy ngay, lão Quy cả kinh trợn mắt hốt mồm, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Lăng Tiêu đạo quân không mang đi Thiện Thiện, đối với nàng mà nói chưa tập đến tình huống quy nạp sửa sang lại. Nàng đối với Lão Quy, Ngân Long cũng không có cái gì bất mãn, bọn họ có lẽ có khuyết điểm, thế nhưng giúp mình không ít việc, nàng bản thân cũng không phải hoàn mỹ vô hạn. Lão Quy cảm khái nói, Lăng Tiêu đế quân không mang đi ngươi, là hắn nhất tổn thất lớn. Hắn không có cố ý nghe qua đế quân tại thượng giới tình huống, có thể chỉ bằng vào hắn muốn mang lấy đồ đệ phi thăng, liền có thể nhìn ra dưới tay hắn là thật thiếu trong khu vực quản lý vụ nhân tài. Đây cũng là đại bộ phận đế quân đều sẽ gặp phải tình huống, cường tướng không khó tìm, chỉ cần không phải quá bùn não, dùng nhiều chút vốn nguyên tâm tư. Nhiều mấy lần trước chiến trường liền có thể lịch luyện không sai biệt lắm, nhưng trong khu vực quản lý vụ nhân tài lại không phải bằng mấy lần lịch luyện liền có thể lịch luyện ra được. Diêu Thiện nói, đó là các ngươi đều quá chú trọng đơn binh năng lực tác chiến, nếu như làm ngươi ở vào cá thể không cách nào chống cự thiên tai hoàn cảnh, cũng chỉ có thể hướng chung sức hợp tác phương hướng phát triển. Tu hành giới quá giảng cứu năng lực cá nhân, bọn họ cũng không phải đi đường nghiêng, đừng nói là tiên nhân, cho dù là hạ giới tu sĩ, cơ bản tu luyện tới trúc cơ, không nói có thể chống cự thiên tai, chỉ cần không phải hủy diệt thế giới thiên tai, đều có thể an nhiên sống sót. Quá phận cường hãn cá nhân thực lực, để tu sĩ đều chỉ chú trọng mình, không chú ý người khác, mà nội vụ trọng yếu một vòng chính là hiệp đồng hợp tác, đây là bọn hắn từ nhỏ đã thiếu hụt, chờ tư duy đều xu hướng tâm lý bình thường lại bồi dưỡng, khẳng định khó càng thêm khó. Nàng năm đó dù không nhìn ra như vậy đâu, nhưng trực giác bén nhạy làm cho nàng bắt lấy điểm này, mới có thể tại sư phụ thủ hạ nhất phi trùng thiên, nhưng đáng tiếc hiện tại hết thảy đều chậm. Diêu Thiện một mặt buồn vô cớ, sư phụ không phải có mới nuôi cũng người, cũng không phải nhiều có tình vị. Hắn trở về thượng giới sau, khẳng định có rất nhiều chuyện phải làm, nàng một cái tiểu đồ đệ cũng không có khả năng trọng yếu đến, để hắn lo lắng trình độ. Coi như mình ngày sau phi thăng, tìm tới sư phụ, chỉ sợ cũng đừng nghĩ lại được đến địa vị bây giờ, có một số việc bỏ lỡ chính là sai rồi. Diêu Thiện thở dài một tiếng, nhưng đang tiếc như thế lợi hại đại kim chân, lại chỉ có thể ôm mấy chục năm, thiên đạo quả nhiên là mẹ ruột của mình, biết dựa vào người không bằng dựa vào mình, để tự mình hoàn thành giai đoạn trước tích lũy sau, liền đem đại kim chân rời đi. Lão Quy gặp nàng mặt mũi tràn đầy yêu thương, an ủi, đế quân như vậy thương ngươi, chờ đến thượng giới, nhất định sẽ phái người tới tìm ngươi. Diêu Thiện không ôm hy vọng, sư phụ dù là tại hạ giới có bố trí, cũng là vì đại cục, thế nào có thể vì mình vận dụng. Ta tại hạ giới khỏe mạnh, cũng không cần nối liền đi, mình phi thăng cao hơn. Lão Quy cũng chỉ là an ủi, trong lòng cũng đồng dạng không cho rằng Lăng Tiêu Đế quân sẽ vì Thiện Thiện đại động làm qua, dù sao lấy năng lực của nàng, phi thăng là khẳng định, sớm một chút muộn một chút chênh lệch cũng không lớn, không cần thiết lãng phí hắn tại hạ giới bố trí. Diêu Thiện, lão Quy đều hiểu lầm cơ Lăng Tiêu, hắn trở về thượng giới liền bắt đầu tìm Diêu Thiện, vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ hiện thực cho hắn đả kích nặng nề, lấy năng lực của hắn, thế mà không tìm được Đồ Nhi. Cơ Lăng Tiêu quả thực không thể tin được, thật sự là hắn là cầm đi thừa linh hóa thân cùng Bạch Cốt Tiên Ma. Có thể Bạch Cốt chiến thuyền còn đang bên người nàng, thế nào khả năng tìm không thấy? Mà lại hắn còn có Đồ Nhi hồn đăng, cho dù là vẹn vẹn lưu một tia tàn hồn đều có thể tìm tới, thế nào sẽ một chút tin tức cũng không tìm tới? Mặc cho Cơ Lăng Tiêu tính được cho dù tốt, cũng không biết nhà mình bảo bối Đồ Nhi, sớm thông qua công pháp đem Bạch Cốt chiến thuyền chiếm thành của mình, cái khác được chiến thuyền đồ đệ, đều chỉ có chiến thuyền quyền sử dụng. Mà Diêu Thiển dùng Thiên Diễn Bia thôi diễn qua công pháp, đem chiến thuyền quyền sử dụng một chút xíu đoạt lại, lúc trước không có phát hiện là bởi vì nàng công lực không đủ, luyện hóa tương đối chậm. Mà trải qua hai lần không gian thông đạo lịch luyện, những khác tiến bộ không có, đối chiến thuyền trưởng không tăng vọt, lại có linh dịch phụ trợ, cuối cùng triệt để luyện hóa chiến thuyền, Cơ Lăng Tiêu cũng không có khả năng thông qua chiến thuyền tìm tới Đồ Nhi tung tích. Còn như hồn đăng thôi diễn, đối với người khác hữu dụng, đối với có Thiên Diễn Bia che chở Diêu Thiển vô dụng. Thân vi tiên thiên hồng mông chí bảo, Thiên Diễn Bia không chỉ có thể che đậy mình khí tức, còn có thể che đậy chủ nhân khí tức. Đế Lăng Nghi trùng lúc, Cơ Lăng Tiêu cùng Diêu Thiển cùng ở tại hạ giới, trên người nàng lại có quá nhiều có thể điều tra mình tung tích vật phẩm, mới có thể để cho Cơ Lăng Tiêu như thế mau tìm đến. Mà bây giờ trừ một chiếc hồn đăng, cái khác có thể định vị Diêu Thiển vị trí đồ vật cũng bị mất, hồn đăng bên trong chỉ có một chút phân hồn, lại là trên dưới lượng giới khoảng cách, Cơ Lăng Tiêu làm sao có thể tìm tới? Hắn lần nữa tự mình hạ giới mới có thể. Bùi Trường Thanh thượng giới sau, một mực chờ sư phụ tìm sư muội, lại không muốn lấy được lại là tìm không thấy tin tức, thân thể của hắn không tự chủ được lung lay, sắc mặt trắng bệnh, chẳng lẽ hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi tới sư phụ thực lực, cũng không nghĩ tới sư muội trên người có hồng mông chí bảo, còn tưởng rằng nàng tao ngộ bất trắc, mới không có để sư phụ tìm tới. Liên hồn đăng cũng không tìm tới, là hồn phi phách tán sao? Bùi Trường Thanh cự tuyệt suy nghĩ khả năng này. Cơ Lăng Tiêu chau mày, nàng không có việc gì. Hồn đăng bên trong phân hồn ổn định sáng tỏ, hiển nhiên chủ hồn khỏe mạnh, có thể vẫn là tại không gian thông đạo, cho nên tìm không thấy. Chính là liền đế quân đều không phải tất cả mọi người đều có hồng mông chí bảo, Cơ Lăng Tiêu càng không nghĩ tới Đồ Nhi sẽ có, tiểu nha đầu vận khí cho dù tốt, chỉ là một phàm nhân lại thế nào có thể khống chế hồng mông chí bảo. Thoại bản bên trong tiểu tử nghèo tùy tiện nhặt cái đồng nát, đều là hồng mông chí bảo tình tiết, đều là tiểu thuyết nhà bịa đặt, hiện thực là không thể nào không thể tồn tại, phàm là hồng mông chí bảo đều là hữu linh trí, đều sẽ tự hành nhận chủ, lấy những này khí linh cao ngạo, thế nào có thể sẽ lựa chọn một cái không còn gì khác phàm nhân làm chủ nhân. Cơ Lăng Tiêu cảm thấy Đồ Nhi cái gì đều tốt, có thể nghĩ để hồng mông chí bảo nhận chủ còn khiếm khuyết điểm. Hắn đều không có tư cách kia để Hồng Mông Chí Bảo cam tâm tình nguyện nhận chủ, chỉ có Hồng Mông thời kỳ thần ma mới có tư cách, hậu kỳ đế quân phàm là có chí bảo, đều không ngoại lệ đều là bị đồ rèn phục. Tiểu nha đầu mấy trăm đời đều là phàm nhân, đời này mới bắt đầu tu luyện, lấy ở đâu bản sự đánh phục Hồng Mông Chí Bảo? Cho nên Cơ Lăng Tiêu căn bản không có nghĩ tới phương diện này, hoài nghi nàng có phải là bị nhốt tại bên trong không gian thông đạo. Tiểu nha đầu khí vận kinh người, ở trong đường hầm có không tưởng tượng nổi phát hiện cũng bình thường, Cơ Lăng Tiêu cho mày, chỉ là có đôi khi khí vận quá tốt, cũng gặp nguy hiểm, qua mấy ngày lại tìm, sớm một chút tìm tới cũng có thể sớm một chút lĩnh trở về. Chương 469, tìm không thấy đồ đệ Cơ Lăng Tiêu, hạ. Bạch Băng biết lão gia tìm không thấy tiểu cô nương, cũng có chút lo lắng, sẽ không lại vây ở cái gì đế quân nghi chủ đi. Nhưng mà tiểu cô nương không có như vậy xui xẻo. Hắn lại nghĩ tới một sự kiện, muốn nói lại thôi nhìn qua lão gia, không có cách nào thông qua hồn đăng tìm người, thông qua tiểu hắc cũng không được sao. Cơ Lăng Tiêu có đoạn thời gian nhập thân vào tiểu hắc trên thân sự tình, cũng chỉ có Bạch Băng mới biết được, chính là Bùi Trường Thanh đều không rõ ràng. Cũng là Cơ Lăng Tiêu lo lắng cho mình thần hồn thay đổi vị trí sau sẽ xảy ra chuyện, mới có thể nói cho Bạch Băng. Cơ Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, không được. Hắn hạ giới chính là vì thần hồn vấn đề, phi thăng cũng là bởi vì giải quyết vấn đề, tiểu hắc trên thân phân hồn sớm thu hồi, nó sở dĩ không chết, là bởi vì Cơ Lăng Tiêu lại thả một cái hồn phách. Cái này từ trình độ nào đó tới nói, cũng coi là cấm kỵ chi pháp, chỉ cần thần hồn cùng thân thể có chút không dùng, liền sẽ cấp tốc tiêu hao thần hồn cùng thân thể năng lượng, đại bộ phận làm loại sự tình này sinh linh, trong vòng vài ngày liền sẽ chuyển thành hàng thi. Nhưng tiểu hắc là trường hợp đặc biệt, bản thân nó tiên thiên không đủ, thần hồn không được đầy đủ, trên lý luận hẳn là đã rất sớm chết. Có thể nó hết lần này tới lần khác trước khi chết, thế mà có thể để cho đế quân thần hồn phụ thân, cái này tương đối lớn mạnh tự thân đối với những khác thần hồn dung nạp. Nó lại có một cái mộc linh thể chủ nhân, tỉ mỉ ác hộ chiếu cô thân thể nó, ngẫu nhiên sẽ còn uy một chút ngọc thủy, thái âm bản nguyên, hoặc là một chút xíu lưu ly trường sinh liên linh dịch làm ăn vặt, để thân thể nó, thần hồn hai phương diện đều phi thường khỏe mạnh. Là cho nên Cơ Lăng Tiêu mới có thể lại tìm một cái sắp chết báo miêu hồn phách đặt tại tiểu hắc trên thân, đầu kia báo miêu cũng không phải chết giả, mà là tráng niên kỳ chết bất đắc kỳ tử, thân thể không có, thần hồn còn cường tráng, tối thiểu còn có thể bồi hơn trăm năm. Báo miêu thọ nguyên vốn cũng không dài, lại nhiều hơn trăm năm làm bạn, Đồ Nhi hẳn là cũng có thể tiếp nhận rồi. Cơ Lăng Tiêu đem hết thảy đều đã nghĩ đến, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ tìm không thấy nàng, đưa tay vướt vướt lông mày, tiếp qua nửa tháng còn không tìm được, ta sẽ đi tìm Thiên Cơ Tử. Lịch đại Thiên Cơ Tử đều là Tiêu Cảnh Dương thuộc hạ, cái này đời Thiên Cơ Tử thậm chí đều theo Tiêu Cảnh Dương hạ giới, Cơ Lăng Tiêu tìm chính là tiền nhiệm Thiên Cơ Tử, vị này chậm chạp không có thể đột phá huyền tiên, tại Tiêu Cảnh Dương địa bàn chân không bước ra khỏi nhà, sợ đi ra ngoài bị thiên kiếp đánh chết. Cơ Lăng Tiêu như thế nói, hai người cũng yên lòng. Đường đường đế quân liền cái kim đan tiểu tu sĩ cũng không tìm tới, không phải chê cười sao? Mà nhưng hiện thực hung hăng đánh bọn họ một cái bàn tay, Cơ Lăng Tiêu tìm không thấy, tiền nhiệm Thiên Cơ Tử cũng tìm không thấy. Việc này nếu là ra ngoài, mọi người chỉ sợ cũng làm thành chuyện cười, cũng không phải siêu thoát lục giới bên ngoài đế quân, thế nào khả năng tìm không thấy? Trừ phi là không dụng tâm tìm. Bạch Băng, Bùi Trường Thanh dù không có nói rõ lời này, có thể nhíu chặt lông mày đã nói rõ hết thảy. Cơ Lăng Tiêu ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, có thể chung quanh nhiệt độ không khí không khỏi hàng mấy chuyến, để cho người ta mơ hồ cảm thấy từng cơn đớn lạnh. Chí Bắc nhìn xem Bạch Băng, Bùi Trường Thanh biểu lộ, giận không chỗ phát tiết, ta là không sánh được Tiêu Ngôn kia tiểu tử có bản lĩnh, có thể tìm một phàm nhân năng lực vẫn có, tìm không thấy chỉ có một nguyên nhân, nàng không ở lục giới bên trong. Bạch Băng khỏe miệng giật một cái, không ở lục giới bên trong ở đâu? Nàng chỉ là phàm nhân. Chí Bắc sờ lên cái cằm, cũng không tra người, bản thân cũng là có mấy phần khí vận, cũng không cần gấp tìm người, vượt qua mấy trăm năm cũng liền phi thăng, đến thượng giới là tốt rồi tìm nhiều. Bùi Trường Thanh muốn nói chuyện, có thể trường hợp này cũng không có chính mình nói chuyện chỗ trống. cuối cùng nhất chỉ có thể cúi đầu nắm tay, cắn chặt răng căn không nói lời nào. Cơ Lăng Tiêu đối với cái này đáp án cũng không hài lòng, có thể Chí Bắc cùng Tiêu Nôn không giống, hắn chính là lưu manh, dù là đánh chết hắn cũng không có khả năng lại ép hỏi ra cái gì tới. Hắn phất tay để Bạch Băng đưa tiễn Chí Bắc, lại phân phó Bùi Trường Thanh nói, ngươi truyền lời để Hoành Hồ mấy cái tùy thời chú ý Thiện Thiện tin tức. Bùi Trường Thanh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, liền biết sư phụ sẽ không bỏ rơi cái mẹt. Cơ Lăng Tiêu cụp mắt trầm tư, thần khí hộ thể. Hiện tại nghĩ lại, nha đầu này trên thân hoàn toàn chính xác có rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng tu luyện mấy cái trọng yếu công pháp, tu luyện một đoạn thời gian đều cùng nguyên bản không đồng dạng. Đây là rất phổ biến sự tình, cho dù là cùng một cái công pháp, bởi vì cá thể lý giải khác biệt, tu luyện tới cuối cùng nhất đều có một chút khác biệt, nhưng mà nàng khác biệt tựa hồ quá lớn, uy lực cũng so nguyên bản càng sâu. Nhất là có thể để cho Bạch Cốt Chiến Thuyền thoát ly đạo cung trường khống, đây tuyệt đối không là vận khí tốt liền có thể tu luyện ra được, cho nên nàng thần khí chủ yếu công năng là thôi diễn công pháp. Cơ Lăng Tiêu ngón tay thon dài chậm rãi chuyển lưu châu, mỉm cười, khó trách như thế lâu đều không có để cho mình phát hiện, cũng chỉ có loại này phụ trợ loại thần khí mới có bực này liễm tức năng lực. Không hổ là mình nuôi lớn tiểu hồ ly, đem hắn đều lừa qua. Thần khí nhận chủ, loại này người ở bên ngoài xem ra, thế nào cũng không thể sự tỉnh, Cơ Lăng Tiêu tin, không phải nói hắn đơn thuần, mà là bài trừ một nhất định không thể có thể, còn lại suy đoán lại không thể tưởng tượng, cũng là tiếp cận nhất hiện thực suy đoán. Xác định tìm không thấy Đồ Nhi nguyên nhân sau, Cơ Lăng Tiêu ngược lại là không có như vậy gấp, hắn vẫn là rất tin tưởng Đồ Nhi năng lực, có thể đem mình dô đến cam tâm tình nguyện đối nàng mở mắt nhắm mắt tiểu hồ ly, đối phó hạ giới người còn không phải dễ như trở bàn tay. Tạm thời làm cho nàng tại hạ giới chơi mấy năm, chờ phi thăng lại tính tổng nợ. Á tờ xì hơi, á tờ xì hơi, á tờ xì hơi. Diêu Thiển đánh liên tục mấy cái hắt xì, cả người đều mộng, nàng là không tự chủ được sao? Thế nào sẽ nhảy mũi? Lão Quy cũng khẩn trương dùng thần thức đảo qua bốn phía, chẳng lẽ còn có thể đột phá Bạch Cốt Chiến Thuyền phòng ngự xương độc? Chi Bảo một mặt cổ quái, tỷ tỷ là một linh thể, cái gì xương độc có thể ảnh hưởng nàng? Lại nói còn có mình ở đây, hắn coi mình là buồn hoa sao? Lão Quy ngượng ngùng cười một tiếng, đây không phải nàng nhảy mũi nha. Diêu Thiển cũng bất động thanh sắc dùng thần thức quét một lần chung quanh, không có phát giác dị dạng, mới cười nói, có thể là đại sư huynh suy nghĩ ta đi. Tại sao sư phụ cùng đại sư huynh còn không có phái người tới? Gặp được cái gì sự tình? Diêu Thiển không cảm thấy sư phụ hiện tại liền sẽ đã quên mình, nhưng cũng có thể là hắn nhóm có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Cũng không phải nàng tự thi, nhận vì sư phó không coi trọng nàng, mà là lấy sư phụ đối với nàng giải, trên thân còn có hồn đăng, lẽ ra có thể xác định mình bây giờ không có việc gì, bọn họ đi làm chuyện trọng yếu hơn cũng bình thường. Lão Quy sờ lên cái cằm, ngươi bây giờ là cái gì dự định? Diêu Thiển nói, nếu như nơi này tu hành trình độ cùng Vân Châu cùng loại, cũng không phải phong bế tiểu thế giới, ta nghĩ trước ở đây tu luyện, tối thiểu tu luyện tới Dương Thần lại trở về. Nàng tại Vân Châu lúc ỷ có sư phụ chỗ dựa, đem Long tộc triệt để làm mất lòng, sư phụ uy thế có thể hù sợ những người khác, Long tộc đoán chừng không được, hay là chờ Dương Thần lại trở về. Nàng kiên trì về Vân Châu, một mặt là vì phản hồi nơi sinh, còn có một phương diện chính là nghĩ sư phụ có phải là cho mình lưu lại bà bối, lấy hắn mưu tính sâu xa, hẳn là lưu lại phi thăng tọa độ a. Nàng không nghĩ phi thăng tới người khác địa bàn. Diêu Thiển quyết định để lão Quy khẽ hất cằm, vậy là ngươi muốn bái nhập tông môn, vẫn là làm tán tu? Diêu Thiển nói, nhìn tình huống, nếu như tán tu có thể lẫn vào đi xuống, vẫn là tán tu thanh nhàn tự tại. Nếu như tán không sửa được hỗn, vậy liền tuyển cái đại tông môn kiếm sống, chỉ cần không bái sư, sư phụ hẳn là sẽ không để ý Diêu Thiển tại Khôi Lỗi trùng dưới sự giúp đỡ, đem phụ cận mấy cái hòn đảo bên ngoài tư liệu đều mò thấy hơn phân nửa, chính như mình sở liệu, nơi này chính là một cái việc không ai quản lý khu vực, phụ cận cũng có tông môn, nhưng đều là bất nhập lưu môn phái nhỏ. Cùng việc nói là tông môn, còn không phải nói là mấy cái tán tu căn cứ, đại bộ phận tông môn tồn tại nhưng mà vài chục năm, đổi mới rất nhanh. Nơi này cũng có đại tông môn, nhưng cơ hồ không đối ngoại thu đồ, vẹn vẹn từ tông cửa đệ tử hậu duệ bên trong chọn lựa. Nơi này có Nguyên Anh, Dương Thần tu sĩ, cũng có Phi Thăng tu sĩ, chỉ là số lượng không có Vân Châu như vậy nhiều, tần suất cũng không có như vậy cao, có thể cơ bản cách bên trên 5-600 năm cũng có thể có một vị. Đây là phụ cận quần đảo Phi Thăng số lượng, không tính trung ương đại đảo, nơi đó Phi Thăng tu sĩ càng nhiều. Hẳn là đại thiên thế giới. Diêu Thiền nói, mà lại là một cái truyền thừa hoàn chỉnh tu hành giới, cấp bậc này hẳn là cùng Vân Châu cùng loại đi, thiên ngu giới như không phải Hồng Hoang đại lục tàn phiến, thậm chí còn có bất lao xuân loại cấp bậc này đại năng ẩn cư, tu hành trình độ cũng không còn như vượt xa bình thường đại thiên thế giới. Lúc này Chi Bảo chỉ vào lưu ly kính bên trong một tòa toàn chỉ dài có 5-600 mét, bề rộng chừng 30 mét đảo nhỏ hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhìn hòn đảo nhỏ này như thế nào? Mấy ngày nay tất cả mọi người đang tìm đem đến động phủ tu luyện, Diêu Thiện không có xương bá tu hành giới gia tâm, cũng không nghĩ dương danh lập vạn, liền muốn tìm không người đảo nhỏ ẩn cư tu luyện tới Dương Thần về Vân Châu. Ẩn cư địa phương cũng chỉ cần đủ ẩn nấp là được, không cần quá lớn, cũng không cần có linh khí, động thiên bên trong như vậy nhiều linh mạch cũng không phải bài trí, tùy tiện cầm mấy đầu ra liền đủ tự mình tu luyện. Nàng hiện tại rất nhiều thời gian cũng không hấp thu linh mạch linh lực, mà là hấp thu hư không linh lực. Người khác không rõ ràng Diêu Thiện công pháp chỗ đặc thù, tìm hòn đảo phần lớn vẫn là chân chính đảo nhỏ, dù là không có linh lực, ở trên đảo vẫn có tán tu ở lại, chỉ có Chi Bảo tìm tới hòn đảo nhất dán vào Diêu Thiện tâm ý nó cùng việc nói là hòn đảo, còn không bằng nói là đá ngầm, thủy triều xuống lúc là cái đảo nhỏ, thủy triều lúc là khối đá ngầm, ở trên đảo trừ khối lớn đá san hô cùng rong biển bên ngoài, liền đập vỡ thạch cắt mịn đều không có, đều bị tới đi đi sóng biển hướng đi. Chỗ như vậy, căn bản không thích hợp tu luyện, thậm chí ngay cả động phủ cũng không thể dựng, lại hết sức phù hợp Diêu Thiện tâm ý, nàng khích lệ nói, Bảo Nhi thật có thể làm. Vẫn là Bảo Nhi nhất hiểu lòng của nàng. Lão Quy giật mình, ngươi nghĩ trong nước tu luyện, đá ngầm không có cách nào kiến tạo bên ngoài động phủ, nhưng mà đảo cái động, ở bên trong tu luyện cũng là có thể thực hiện. Diêu Thiện khẽ vước cằm, nơi này nước mộc linh khí nồng đậm, bên trong đào cái động liền có thể tu luyện. Thực vật cũng không phải nhất định phải sinh trưởng ở lục địa, trong biển thực vật muốn so lục địa nhiều nhiều, nàng kiếp trước thế giới kia hơn phân nửa sự quang hợp đều là trong biển thực vật cung cấp. Lão Quy cùng Ngân Nguyệt Giao tự nhiên là giơ hai tay đồng ý cái này quyết định, chi bảo thân là lục địa thực vật, không phải đặc biệt thích ứng đáy biển hoàn cảnh, nhưng những này cũng có thể tại bên cạnh tỷ tỷ tu luyện so ra đều là chuyện nhỏ. Diêu Thiện, Lão Quy, Ngân Long ba người chung sức hợp tác, mấy canh giờ ngay tại đá ngầm bên trong đánh mấy cái tu luyện dùng hang động, tương hỗ liên thông nhưng lại đều không tướng làm, phần lớn thời gian đều là phối hợp tu luyện, một năm nửa năm ra đến nói một chút lời nói, tâm sự tu luyện tâm đắc. Nhàm chán liền đi trong biển du vài vòng, tìm một chút trong biển vật nhỏ nuôi dưỡng ở đá ngầm bên trong làm sủng vật. Dạng này nhàn nhã lại cố gắng thời gian, đừng nói Diêu Thiện, chính là Lão Quy, Ngân Long đều rất hài lòng, mọi người không hẹn mà cùng lãng quên Vân Châu, ở đây an tâm ở lại, thời gian cũng không nhanh không chậm vượt qua 10 năm.